Nếu như là một lần bảo vật trong thời gian ngắn mang đến thực lực, băng đế sẽ không có như vậy sức mạnh. Niếp thần khẽ cười nói, băng đế, ngươi siêu năng bộ đội bên kia hôm nay là tình huống gì? Mãnh liệt như vậy công kích chẳng lẽ gặp phải phiền toái? Tuyên bố à, cũng không phải là ta công kích ngươi, ta bây giờ đều tốt tại siêu năng căn cứ bên này, không tin ta có thể video xuống à. Băng đế nói, Niếp môn chủ, ta tin tưởng không phải là ngươi, nếu như ngươi muốn đối phó ta, trước đây liền đối phó, không sẽ chờ tới bây giờ. Niếp môn chủ, mới vừa hẳn là Thạch Phá Thiên đến bên này, còn có cái khác cường giả. Niếp môn chủ, trước ngươi nói Thạch Phá Thiên có thể đạt tới phân thần đỉnh phong tu vi, báo tin cho ngươi một cái không tốt tin tức, Thạch Phá Thiên thật đạt tới phân thần đỉnh phong tu vi, khoảng cách thần du cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn, mặt khác kia một cái cường giả khoảng cách thần du cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Mới vừa hắn tại bên này công kích, bất quá lao tổ tông đưa hắn đánh lui, hắn bây giờ hẳn là vẫn chịu không bị thương nhẹ. Niếp môn chủ, bây giờ nếu như có thể tìm tới hắn, có lẽ là đánh giết hắn thời điểm tốt. Đối Niếp môn chủ, mới vừa hắn gặp phải công kích mặt khác kia một cái cường giả tiết ra một chút khí tức, có không nhỏ có thể là Thanh Huyền thượng nhân. Niếp thần hơi biến sắc mặt, Thanh Huyền thượng nhân cùng Thạch Phá Thiên làm được đồng thời. Hơn nữa, Thanh Huyền thượng nhân, phân thần đỉnh phong mau thần du cảnh giới tu vi. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Niếp thần nói, băng đế, xác định sao? Không chắc chắn lắm, kia một cái khí tức cùng Thanh Huyền thượng nhân khí tức cũng có một chút bất đồng. Băng đế nói, Niếp thần cho mày, có một số khác biệt, vậy thì đúng vậy. Thời gian ngắn như vậy, bình thường thủ đoạn, Thanh Huyền thượng nhân chỉ sợ không thể nào đến như vậy tu vi. Băng đế kinh ngạc nói, Niếp môn chủ, ngươi nói là, Thanh Huyền thượng nhân đạt được đến từ yêu ma lực lượng. Có thể. Băng đế nói, Niếp môn chủ, vậy ngươi tìm không tìm? Bây giờ nếu là có thể tìm tới hắn, đánh giết hắn tỷ lệ vẫn tương đối cao. Không tìm. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe nói, hắn rời đi đi tìm, bên này nói không chừng băng đế hắn liền chiếm cứ. Băng đế, ngươi lão tổ tông, mới vừa buộc phát ra công kích đạt tới thần du trung kỳ đi, không biết là cái dạng gì tình huống. Niếp thần nói, băng đế nhìn về phía mình lão tổ tông trễ lộ truyền âm nói, có thể báo tin cho hắn, ta bây giờ cùng hắn có địch nhân chung. Hơn nữa, báo tin cho hắn, siêu chiến căn cứ bên kia, ta cũng có thể đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Băng đế cười nói, Niếp môn chủ, lão tổ tông có một tấm thần hàng phụ, mới vừa Thạch Phá Thiên hắn giết tới, thời khắc nguy cấp lão tổ tông vận dụng kia một tấm cường đại thần hàng phụ, lão tổ tông vận may tương đối khá, thần hàng phụ triệu hoán tới một đầu bị thương nặng nhưng tu vi cao cường băng sư. Băng sư thoi thóp đến bên này, lão tổ tông cùng nó ký chủ tớ ký kết. Lão tổ tông tu vi bây giờ đã đến phân thần hậu kỳ, trở nên mạnh mẽ dưới tình huống, lực công kích có thể đạt tới thần du trung kỳ. Niếp môn chủ, Thạch Phá Thiên Thanh Huyền thượng nhân hắn là ngươi địch nhân cũng là địch nhân của ta, không biết Niếp môn chủ có hứng thú hay không kết minh. Chương 769, đại sự kiện, Niếp thần nổi trận lôi đỉnh. Niếp thần hít sâu một hơi, băng đế lao tổ tông trệ lộ, đây là thật vận cất cho a. Thần hàng phù vật này hắn biết, sử dụng cường đại thần hàng phù triệu hoán, dùng băng đế lao tổ tu vi, triệu hoán tới sinh linh lập tức giết chết hắn có khả năng cao đến thành. Triệu hoán tới sinh linh vẫn thoi thóp có thể để cho hắn ký chủ tớ ký kết, cái này tỷ lệ thì càng thấp, cho dù có như vậy bảo phù, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, Niếp thần cũng là không dám sử dụng. Băng đế, chúc mừng trễ lộ đạo hữu, cũng chúc mừng ngươi siêu năng bộ đội. Niếp thần nói, kết minh, cái này dĩ nhiên là có thể, băng đế, ngươi xem, ngươi có phải hay không đến bên này đến, ta song phương thảo luận một chút. Băng đế nhìn về bên cạnh chính mình lão tổ. Lão tổ gật đầu. Niếp môn chủ, có thể a, ta tới. Băng đế cười nói. Cúp điện thoại, trễ lộ trầm giọng nói, ta bây giờ thực lực chắc chắn đã so Niếp thần cường đại, lần này đi qua, ta có thể cường ngạnh một chút, bên kia thời gian, ta muốn 5 phần 10, ngoài ra, trước trưởng sinh môn đã tiêu hết thời gian cũng đắc kế tính toán. Băng đế gật đầu, mới vừa trễ lộ biểu hiện ra thực lực cũng khiếp sợ đến hắn, một đòn chỉ thiếu chút nữa diệt Thạch Phá Thiên hắn, băng đế cũng cảm thấy hắn có thể nhân cơ hội để ra điều kiện. Rất nhanh băng đế hắn đến siêu chiến căn cứ bên này. Trễ lộ đạo hữu, chúc mừng a. Niếp thần cười nói, chúc mừng. Phượng ảnh đồng hắn từng cái toàn bộ tại bên này, hắn từng cái cười chúc mừng. Phượng ảnh đồng, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, trên người nàng đều tản ra phân thần đỉnh phong tu vi khí tức, quản nghĩ lừa gạt, La Dương, Chu Nghĩa trên người hắn đều tản ra phân thần hậu kỳ tu vi khí tức. Mặt khác, quản tư hoánh cha mẹ, Bạch Vận cha mẹ, Phượng Chính Dương, Khương Minh Chiết, Adena, lì xa hắn phân thần trung kỳ, còn có trước 4 cái tăng lên đi lên phân thần sơ kỳ cường giả. Một đám đông người, từng cái trên thân phát ra khí tức đều rất mạnh mẽ. Bản tôn, đang lúc này, Niếp thần nhận được truyền âm, hắn phân thân Niếp hồng truyền âm, tiêu giao giới bên trong, Niếp Hồng rốt cuộc khôi phục như cũ, thực lực của hắn so với trước kia mạnh hơn một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp Hồng ra bên ngoài bây giờ, băng đế lúc này đang muốn để thời gian vấn đề phân phối. Niếp thần hắn bên này cường giả nhiều, Trễ Lộ hắn bị kinh động đến, nhưng là, Trễ Lộ cảm giác mình thực lực tại trong những người này vẫn là mạnh nhất. Trễ Lộ đạo hữu, băng đế, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, nếu mọi người kết minh, vậy thì khác cần tảng, bằng không thì đối với minh hữu thực lực phán đoán không cho phép dễ dàng xảy ra vấn đề. Niếp thần cười nói, băng đế hắn có chút ngộng bức mà nhìn Niếp Hồng, hai cái Niếp thần. Niếp thần cười nói, Trễ Lộ đạo hữu, băng đế, đây một là phân thân ta, hắn cứ gọi Niếp Hồng, thần du sơ kỳ tu vi, trước đánh giết gỗ lộ thi vương liền là hắn. Niếp thần vừa nói, Niếp Hồng phối hợp thả ra ngoài một chút thần du khí tức cường giả. Trễ Lộ cùng băng đế cảm giác có chút kìm nén đến khó chịu, hắn tới, rất trọng yếu một chuyện là nghĩ đổi xuống bên này thời gian phân phối, nhưng hôm nay tình huống này, hắn làm sao mở miệng. Niếp thần cái này phân thân, ni mã lại thần du cảnh giới, hơn nữa Niếp thần hắn bên này, cường giả con số thật không ngờ nhiều. Niếp Hồng lực công kích có thể miễn cưỡng đạt tới thần du hậu kỳ tiêu chuẩn, đến lúc đó thời gian đối phó Thạch Phá Thiên hắn chính là chủ lực ha ha. Niếp thần cười nói. Trễ Lộ cùng băng đế nhìn nhau trong lòng cười khổ, hắn hiểu được Niếp thần ý tứ, Niếp thần lấy ra cường đại như vậy thực lực đó chính là báo tin cho hắn, đừng nói thời gian phân phối, không có cửa. Khu, Niếp môn chủ, ta đây kết minh, cứ như vậy đi. Trễ Lộ ho nhẹ nói. Niếp thần gật đầu, Trễ Lộ đạo hữu, nếu như ngươi không có vấn đề, kia cứ như vậy định. Ta sẽ đi ngay bây giờ Côn Lôn Tiên Tông bên kia, thế nào? Trễ Lộ gật đầu, được, việc này không nên chậm trễ, bây giờ Thạch Phá Thiên cùng Thanh Huyền Thượng Nhân bị thương, đúng là hắn suy yếu thời điểm, ta đánh hắn một trở tay không kịp. Được. Niếp thần gật đầu, vốn là Niếp thần vẫn đánh tính toán chần chờ một chút, nhưng là, Niếp Hồng lại lúc này khôi phục như cũ, đó chính là đi Côn Lôn Tiên Tông thời điểm tốt ta. Ta trở lại tổ chức ngoài mấy người, 2 giờ sau đó Viêm Hoàng Quốc bên kia đêm tối. Ta kêu một cái thời điểm xuất phát. Trễ Lộ nói. Được. Trễ Lộ hắn rất mau rời đi, ngồi đều không có ngồi một chút, nước đều không có uống một cái. Vốn là, Trễ Lộ hắn là đánh hòa Niếp thần hắn đàm không thiếu thời giữa. Lao tổ tông, chuyến này đến thật là bực bội a. Băng đế cười khổ nói. Trễ Lộ bất đắc dĩ gật đầu, hắn cũng buồn rầu, nếu như hắn bây giờ có phân thần đỉnh phong tu vi, vậy còn muốn khá hơn một chút, có thể phân thần đỉnh phong, vẫn phải các loại mới có thể có. Tích tích. Trễ Lộ hắn vừa vặn trở lại siêu chiến căn cứ, Niếp thần nhận được điện thoại, không phải là Trễ Lộ hắn điện thoại, là quốc nội điện thoại, Tần Tín đánh tới. Môn chủ, xảy ra vấn đề lớn. Tần Tín sợ hãi nói. Niếp thần hơi biến sắc mặt, Tần Tín, tình huống gì, Thạch Phá Thiên hắn bắt rất nhiều tiểu hải tử. Tần Tín gấp rút nói, môn chủ, không phải là Thạch Phá Thiên hắn, là Đông Đảo Quốc cường giả. Đông Đảo Quốc không biết nơi nào xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Phải có mấy chục phân thần cấp cường giả, hắn phân tán tại ta Viêm Hoàng Quốc từng cái thành phố, số lớn bắt rất nhiều người thu được hắn không gian bảo vật bên trong. Đế Đô, Ma Đô bị bắt người nhiều nhất, hắn thần thức mở ra, bắt người tốc độ cực nhanh, to bước thống kê, hắn ít nhất bắt 100 vạn người. Cái gì? Niếp thần trong lòng khiếp sợ, làm sao có khả năng, Đông Đảo Quốc nơi nào đến nhiều cường giả như vậy? Không tốt. Niếp thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nghĩ tới Bát Kỳ, hẳn là Bát Kỳ giở trò quỷ. Nhưng là Bát Kỳ tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng, rất không có khả năng a. Niếp đại ca, kia một cái tế đàn có đúng hay không khôi phục? Quản tư bánh nói. Niếp thần hít sâu một hơi, 10 phần là, nhưng tế đàn khôi phục Bát Kỳ cũng không khả năng có mạnh như vậy lực lượng, trừ phi Đông Đảo Quốc phương diện điên. Liên lạc với Đông Đảo Quốc phương diện bắt phần lớn người, vô cùng đại khả năng, Đông Đảo Quốc phương diện có phần lớn người chết kia một cái trong tế đàn. Dựa vào mấy 10 trên 100 vạn người hiến tế, hắn cưỡng ép lấy ra không ít cường giả. Phượng Ảnh Đồng bất khả tư nghị nói, ngắn như vậy thời gian điên cuồng lấy ra cường giả, chỉ sợ thọ nguyên chẳng những không sẽ gia tăng ngược lại sẽ còn giảm bớt rất nhiều đi. Niếp thần nói, chắc chắn, hắn phỏng chừng nhiều, thọ nguyên cũng liền 20 năm, ít nói không chừng 10 năm đều không có. Tần Tín, hắn hiện tại chạy. Tần Tín cười khổ nói, môn chủ, hắn 2 phút trước đã rời đi. Niếp thần nhanh chóng tính toán một chút, hắn chắc chắn dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Bát Kỳ bí cảnh, Viêm Hoàng Quốc khoảng cách Đông Đảo Quốc rất gần. Hắn từng cái phân thần cấp, trở lại tốc độ rất nhanh, hắn coi như sử dụng không gian bảo vật, một lần truyền tống không qua, chờ hắn trở về Viêm Hoàng Quốc, những cường giả kia chắc chắn đã trở lại Bát Kỳ bí cảnh. Phi Vũ, vân vân, ngươi trấn thủ bên này. Niếp thần nói, hắn nói cúp điện thoại rất nhanh mang Phượng Ảnh Đồng đám người thu được tiêu giao giới trong, hắn vận dụng không gian bảo vật, dùng tốc độ nhanh nhất đi Đông Đảo Quốc. Niếp thần là đến Bát Kỳ bí cảnh cổng vào, nhìn xem có thể hay không chặn lại đông đảo quốc những cường giả kia. Vận dụng lợi hại không gian bảo vật, chỉ tốn không tới 10 phút Niếp Thần liền chạy tới đông đảo quốc, nhưng mà, hắn chần chờ một chút, 1-2 phút trước, đông đảo quốc những cường giả kia đã tiến vào Bát Kỳ bí cảnh. Niếp Thần, cùng ngươi trường sinh môn người, an phân đi thôi. Bát Kỳ bí cảnh cổng vào tồn tại một khối đại tảng đá lớn, trên đó viết như vậy một hàng chữ, cạnh đá bên còn có một cái pho tượng, Niếp Thần pho tượng, phía trên bị thêm không ít cất đái. Niếp Thần sắc mặt trở nên hết sức khó coi, tiêu giao giới trong phượng ảnh đồng hắn có thể nhìn tình huống bên ngoài, hắn từng cái, đồng dạng sắc mặt hết sức khó coi. Đây là cực kỳ nghiêm trọng làm đủ. Niếp Thần nổi trận lôi đình, trên người hắn bạo phát ra kinh khủng sát cơ. Phượng ảnh đồng hắn từng cái đồng dạng trên thân phát ra sát cơ mãnh liệt. Chương 770, Côn Lôn Tiên Tông bên trong mâu thuẫn. Niếp đại ca. Phượng ảnh đồng truyền âm. Một giây kế tiếp, Niếp Thần cho Phượng ảnh đồng hắn mấy người đi ra bên ngoài. Ầm. Niếp Thần một trường, kia một cái cục đá còn có pho tượng đều bị Niếp Thần một bàn tay chụp vỡ nát. Niếp đại ca, chớ bị Đông Đảo Quốc khốn kiếp chọc giận, hắn như vậy chọc giận ngươi, chỉ sợ bây giờ Bát Kỳ bí cảnh bên trong rất nguy hiểm. Phượng ảnh đồng nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, hắn biết Bát Kỳ bí cảnh nguy hiểm, trước tại Bát Kỳ bí cảnh liền từng chịu đựng Bát Kỳ nguyên rủa. Bây giờ Bát Kỳ chắc chắn phải đến lượng lớn hiến tế, nó lực lượng tuyệt đối tăng nhiều, coi như hắn phân thần đỉnh phong tu vi tiến vào mặt trong cũng không nhất định có thể chịu đựng Bát Kỳ nguyên rủa. Trước Bát Kỳ chẳng qua là nguyên rủa hắn vô pháp đột phá, lại tiến vào mặt trong, Bát Kỳ chắc chắn không phải như vậy nguyên rủa, hơn nữa mặt trong tuyệt đối còn có khác nguy hiểm. Lần này Bát Kỳ bí cảnh đi ra Đông Đảo Quốc cường giả có mấy chục, nhưng bên trong, Đông Đảo Quốc phân thần cấp cường giả chỉ có mấy chục sao. Quản Tư Hoành nói, có thể Đông Đảo Quốc cường giả bắt trăm vạn Viêm Hoàng Quốc người tiến vào mặt trong, cái này làm sao bây giờ? Ta nếu như không hành động, chỉ sợ hắn hẳn phải chết. Tích tích. Niếp Thần điện thoại reo đến, băng đế điện thoại. Niếp môn chủ, ta nghe nói Viêm Hoàng Quốc bên kia ra một ít chuyện, bây giờ tình huống gì? Băng đế do hỏi. Niếp Thần trầm giọng nói. Đông đảo quốc những tên khốn kiếp kia đã tiến vào Bát Kỳ bí cảnh. Băng đế, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được Đông đảo quốc vì sao xuất hiện nhiều cường giả như vậy, hắn bắt Viêm Hoàng quốc trăm vạn người, nếu như không xử lý, đến lúc đó thời gian sẽ có càng nhiều cường giả xuất hiện. Băng đế, Viêm Hoàng quốc cường giả đã điên cuồng. Băng đế hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ, lão tổ tông nói, nghĩ nhiều cường giả như vậy xuất hiện, Đông đảo quốc ít nhất mấy trăm ngàn người hiến tế, mấy trăm ngàn người chết. Nếu như Đông Đảo Quốc tại Bát Kỳ bí cảnh bên trong hiến tế người càng nhiều, như vậy bây giờ mặt trong cường giả chắc chắn càng nhiều. Ngươi nói không sai, Đông Đảo Quốc cường giả điên cuồng, vì thực lực tăng lên, vì quốc gia dạ tâm, đã không có đạo đức hạng cuối. Niếp Thần nói, băng đế, hôm nay là ta Viêm Hoàng Quốc xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là chỉ cần Đông Đảo Quốc trên thực lực đến, người Mỹ Quốc cũng gặp phải lớn đại phiền toái. Cho tới nay Đông Đảo Quốc là người Mỹ Quốc một con chó, nhưng là con chó này nếu như phát rổ. Vậy cũng là sẽ cắn chủ nhân. Băng đế trầm ngâm một hồi nói, Niếp môn chủ ngươi nói có đạo lý, Niếp môn chủ, vậy bây giờ trước không xử lý Côn Lôn Tiên Tông vấn đề, trước xử lý cái này. Tự nhiên, Niếp Thần trầm giọng nói, hắn bây giờ đối với Đông Đảo Quốc cường giả phẫn nộ đã vượt trên Côn Lôn Tiên Tông bên kia, hơn nữa bên này lại thêm khẩn cấp. Nghĩ đến mới vừa phía trên tảng đá lời nói, nghĩ đến hắn pho tượng phía trên thêm cất đái, Niếp Thần muốn lập tức giết chết Đông Đảo Quốc hết thảy cường giả. Băng đế nói, Niếp môn chủ, ta tới. Đối Niếp môn chủ, cái này một chuyện kỳ thực cùng ngoài dư thế lực cũng có quan hệ, cũng có thể mời xuống ngoài dư thế kẻ lực mạnh tới, tin tưởng Đông Đảo Quốc bây giờ tình huống như vậy, ngoài không ít thế kẻ lực mạnh đều không vui với nhìn đến. Đông Đảo Quốc bên này tình huống nhanh chóng truyền đi, từng cái cường giả chạy tới Đông Đảo Quốc bên này, trước nhất đến tới đương nhiên không phải ít Viêm Hoàng Quốc cường giả. Bất quá, Côn Lôn Tiên Tông cường giả cũng không có qua đến. Niếp môn chủ, đến không ít người từng cái hành lễ. Niếp Thần mặc dù tuổi tác so sánh nhỏ, nhưng hắn, nhưng trường sinh môn tại thế giới ngầm thực lực bày ở nơi đó. Niếp môn chủ, ta còn chờ cái gì? Ta mau vào nhập mặt trong A. Có người gấp gáp nói. Đông đảo quốc cường giả bắt trăm vạn người, trong này có chút là tới đây một ít người thân nhân, hắn bây giờ vội vàng muốn tiến vào mặt trong cứu người. Nhưng đông đảo quốc kia mấy chục cường giả đều là phân thần cấp tu vi, hắn biết, trường sinh môn hành động, hắn mới có cứu được người hy vọng. Chờ một chút. Nhiều hơn một chút cường giả vào đi tương đối an toàn. Niếp Thần trầm giọng nói. Một lão giả kinh ngạc nói, Niếp môn chủ, cho dù có mấy chục phân thần cấp cường giả, nhưng hắn cũng chỉ là phân thần sơ kỳ tu vi, dùng Niếp môn chủ thực lực, dùng trường sinh môn thực lực, còn có ta bên này đã đến không ít cường giả, không có vấn đề chứ. Bát Kỳ. Niếp Thần nói. Đông đảo quốc nhiều cường giả như vậy xuất hiện, Bát Kỳ lực lượng chắc chắn tăng lên rất nhiều. ngươi có người cũng đều cho rằng Bát Kỳ là không tồn tại, ta cho ngươi biết, Bát Kỳ tồn tại, lần trước ta tại Bát Kỳ bí cảnh vẫn từng chịu đựng Bát Kỳ nguyền rủa. Niếp Thần vẻ mặt ngưng trọng nói. Khác một cái cường giả chắp tay nói, Niếp môn chủ, ngươi đã đều cảm thấy nguy hiểm, ở trong đó chắc chắn rất nguy hiểm. Niếp môn chủ, Trường Sinh môn cùng Côn Lôn Tiên Tông có mâu thuẫn, Côn Lôn Tiên Tông có không ít cường giả, không biết bây giờ như vậy thời khắc, có thể hay không trước đem những thứ kia mâu thuẫn để ở một bên. Niếp Thần đạm thanh nói, chỗ này của ta không có vấn đề, Côn Lôn Tiên Tông cường giả nếu như xuất lực đối phó Đông Đảo Quốc cường giả, ta rất hoan nghênh, bảo đảm không sẽ nhân cơ hội công kích hắn. Kia một cái cường giả vui vẻ nói, Niếp môn chủ nói như vậy liền có thể, Niếp môn chủ nói chắc chắn, một điểm này ta mọi người đều là rõ ràng. Côn Lôn Tiên Tông bên trong. Tông chủ, như vậy thời khắc, ta Côn Lôn Tiên Tông vì danh môn chính phái, làm sao có thể không có hành động. Côn Lôn Tiên Tông một cái cường giả tức giận nói. Côn Lôn Tiên Tông bên trong, Thanh Huyền Thượng Nhân vì chủ, nhưng là có hệ phái. Bình thường ngoài hệ phái người có thể cũng nghe Thanh Huyền Thượng Nhân cái này một cái tông chủ, nhưng là, bây giờ ngoại giới Đông Đảo Quốc hành động tin tức truyền tới phái trong, Côn Lôn Tiên Tông không ít cường giả ngồi không yên. Đông Đảo Quốc cường giả bắt Viêm Hoàng Quốc trăm vạn dân chúng phải đi hiến tế, đây quả thực là phát điên a. Hơn nữa, đến lúc đó thời gian Đông Đảo Quốc nếu như xuất hiện càng nhiều cường giả, Viêm Hoàng Quốc áp lực càng to lớn hơn, đến lúc đó thời gian nói không chừng bị bắt càng nhiều bách tính, 200 vạn, 500 vạn, ngàn vạn cũng không phải là không thể được. Tông chủ, Niếp Thần nơi đó đã đồng dạng tạm thời gác lại mâu thuẫn, mặc dù là địch nhân, nhưng Niếp Thần nói chuyện vẫn là giữ lời. Khác một cái cường giả nói, Tông chủ, cầu dẫn ta Côn Lôn Tiên Tông cường giả đi trợ giúp, bảo vệ ta Viêm Hoàng. Côn Lôn Tiên Tông không ít cường giả yêu cầu. Thanh Huyền trên sắc mặt người âm trầm, nếu như không có bị thương, hắn bây giờ nói không chừng vẫn sẽ đồng ý, nhưng lúc này hắn bị thương nặng a. Cái này bị thương còn không tốt cùng người khác nói, chẳng lẽ nói với hắn, hắn cùng với Thạch Phá Thiên đồng thời, đi Mỹ quốc cấp đổ, kết quả còn bị đánh trọng thương. Cái này quá mất mặt. Không thể. Thanh Huyền thượng nhân lạnh lùng nói, ai biết Niếp Thần nghĩ như thế nào. Ta bên này bây giờ thực lực mạnh, hắn có thể không bắt được ta, nếu như ta phân tán, ai biết hắn sẽ không đối phó ta. Tông chủ, cầu tông chủ tắt thành. Tu sĩ chúng ta, bình thường quốc gia nhỏ thai nhỏ khó không xuất hiện không có vấn đề, nhưng là như vậy đại thai nạn phía trước, ta làm sao có thể không ra tay. Tông chủ, nếu như ngươi không đi, ta đi. Không ít Côn Lôn Tiên Tông người đến chủ phong bên này thỉnh nguyện, Thanh Huyền trên sắc mặt người có một chút điểm khó coi, bây giờ thực lực bị tổn thương, trấn áp cũng không tốt trấn áp. Nếu như cưỡng ép hạ lệnh Côn Lôn Tiên Tông ngoài cường giả xuất thủ trấn áp, kia toàn bộ Côn Lôn Tiên Tông lập tức rơi vào trong hỗn loạn. Ngươi muốn đi, vậy thì đi. Thanh Huyền thượng nhân lạnh lùng thốt. Không tốt trấn áp, chỉ có thể cho hắn rời đi. Nhiều tạ tông chủ. Côn Lôn Tiên Tông tốt hơn một chút cái cường giả lập tức chuẩn bị rời đi, thực lực của hắn kém đan cảnh cấp, thực lực cao nhất đạt tới phân thần trung kỳ tu vi. Chờ đã. Thanh Huyền thượng nhân lạnh lùng nói. Ngươi lúc này rời đi, đến lúc đó thời gian trở về đến, toàn bộ bộ địa vị trong môn xuống một cấp. Thanh Huyền thượng nhân trầm giọng nói, rời đi hay là lưu xuống bảo đảm ta Côn Lôn Tiên Tông an toàn, ngươi tự cân nhắc. Những người đó hơi biến sắc mặt, địa vị trong môn xuống một cấp, đây chính là rất nhiều xử phạt. Tông chủ, xin lỗi, như vậy chuyện tình, ta cảm thấy cho ta nên có hành động. Chư vị, ta đi. Thanh Huyền thượng nhân nghĩ trong đó mấy người nghe hắn lưu xuống không đủ, nhưng là, hắn thất vọng, cái này trên trăm cái cường giả nhanh chóng rời đi Côn Lôn Tiên Tông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần hắn chờ đợi, cũng chuẩn bị. Chương 771, lúc này là thật bom nguyên tử. Hơn nửa canh giờ, băng đế hắn chạy tới, Viêm Hoàng Quốc không ít cường giả chạy tới, ngoài quốc gia cũng có một chút lợi hại cường giả chạy tới. Đông Đảo Quốc lần này hành động, đó là chọc mọi người giận. Bắt Viêm Hoàng Quốc trăm vạn cường giả hoạt tế, đây là vô cùng vì tàn nhẫn hành động, như vậy hành động không ngăn lại, về sau toàn cầu chắc chắn không được an bình. Niếp môn chủ, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, ta bị Đông Đảo Quốc vồ vào đi người phải chết không ít. Viêm Hoàng Quốc một gia tộc gia chủ nói, hắn cháu gái bị vồ vào đi. Niếp Thần khẽ gật đầu, lợi hại cường giả đã tới không ít, lúc này tiến vào, đã so với hắn mới bắt đầu tiến vào an toàn rất nhiều. Chư vị, kia ta chuẩn bị tiến vào. Niếp Thần nói, Niếp Hồng đi ở tiến tới trước mặt tiến vào bên này hang động. Trước đây Bát Kỳ bí cảnh là phong bế đến, bây giờ mở. Nhưng là ở bên ngoài cũng không thể trực tiếp nhìn đến Bát Kỳ trong bí cảnh trước mặt là dạng gì tình huống. Đi. Niếp Thần ném ra một món bảo vật, là một cái quỷ nhãn tiến vào mặt trong có thể để cho Niếp Thần nhìn đến mặt trong hôm nay là tình huống gì. Một giây kế tiếp, quỷ nhãn liền tiến vào Bát Kỳ bí cảnh, quỷ nhãn xuất hiện ở một cái to lớn tế đàn trong trận pháp, cái này một cái tế đàn pháp trận là một cái sát trận. Thông qua quỷ nhãn, Niếp Thần nhìn đến bên kia tình huống, chung quanh tế đàn tồn tại 40-50 cái cường giả, mỗi một cái cường giả khí tức đều rất mạnh mẽ. Khá lắm. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, kia 40-50 cái cường giả toàn bộ là phân thần cấp cường giả, bây giờ bất kỳ trong bí cảnh trước mặt khẳng định không chỉ nhiều cường giả như vậy. Nhiều cường giả như vậy, lại phối hợp cường đại trận pháp, hắn và Phượng Ảnh Đồng hắn rơi vào mặt trong cũng không khả năng rất nhanh thoát khỏi, chết ở bên trong có khả năng rất nhiều. Ầm. Niếp Thần ném vào quỷ nhãn chẳng qua là tồn tại một giây đồng hồ đã bị đánh nát. Bất quá, có mới vừa kia một giây đối với Niếp Thần tới nói đã đầy đủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhiều thứ xuất hiện ở Niếp Thần bên cạnh, mỗi một người đều có 7-8 mét lớn lên, phía trên in to lớn đầu khô lâu giống. Niếp môn chủ, cái này, chẳng lẽ là bom nguyên tử? Có người khiếp sợ nói. Niếp Thần liếc người kia một cái đạm thanh nói, dĩ nhiên, bom nguyên tử không phải là mất hiệu lực sao? Khác một cái cường giả có chút khó tin nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, là ta làm bảo vật cho toàn cầu hết thảy bom nguyên tử mất hiệu lực, ta không có nói qua, không thể đem nó một lần nữa kích sống lại à. Tại chỗ ngoài quốc gia cường giả sững sờ, Niếp Thần cái này, có đúng hay không quá vô sỉ. Trước hết để cho mọi người bom nguyên tử mất hiệu lực, tiếp đó lại Niếp Thần nơi này có thể một lần nữa cho bom nguyên tử kích hoạt. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi yên tâm, ta trưởng sinh môn bình thường không sẽ lợi dụng vật như vậy. Ta trưởng sinh môn căn bản cũng không cần. Chẳng qua là lần này, đông đảo quốc thực là chọc giận ta, mặt trong bây giờ một cái tế đàn sát trận xung quanh cửa 40-50 cái phân thần cấp cường giả, như vậy cho hắn tiễn một chút lễ tương đối khá. Băng đế nói, Niếp môn chủ, đối phó đông đảo quốc kia vẫn là có thể, đông đảo quốc lần này hành động, đó đã là cùng toàn cầu tuyên chiến. Niếp Thần vung tay lên, trong nháy mắt đã lấy ra rất nhiều bom nguyên tử tiêu thất, những cái này bom nguyên tử, trong đó có bom nguyên tử, cũng có bom hỉ rồ. Bom hỉ rồ cần bom nguyên tử mới có thể dẫn bạo. Trong nháy mắt, 20-30 cái đại gia hỏa đến mặt trong. Thảo, còn muốn làm ta sợ. Mặt trong đông đảo quốc một cái cường giả hỏa nói, những thứ kia bom nguyên tử bom hỉ rồ xuất hiện, hắn căn bản cũng không có né tránh, hắn bây giờ đã biết toàn cầu bom nguyên tử bom hỉ rồ mất hiệu lực. Hơn nữa, trước Niếp Thần ngay tại bát kỳ bí cảnh nơi này chơi qua, dùng rất nhiều giả bom nguyên tử bom hỉ rồ hù dọa qua hắn. Ẩm. Niếp Thần ném vào thời điểm. Tính giờ chỉ còn lại một giây sau cùng, đông đảo quốc những cường giả kia cái này một chần chờ, tức khắc Niếp Thần ném vào bom nguyên tử trong nháy mắt bạo tạc, bom nguyên tử bạo tạc, thoáng cái dẫn bạo trùng quanh bom hỉ rồ. Ầm. Kinh khủng bạo tạc lực lượng điên cuồng tàn phá, mấy chục phân thần cấp cường giả, thoát được mau một chút chạy mất, thoát được chậm một chút, trọng thương, còn có một bộ phản ứng rất chậm, phòng ngự lại không mạnh, tại kinh khủng bạo tạc trong sức mạnh, thân thể của hắn bị xé nát, tiếp đó lập tức hóa thành hư không. Bom hỉ rồ coi như nhân loại địa cầu chế tạo ra nhất vũ khí kinh khủng, bây giờ bày ra nó uy lực kinh khủng. Một cái bom hỉ rồ uy lực liền cực kỳ khủng bố, mặt trong, đây chính là 20-30 cái bom hỉ rồ tụ họp tại đồng thời bạo tạc tình cảnh, được kêu là một cái đồ sộ. Toàn bộ bát kỳ bí cảnh đều bị chấn động. Bát kỳ bí cảnh cổng vào, vậy cường đại tế đàn tại quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn đã bị nổ vỡ nát. Đi! Thủ phê bom nguyên tử vừa vặn bạo tạc. Niếp Thần chung quanh lại xuất hiện 20-30 cái phân đàn, hắn lập tức lại đem những cái này vứt xuống bát kỳ bí cảnh bên trong. Ầm ầm. Kinh người bạo tạc một lần nữa xuất hiện, toàn bộ bát kỳ bí cảnh rung mạnh. Bên ngoài, băng đế hắn mỗi một người đều bị dọa sợ không nhẹ, Niếp Thần cử chỉ này cũng rất điên cuồng a, kia ném là bom nguyên tử, không phải là hết năm thời điểm chơi đùa pháo a. Đông đảo quốc cường giả nghe, ta biết ngươi có thể nghe được. Niếp Thần khẩu khí lạnh như băng nói, hắn để cho mình thanh âm truyền tới bát kỳ bí cảnh bên trong. Lập tức mang Viêm Hoàng quốc những người đó toàn bộ đưa ra, nếu không, bổn tọa tiếp tục nổ, bất kỳ bí cảnh có thể chịu đựng bao nhiêu bom nguyên tử công kích. Mặt trong, đông đảo quốc có cường giả nghe được. Niếp Thần thanh âm ở bên trong truyền ra rất xa. Niếp Thần, rất nhanh Viêm Hoàng quốc không ít người cũng sẽ bị chuyển tới bên này, ngươi nổ à, ngươi nổ, ta không sao, hắn sẽ chết. Đông đảo quốc có cường giả ưu ám thanh âm truyền đi ra bên ngoài. Niếp Thần lạnh lùng nói, là như vậy. Đông đảo quốc mạnh vụn. Báo tin cho ngươi, trong vòng một canh giờ, mang Viêm Hoàng quốc những người đó toàn bộ an toàn đưa ra. Nếu không, ta sẽ kéo dài không ngừng hướng bên trong ném bom nguyên tử. Ta bất kể mặt trong sẽ lầm giết bao nhiêu, giết lầm một cái, ta giết ngươi đông đảo quốc bên ngoài người 100 cái, giết lầm 1.000 cái, ta tìm ngươi đông đảo quốc một thành phố ném trên một khỏa bom nguyên tử, giết lầm vài cái, ta liền tìm một cái thành phố lớn, ném một khỏa bom hỉ rồ. Niếp môn chủ, không thể như vậy a. Có người sợ hay nói. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, Quách gia chủ, Xin lỗi, ta biết tôn nữ của ngươi ở bên trong, nhưng là, cùng đông đảo quốc mấy tên khốn kiếp này chỉ có thể mạnh bạo. Ta lúc này mềm, về sau Viêm Hoàng quốc người chết càng nhiều, ta Niếp Thần coi như toàn cầu bây giờ nhất đỉnh phong một trong cường giả, không chịu cái này vật khí. Ngươi còn có quốc dân tại đông đảo quốc, tranh thủ thời gian để cho hắn rút lui đông đảo quốc, một giờ sau, đông đảo quốc đống cặn bã không đem người từng cái cho ta đưa ra, nếu như đến lúc đó thời gian cái này 1 triệu người chết, ta muốn chỉnh cái đông đảo quốc chôn theo, hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ đông đảo quốc. Khí. Tại chỗ cường giả từng cái ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này thật đáng sợ. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta không phải là nói đùa với ngươi, bây giờ ta không có co tâm tình đùa, ngươi có quốc dân tại đông đảo quốc, tốt nhất lập tức rút lui. Băng đế, ngươi Mỹ quốc tốt giống tại đông đảo quốc bên này còn có quân sĩ, tốt nhất cho hắn khẩn trương rút lui đông đảo quốc. Hắn không phải là muốn phục hưng đông đảo quốc, không phải là muốn cho đông đảo quốc trở thành địa cầu chúa tể sao. Ta nhìn thấy thời điểm, đông đảo quốc người đều không có, hắn lấy cái gì phục hưng. Chư vị, đông đảo quốc người bắt ta Viêm Hoàng quốc 100 vạn dân chúng, đây là đã là cuộc chiến, trong chiến tranh, đối phương tàn nhẫn, ta cũng sẽ không khách khí. Băng đế lập tức lấy ra thủ hạ, hắn ra lệnh, Mỹ quốc tại đông đảo quốc bên này hết thảy quân đội lập tức rút lui, Mỹ quốc tại đông đảo quốc bên này bách tính, lập tức rút lui. Ngoài ngoài quốc gia tại đông đảo quốc bách tính cũng khẩn trương rút lui, các nước cường giả, chính phủ các nước tổ chức đến những người đó rút lui. Rút lui tốc độ vẫn là rất nhanh, bây giờ tại đông đảo quốc bên này ngoại quốc cũng không có nhiều người, ai cũng biết, đông đảo quốc cùng Trường Sinh Môn quan hệ không tốt. Hơn nữa Trường Sinh Môn thực lực cường đại. Trước đông đảo quốc tử vong 1.800 vạn, ai biết lúc nào, đông đảo quốc lại xuất hiện chuyện như vậy. Chương 772, người nào so với ai khác tàn nhẫn? Bất kỳ trong bí cảnh trước mặt. Đại nhân, làm sao bây giờ? Có đông đảo quốc cường giả nói. Một cái đạt tới phân thần trung kỳ cường giả cười lạnh nói, Niếp Thần không dám, điều 10 vạn Viêm Hoàng quốc người đi qua, tiếp đó quay video cho ta ném ra ngoài. Vâng, đại nhân. Đông đảo quốc rất nhanh thì có cường giả dùng không gian bảo vật mang theo 10 vạn Viêm Hoàng quốc người đến lối ra, hắn bày một cái trận pháp, bên trong trận pháp cũng sẽ không bị hạt nhân khổ xạ hình vang. Tiếp đó, cái này 10 vạn người đi ra. 10 vạn người video cũng rất nhanh chụp tốt, đông đảo quốc lại không ít cường giả tụ họp đến bên này, so với trước kia càng nhiều, hơn mấy chục cái phân thần cấp cường giả nếu như chiếm tiên cơ công kích, Niếp Hồng như vậy đạt tới thần du trung kỳ cũng không nhất định có thể chống lại. Còn có Bất Kỳ, Niếp Thần hắn bây giờ giết tới đây trước mặt, tổn thất nặng nề tỷ lệ rất nhiều. Niếp Thần, cho ngươi một vật, chính ngươi nhìn một chút, nghĩ lại nổ, ngươi nổ thử một chút. Đông đảo quốc một cái cường giả thanh âm truyền đi ra bên ngoài. Rất nhanh. Một cái bị vứt ra, Niếp Thần giơ tay lên hút một cái, bị vứt ra rơi vào trong tay hắn. Chỗ ở một cái video phát ra mặt tiếp xúc, Niếp Thần mở video lên, trong video có phần lớn Viêm Hoàng quốc người, Niếp Thần đánh giá coi một cái, có thể có 10 vạn. Niếp môn chủ, ta không thể làm bậy a. Có cường giả lo lắng nói. Lúc này sẽ hành động lại, chỉ sợ mặt trong 10 vạn Viêm Hoàng quốc người lập tức tử vong. Niếp Thần hít sâu một hơi, thanh âm hắn truyền tới mặt trong lạnh lùng nói, đông đảo quốc người nghe. Ngươi hành động chọc giận ta, giới hạn ngươi lập tức trước đem cái này 10 vạn người an toàn đưa ra, nếu không, nửa giờ đến, sẽ có một quả bom hỉ rồ tại ngươi đông đảo quốc nổ vang. Niếp Thần, ngươi dám? Mặt trong đông đảo quốc cường giả quát lên. Niếp Thần cười lạnh nói, ta không dám. Ngươi ngược lại là nói một chút, ta vì sao không dám? Ngươi cảm thấy ngươi trước đông đảo quốc tử vong 1.800 vạn người vì sao? Lao tử hôm nay là toàn cầu nhất đỉnh phong cường giả, không khách khí nói một câu. Lão tử bây giờ liền là toàn cầu lợi hại nhất cường giả, ta Trường Sinh Môn hôm nay là toàn cầu nhất đỉnh phong thế lực, coi như tại ngươi đông đảo quốc ném 10 viên bom nguyên tử, ai còn có thể cầm lão tử thế nào hay sao? Hơn nữa, ngươi cho rằng, toàn cầu bây giờ có cường giả sẽ vì ngươi đông đảo quốc giữ gìn lẽ phải? Nhớ kỹ, nửa giờ. Nửa giờ không ngoan ngoãn đem người đưa ra, ta dùng linh hồn, dùng chính mình liệt tổ liệt tông thể, nhất định tại ngươi đông đảo quốc 100 vạn dùng thượng nhân khẩu thành lớn thị ném trên một quả bom hí rồ. Liền mới vừa kia một loại xe vang, cũng không phải là trước đây lừa ngươi đông đảo quốc đống cặn bã. Khí. Bên ngoài, không ít đã đến bên này người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Niếp Thần lại dùng chính mình linh hồn, dùng liệt tổ liệt tông danh nghĩa thể. Vậy nếu như đông đảo quốc cường giả không có đem người đưa ra, Niếp Thần nhất định sẽ dẫn bạo một quả bom hỷ rổ, 100 vạn nhân khẩu thành phố, một quả bom hỷ rổ hoàn toàn có thể xóa đi. Dùng Niếp Thần thực lực, dùng Trường Sinh Môn thực lực, cũng không có ai ngăn cản phải Niếp Thần. Băng đế chế lộ hắn cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản Niếp Thần. Đông đảo quốc bị tạc, chỉ cần hắn Mỹ quốc người rời đi, giam hắn đánh giám. Năm đó Mỹ quốc tại đông đảo quốc đều ném 2 viên bom nguyên tử, hắn coi như muốn ngăn cản, cũng không có như vậy lập trường a. Bát Kỳ trong bí cảnh trước mặt, Đông đảo quốc những cường giả kia cũng bị dọa sợ không nhẹ, hắn mặc dù điên cuồng, nhưng là, hắn chính là đại Đông đảo quốc điên cuồng, trước trăm vạn Đông đảo quốc người hy sinh đổi đến thực lực của hắn tăng lên, cái này hắn có thể chấp nhận, nếu như uổng công mà hy sinh trăm vạn Đông đảo quốc dân chúng, hắn đây có thể không chịu nhận. Hơn nữa, nếu như Niếp Thần thật dẫn bạo, đến lúc đó thời gian ai biết có đúng hay không chỉ có cái này một khỏa. Như phần lớn Đông đảo quốc người đều chết, còn nói gì đại Đông đảo quốc? Còn nói gì Đông đảo quốc phục hưng? Niếp Thần cái này một người điên. Đông đảo quốc một cái cường giả mắng. Khác một cái cường giả sắc mặt khó coi mà nói, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta liền ngoan ngoãn đem người đưa ra ngoài hay sao? Kia ta nhưng đã bị động. Không thể tặng đi ra ngoài. Nếu như đưa ra ngoài cái này 10 vạn, ngoài ngoài ta cũng phải đưa ra ngoài, Viêm Hoàng quốc cái này 100 vạn người, có thể để cho ta nhiều hơn đến càng hơn cao thủ. Một cái cường giả lạnh lùng nói. Lại có cường giả cười khổ nói, nhưng nếu như Niếp Thần kia một người điên điên cùng nổ, toàn bộ Đông đảo quốc đều sẽ hủy diệt. Đến lúc đó thời gian hắn sẽ còn mang phần lớn bom nguyên tử ném tới đây trước mặt đến lúc đó thời gian Bát Kỳ bí cảnh cũng phải hủy diệt, ta tất cả đều phải chết ở trong này. Đông đảo quốc cường giả kịch liệt mà tranh luận. Thời gian dần dần bức bách nửa giờ. Đông đảo quốc đống cặn bã chú ý, ngươi còn có 5 phút thời gian, trong vòng 5 phút, Viêm Hoàng quốc kia 10 vạn cường giả chưa ra, ta lập tức hạ lệnh oanh tạc, bây giờ bom nguyên tử đã an bài xong, chỉ cần ta một mệnh lệnh, bom nguyên tử ngay lập tức sẽ bị dẫn bạo. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Bát Kỳ bí cảnh bên trong, kia một cái phân thần trung kỳ cường giả hít sâu một hơi, đem người đưa ra ngoài, bắt kia 1 triệu người toàn bộ đưa ra ngoài, Niếp Thần, cái này một người điên, ta mặc dù đã có không ít cường giả, nhưng ta bây giờ thực lực vẫn có một ít không đủ. Đại nhân, nhưng nếu như ta toàn bộ đưa ra ngoài, Niếp Thần lại bom nguyên tử không cần tiền mà ném vào đến, vậy làm sao bây giờ? Có người chau mày nói. Cho Niếp Thần lập được linh hồn lời thề bảo đảm sẽ không như thế làm. Ta đem người đưa ra ngoài, hắn cũng sẽ không làm như thế, toàn bộ Bát Kỳ bí cảnh nếu như hủy diệt, Đông đảo quốc rất khu vực lớn đều sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ có rất nhiều người tử vong. Ta thả người, Niếp Thần phát hạ linh hồn lời thề lại làm như thế, đưa tới phần lớn người tử vong, hắn liền phải chịu đựng to lớn hậu quả, Viêm Hoàng quốc mang cái này gọi là nhân quả, Niếp Thần sẽ không muốn chịu đựng cái này nhân quả. Kia phân thần trung kỳ cường giả nói. Vâng, đại nhân. Rất nhanh, Đông đảo quốc một cái cường giả thanh âm truyền đi ra bên ngoài, Niếp Thần, ngươi phát hạ linh hồn lời thề, ngươi không sử dụng bom nguyên tử công kích ta Đông đảo quốc, cũng không công kích Bát Kỳ bí cảnh, cũng không đem bom nguyên tử cho những người còn lại sử dụng, ta mang trước bắt 1 triệu người toàn bộ đưa ra. Được. Niếp Thần trầm giọng nói, hắn rất nhanh phát hạ linh hồn lời thề. Bát Kỳ bí cảnh bên trong, đến gần 10 vạn Viêm Hoàng quốc người trước đi ra, tiếp đó, ngoài 900.000 Viêm Hoàng quốc người đồng dạng đi ra, hắn cũng không có người tử vong. Bất quá Niếp Thần hắn nếu như không có tới, nếu như không có hành động, cái này 100 vạn người Đông đảo quốc người bắt tới, chắc chắn sẽ không khách khí với hắn. Niếp môn chủ, đa tạ. Niếp môn chủ, nhờ có ngươi. Tốt hơn một chút cái cường giả đến gần nói cảm ơn, hắn có thân nhân bị bắt, bây giờ thân nhân đều an toàn đi ra. Ngoài cường giả mỗi một người đều thở phào một cái, mới vừa hắn đều bị dọa sợ không nhẹ, nhưng may mắn thay, kết cục vẫn là mỹ hảo. Niếp Thần nảy sinh ác độc, Đông đảo quốc người không dám cùng Niếp Thần liều mạng. Trong tay hắn tiền đặt cuộc chẳng qua là bắt 100 vạn Viêm Hoàng quốc người, Niếp Thần tiền đặt cuộc có thể là tất cả Đông đảo quốc người. Bất quá, nếu như đổi một người, cũng không dám giống Niếp Thần làm như vậy. Ngoài dư thế kẻ lực mạnh, ai dám cầm hết thảy Đông đảo quốc người coi như tiền đặt cuộc? Người nào dám tuyên bố muốn tại Đông đảo quốc bỏ lại một khỏa thậm chí nhiều hơn bom hỷ rộ? Kẻ khác coi như nói lời này, coi như nguyền rủa thể, Đông đảo quốc cường giả cũng không nhất định tin tưởng. Nhưng Niếp Thần nói lời này, Đông đảo quốc cường giả không dám không tin. Niếp Thần trước chế một chút giúp Đông đảo quốc, nhưng là cho Đông đảo quốc tử vong 1.800 vạn người. Hơn nữa trước Niếp Thần tại Bát Kỳ bí cảnh trong bắt Đông đảo quốc hơn 1.000 cái cường giả, Niếp Thần nguyền rủa thể, ném bom nguyên tử có thể 100% a. Niếp môn chủ, đa tạ. Bị cứu ra người phần lớn đều bị thu được Viêm Hoàng quốc tại bên này từng cái cường giả không gian bảo vật bên trong, còn có số ít người ở bên ngoài, hắn tập thể đến Niếp Thần phía trước hành lễ nói tạ, nếu không phải Niếp Thần, hắn biết rõ mình lần này nhất định là khó thoát một kiếp. Viêm Hoàng quốc lần này bị bắt người, rất nhìn lâu đến Bát Kỳ bí cảnh bên trong núi thây, 100 vạn Đông đảo quốc người thi thể hình thành núi thây. Kia cảnh tượng, cả đời đều khó mà quên được. Chương 773, đối phó mở đờ xạ. Tiễn hắn rời đi. Niếp Thần nói, rất nhanh, Viêm Hoàng quốc bị bắt bên này 100 vạn người bị đưa đi, Bát Kỳ bí cảnh cổng vào bên này chỉ còn lại 100-200 người, đều là thực lực cường đại nhân vật. Côn Lôn Tiên Tông trước đến bên này cường giả đã rời đi. Niếp môn chủ, ta giết vào đi. Băng đế nói. Niếp thần nhìn bát kỳ bí cảnh cổng vào, hắn từng bước một đến gần, cảm giác nguy hiểm đáp lại cũng không ngừng mà tăng cường. Trước mắt mau đi qua bên này không gian đại môn tiến vào bát kỳ bí cảnh thời điểm, Niếp thần cảm giác được nguy hiểm đã thập phần mãnh liệt, nếu như tiến vào mặt trong, nhất định là có cực lớn nguy hiểm. Niếp thần chấm tư, bây giờ mặt trong chắc chắn bị tạc phải không còn hình dáng, coi như mặt trong có rất nhiều cường giả, cảm giác nguy hiểm chắc không sẽ mãnh liệt như vậy. Mãnh liệt như vậy cảm giác nguy hiểm, chỉ sợ là bất kỳ. Niếp thần dám đánh cuộc, nếu như hắn đồng loạt tiến vào mặt trong, bất kỳ tuyệt đối tuyển trạch công kích hắn, dùng bất kỳ bây giờ thực lực đối hắn phát động công kích, nói thật, Niếp thần một chút lòng tin đều không có. Niếp đại ca, ta cảm giác lúc này vào đi không thỏa. Quản tư hoánh nói. Phượng ảnh đồng cũng gật đầu nói, đúng, đông đảo quốc cường giả, bất kỳ, chắc chắn nhìn ta chằm chằm trường sinh môn cường giả công kích, chủ yếu nhất sẽ nhìn chằm chằm Niếp đại ca người công kích. Một cái đến từ Nam Phật quốc cường giả nói, Niếp môn chủ, đông đảo quốc cường giả chẳng qua là không cho sử dụng bom nguyên tử, sử dụng độc khí cái gì công kích hắn không có vấn đề chứ. Niếp thần lắc đầu một cái, độc khí hắn có thể lấy được mặt trong, nhưng là mặt trong đông đảo quốc cường giả có thể tùy tiện bố trí trận pháp vây khốn độc khí không khuếch tán. Lại nói, liền trên địa cầu đã biết độc khí, khoảng cách lối vào xa một chút bị làm loãng một bộ phận sau đó, nghĩ đánh giết lợi hại một chút người tu luyện liền là vọng tưởng. Trễ Lô nói, Niếp môn chủ, ngươi bây giờ là không đánh tính toán vào đi. Niếp thần đạm thanh nói, Trễ Lô đạo hữu, bất kỳ lực lượng rất mạnh mẽ, ta tiến vào, cái thứ nhất chết nhất định là ta, cái thứ nhì chính là ngươi. Ta không cho là Trễ Lô đạo hữu ngươi bây giờ thực lực có thể chống lại bất kỳ lực lượng. Phượng ảnh đồng đột nhiên truyền âm nói, Niếp đại ca, lấy độc công độc, ta nghĩ đến một chút, nếu như ta đạt được nữ yêu mở đỡ xà đầu. Niếp thần con mắt sáng lên, nếu như đạt được nữ yêu mở đỡ xà đầu, kia rất không tồi. Coi như đến lúc đó thời gian cũng không dễ đối phó bất kỳ, nhưng là, chỉ phải lấy được nữ yêu mở đỡ xà đầu. Đến lúc đó thời gian một người cầm nữ yêu mở đỡ xà đầu tại đây cửa ra vào chỗ, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông A. Đông đảo quốc đi ra cường giả, ngay lập tức liền sẽ thấy mở đỡ xà đầu, thấy nàng con mắt, tiếp đó lập tức cũng sẽ bị hóa đá. Hơn nữa nếu như đạt được, về sau cùng bất kỳ đối trên, thì có một tấm đối phó bất kỳ cường đại lá bài tẩy, bằng không thì bất kỳ nếu như đi ra có thể cầm bất kỳ không có cách nào. Còn nữa, nếu như đạt được nữ yêu mở đỡ xa đầu, có thể tiến vào viêm hoàng bí cảnh, viêm hoàng bí cảnh bên trong thao thiết, Niếp thần có thể không có quên. Viêm hoàng bí cảnh bên trong, thao thiết con số chắc chắn càng nhiều, thực lực mạnh hơn. Kẻ khác muốn lấy được nữ yêu mở đỡ xa đầu rất khó khăn, sẽ bị hóa đá, nhưng là, Niếp thần có phân thân Niếp hồng à, Niếp hồng đã qua một lần hóa đá. Coi như một lần nữa hóa đá, Niếp thần tin tưởng dùng không quá lâu thời gian Niếp hồng liền có thể khôi phục lại, đến lúc đó thời gian hắn đối với mở đỡ xạ hóa đá năng lực sức đề kháng sẽ mạnh hơn. 5-3 lần sau đó, Niếp thần tin tưởng mở đỡ xạ hóa đá đối với Niếp hồng sẽ không có ảnh hưởng, nàng đầu liền có thể trở thành Niếp hồng một món cực kỳ khủng bố vũ khí. Niếp môn chủ, ta không thể nào một mực thủ tại chỗ này chứ. Ta đi Côn Lôn Tiên Tông. Băng đế nói, chung quanh có cường giả hơi biến sắc mặt, nơi này cường giả có cùng Côn Lôn Tiên Tông quan hệ vẫn là có thể. Côn Lôn Tiên Tông bên kia, chờ một chút, khắc ta tiến vào Côn Lôn Tiên Tông, bên kia xung đột trì hoãn, đông đảo quốc cường giả đi ra, bắt nữa đến càng nhiều viêm hoàng quốc người. Niếp thần cao mày nói, tùy ngươi vậy. Băng đế nói, chư vị, cáo tử. Niếp thần chắp tay một cái nói, một giây kế tiếp, phượng ảnh đồng hắn đều tiến vào tiêu giao giới, hắn bóng dáng thoáng cái tiêu thất, hướng về viêm hoàng quốc mục tiêu. Chẳng qua là, Niếp thần cũng không có đến viêm hoàng quốc, Niếp thần đi châu Phi, đến thạch phá thiên trước ở đằng kia một cái hang quật, mở đỡ xạ đầu ở trong này. Tư hoánh, bố trí một cái trận pháp, đừng để cho bên này khí tức truyền đi. Niếp thần nói, quản tư hoánh gật đầu, rất nhanh nàng bắt đầu bày trận, tốc độ rất nhanh, nàng mặc dù tu vi phân thần hậu kỳ thiếu một chút, nhưng phương diện này Niếp thần phượng ảnh đồng chúng nữ không có một có thể so với. Quản tư hoánh tại linh hồn phương diện, tại trận pháp phương diện, thiên phú cực cao. Quản tư hoánh trận pháp bố trí xong, Niếp thần cùng phân thân Niếp hồng cẩn thận đến gần trước kia một cái huyệt động, phượng ảnh đồng nàng cũng không có ở tiêu giao giới trong, âm dương huyết đồng cũng Niếp thần lấy ra trước hết để cho phượng ảnh đồng nắm, nếu như bị hóa đá, tốt xấu phượng ảnh đồng nàng còn có một chút phương pháp. Niếp hồng tại trước, Niếp thần ở phía sau, hai người cẩn thận đến gần trận pháp cấm chế vị trí hang động. Ẩm, còn có một cái cua quẹo thời điểm Niếp thần không có tiến tới, Niếp hồng đến gần, hắn phát động công kích. Kinh khủng công kích không ngừng rơi vào cấm chế phía trên. Niếp hồng thực lực so với trước kia mạnh hơn, mặc dù phá ngày cấm chế cần thời gian nhất định, nhưng là Niếp Hồng phá ngày cấm chế chắc chắn không có vấn đề. Nên nhân loại chết. Hang động chỗ sâu, Mở Đờ Xạ đầu rời đi thân thể nàng, nàng lực lượng tăng mạnh hơn một chút, đầu đã có thể rời đi hành động, bất quá cũng chính là có thể ở cái này một cái hang bên trong phủ hành động, đi ra bên ngoài không thể. Rất nhanh, Mở Đờ Xạ đến cửa động phụ cận, nàng nhìn thấy Niếp Hồng, Niếp Hồng bây giờ vẫn đang công kích. Trước phân thân bị giam cầm, cái này một cái hẳn là bản tôn. Bản tôn thực lực lại mạnh hơn, bất quá coi như ngươi mạnh hơn nữa, bản vương hóa đá ngươi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mở Đờ Xạ cười lạnh, nàng cho kết giới trở nên trong suốt, một giây kế tiếp, Niếp Hồng nhìn về Mở Đờ Xạ con mắt, thân thể của hắn dần dần hóa đá, bất quá hóa đá tốc độ cũng không phải rất nhanh. Ừ. Mở Đờ Xạ trừng mắt, trong mắt nàng thả ra ngoài hóa đá lực lượng mạnh hơn, lần này Niếp Hồng thân thể thoáng cái hóa đá, có thể Mở Đờ Xạ mới đánh tính toán phá hư Niếp Hồng hóa đá thân thể. Niếp Hồng hóa đá thân thể thoang cái tiêu thất tiến vào tiêu giao giới trong, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới trong. Vù vù. Âm Dương Huyết Đồng thả ra ngoài âm dương thần hỏa không ngừng trước thiêu Niếp Hồng bị hóa đá thân thể. Rất nhanh Niếp Thần đoán được, lần này mặc dù Mở Đờ Xạ hóa đá năng lực mạnh hơn, nhưng là 5-6 ngày Niếp Hồng hẳn là liền có thể khôi phục lại. Trước Âm Dương Thần Hỏa tế luyện, Niếp Hồng nhưng là đã dung hợp không ít hóa đá lực lượng. Thời gian thật nhanh đi qua nửa tháng, 5 ngày thời điểm, Niếp Hồng khôi phục như cũ, hắn lại chấp nhận một lần hóa đá lực lượng, lần này, Niếp Hồng 3 ngày nhiều một chút liền khôi phục như cũ. Sau đó thời gian, Niếp Hồng vẫn chịu đựng 2 lần hóa đá công kích, Mở Đờ Xạ kỳ thực đã cảm giác được có vấn đề, nhưng Mở Đờ Xạ chỉ có thể dùng như vậy phương pháp công kích trì hoãn xuống. Chẳng qua là, Mở Đờ Xạ trì hoãn cũng không có quá tốt hiệu quả, Côn Lôn Tiên Tông nơi đó, Thanh Huyền Thượng Nhân cùng Thạch Phá Thiên bây giờ đã ở trong lúc chữa thương. Hơn nữa hắn cũng không biết Niếp Thần tới đây. Trận pháp cách trở, Mở Đờ Xạ bây giờ không liên lạc được Thanh Huyền Thượng Nhân hắn. Niếp Hồng, Mở Đờ Xạ hóa đá đối với ngươi mà nói hẳn đã không có dùng, bắt Mở Đờ Xạ. Niếp Thần cười nói. Vâng, bản tôn. Niếp Hồng đến tiêu giao giới bên ngoài không ngừng công kích bên này phòng ngự kết giới, mấy lần dung hợp hóa đá lực lượng, Niếp Hồng thực lực tăng mạnh hơn một chút, Mở Đờ Xạ bây giờ chỉ có được hóa đá lực lượng, nàng không tốt nắm trong tay bên này trận pháp, không có dùng quá lâu thời gian, kết giới bị Niếp Hồng đánh vỡ. Nên nhân loại chết. Hang động chỗ sâu, Mở Đờ Xạ trong lòng mắng to, nàng cũng không có trốn đi, nàng biết tránh đã dậy chưa dùng, bên này cũng không có quá tốt ẩn nút địa phương. Chương 774, đến Côn Lôn Tiên Tông. Niếp Thần. Niếp Thần phân thân tiến vào Mở Đờ Xạ vị trí hang động, Mở Đờ Xạ cắn răng nghiến lợi kêu lên, nàng nhìn Niếp Hồng thử công kích một lần, nhưng là, không có hiệu quả, Niếp Hồng bây giờ chống lại hóa đá năng lực đã rất mạnh. Người kêu Mở Đờ Xạ. Niếp Hồng mở miệng cười. Mở Đờ Xạ lạnh mặt nói, nếu biết bản vương, vẫn dám mạo phạm bản vương, từ nơi này cút ra ngoài, bản vương như liều mạng bị thương nặng, đưa ngươi hóa đá tuyệt đối không có vấn đề. Niếp Hồng nhàn nhạt nói, đến à, ngươi coi như đem ta hóa đá, ta cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, đến lúc đó thời gian vẫn là có thể khôi phục lại. Mở Đờ Xạ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng làm sao cũng không nghĩ ra Niếp Thần cái này một cái phân thân tại sao có thể có hóa giải nàng hóa đá năng lực. Coi như phân thân là bảo vật luyện chế. Có thể nàng hóa đá lực lượng chắc không thể diệt đi a. Dường như Niếp Hồng vẫn hấp thu nàng hóa đá lực lượng. Như vậy dị loại sức mạnh, hẳn là thật khó hấp thu luyện hóa. Mở Đờ Xạ nơi nào biết, Niếp Thần lại đi quỷ giới, hơn nữa tại quỷ giới bên kia, hắn đạt được Âm Dương Huyết Đồng cường đại như vậy bảo vật. Tại quỷ giới tầng thứ nhất, Âm Dương Huyết Đồng cũng là cấm kỵ cấp bảo vật. Mở Đờ Xạ, ngươi rất rõ, coi như ngươi liều mạng bị thương nặng cũng không khả năng giết chết ta, mà ngươi, nói không chừng sẽ chết. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, làm việc cho ta, đến lúc đó thời gian ngươi sống tiếp cũng không phải là không thể được. Niếp Hồng nhàn nhạt nói. Mở Đờ Xạ lạnh mặt nói, ngươi muốn làm cái gì? Mượn ngươi đầu dùng. Niếp Hồng cười nói. Mở Đờ Xạ lạnh giọng nói, bản vương rời đi cái này một cái huyệt động dùng không bao lâu thời gian lực lượng liền sẽ hạ xuống, đối với ngươi mà nói cũng không có bang trợ. Niếp Hồng cười ha hả nói, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi một vật. Vừa nói, Niếp Hồng trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ, nhìn qua tôi om om hộp gỗ. Âm trầm mục. Mở Đờ Xạ trầm giọng nói. Niếp Hồng cười nói, Mở Đờ Xạ, ngươi biết cái này, vậy thì tốt. Bất quá đây cũng không phải là bình thường âm trầm mục, đây là vạn năm âm trầm mục, đầu ngươi ở trong này, rời đi bên này cũng không cần lo lắng lực lượng trôi qua. Ngươi xem, ta thân mật mà ở trên mặt này mở một cái cửa sổ nhỏ, cái này cửa sổ nhỏ bình thường giam đến, cần ngươi ra trước mặt thời điểm mang cái này một cái cửa sổ nhỏ đánh mở là được rồi. Mở Đờ Xạ cả giận nói. Ngươi mong muốn bản vương đầu thả nho nhỏ này trong hộp gỗ. Bản vương có thể còn chưa chết, ngươi nghĩ như vậy đó là vọng tưởng. Mở đờ xạ nói một lần nữa vận dụng hóa đá công kích, lần công kích này cường độ lớn hơn một chút, nhưng là, vẫn không có ích lợi gì. Niếp Hồng nhàn nhạt nói, mở đờ xạ, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, vì ta dùng, sống, cái thứ nhì, cự tuyệt, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Hai phút sau đó, mở đờ xạ đầu tiến vào kia một cái hộp gỗ bên trong, hộp gỗ cũng liền so với nàng đầu lớn một chút, không cần phải nói, mặt trong như vậy đợi không quá thoải mái. Mở đờ xạ nổi giận trong bụng. Chẳng qua là, nàng không có tuyển trạch, nàng bây giờ còn không có chuẩn bị chết. Hộp gỗ cửa sổ nhỏ giam đến, mở đờ xạ hóa đá lực lượng không ảnh hưởng tới, Niếp Thần tiến vào hang động, mở đờ xạ kia một cái pho tượng thân thể bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới trong. Thật đúng là nghèo rất dai a. Niếp Thần lẩm bẩm. Hắn bốn phía kiểm tra, bên này lại không có khác thứ tốt. Côn Lôn Tiên Tông. Hô. Thanh Huyền thượng nhân mở mắt, trước bị thương không nhẹ, sử dụng một chút bảo vật, thời gian nửa tháng Thanh Huyền thượng nhân mới khôi phục như cũ. Thạch Phá Thiên mau một chút, ba ngày trước hắn cũng đã khôi phục, tiếp đó hắn sử dụng theo Thanh Huyền thượng nhân nơi đó đạt được bảo vật bắt đầu tu luyện, bắt đầu trùng kích thần du cảnh giới. Ầm. Đang lúc này, Thanh Huyền thượng nhân cảm giác được rất khí thế cường đại, khí thế ngay tại hắn chỗ ở địa phương cái khác tu luyện trong phòng truyền ra. Khí. Thanh Huyền thượng nhân ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, khí thế kia là thần du cảnh giới khí thế a. Mặt khác kia một cái tu luyện trong phòng là Tà Vương Thạch Phá Thiên, thời gian ngắn như vậy, Tà Vương Thạch Phá Thiên cảnh giới theo phân thần đỉnh phong đột phá đến thần du sơ kỳ. Phá Thiên huynh, chúc mừng, chúc mừng. Sau 10 phút Thanh Huyền thượng nhân đến mặt khác kia một cái tu luyện trong phòng. Ha ha. Thạch Phá Thiên đứng dậy cười to, hắn hưng phấn trong lòng, theo Thanh Huyền thượng nhân nơi đó đạt được kia một cái dị thạch so với hắn phòng trường phẩm chất còn tốt hơn không ít. Vốn là Thạch Phá Thiên suy nghĩ, 1-2 tháng có thể đột phá liền thập phần không sai, không nghĩ tới 3 ngày hắn lại đã đột phá. Đương nhiên, trước thương thế khôi phục thời điểm, kỳ thực Thạch Phá Thiên cũng có tại tu luyện, kia hơn 10 ngày tu luyện cũng có nhất định hiệu quả. Thanh Huyền huynh, nhờ có ngươi bảo thạch. Thạch Phá Thiên đạo. Thanh Huyền thượng nhân trong lòng có chút buồn rầu, Thạch Phá Thiên lại tới trước thần du cảnh giới, bất quá, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười nói, Phá Thiên huynh, ta bây giờ nhưng là một nhóm, giúp ngươi là hẳn là. Phá Thiên huynh ngươi đạt tới thần du cảnh giới, ta cũng mới có lợi à, ta bây giờ không cần sợ Niếp Thần kia một thằng nhãi con. Còn có Mỹ quốc nơi đó, Phá Thiên huynh đạt tới thần du cảnh giới, thực lực hẳn không tại trệ lộ bên dưới. Thạch Phá Thiên có chút tự đắc nói, ta hôm nay là chân chính đạt tới thần du cảnh giới, trệ lộ là nhờ lực lượng, hắn không thể nào lúc nào cũng nhờ cường đại như vậy lực lượng, hắn sẽ không phải là ta đối thủ. Thanh Huyền huynh, ta hiện tại trước làm nữ vương đại nhân giao phó ta nhiệm vụ. Thanh Huyền thượng nhân gật đầu, mở đờ xạ nữ yêu nhắn nhủ nhiệm vụ hắn cũng không dám bỏ mặc, coi như đột phá đến thần du cảnh giới. Thạch Phá Thiên biết hắn là đạt được mở đờ xạ trong lực lượng đến, hắn vô pháp phản bội mở đờ xạ, phản bội, đến lúc đó thời gian tuyệt đối là một con đường chết. Mở đờ xạ nhiệm vụ là bắt 10 vạn đồng nam đồng nữ, càng nhiều càng tốt, hắn bị bắt, đến lúc đó tự nhiên chỉ có một con đường chết. Tông chủ, Thanh Huyền thượng nhân hắn mới vừa rời đi tu luyện khu vực, có Côn Lôn Tiên Tông cường giả vội vã đến Thanh Huyền thượng nhân phía trước. Không tốt tông chủ, Trường Sinh môn cường giả đã đến bên ngoài. Thanh Huyền thượng nhân cau mày nói, làm sao trước không có được bất cứ tin tức gì, cũng chỉ là Trường Sinh môn người tới, ngoài dư thế lực người cũng không đến. Vâng, tông chủ. Thanh Huyền thượng nhân cười lạnh, Niếp Thần thật là ý nghĩ hảo huyền. Như hắn gọi trên ngoài dư thế lực một chút cường giả, kia còn có thể phá vỡ ta Côn Lôn Tiên Tông phòng ngự đại trận, chẳng qua là Trường Sinh môn người tới, coi như cho hắn ra tay toàn lực, hắn có thể đi vào Côn Lôn Tiên Tông sao? Buồn cười. Thanh Huyền huynh, ta đi ra ngoài nhìn. Thạch Phá Thiên cười nói. Rất nhanh Thanh Huyền thượng nhân hắn đến Côn Lôn Tiên Tông tông môn phụ cận, nơi này có một cái không nhỏ bình đài, trên bình đài bây giờ đã tụ họp Côn Lôn Tiên Tông không ít người. Huyết tộc bờ rủ sở gia tộc, Nam Phật quốc đại diễn mật tông cường giả đã có không ít tại bên này, hai thế lực lớn một chút đại lao đều đã đến. Thanh Huyền huynh, vô danh a. Bờ rủ sở gia tộc tộc trưởng hắn khách khí nói. Thạch Phá Thiên tại bên này dùng là kinh vô danh danh hiệu. Niếp Thần hắn còn không có hành động. Thanh Huyền thượng nhân nói. Ở đằng kia, nó ở nơi đó còn không có hành động. Thanh Huyền thượng nhân một tên học trò nói. Thanh Huyền thượng nhân nhìn về phía mình cái này một tên học trò chỉ mục tiêu, xa xa một ngọn núi nóc, có thể không phải là Niếp Thần hắn một chút Trường Sinh môn cường giả. Thanh Huyền thượng nhân cười lạnh một tiếng, sắc mặt hắn trở nên âm trầm một chút, kia một cái đứng trên đỉnh núi, Niếp Thần hắn lại đang đun nước pha trà uống. Tại Côn Lôn Tiên Tông đại môn khẩu pha trà uống, cái này là đối với hắn Côn Lôn Tiên Tông miệt thị a. Niếp Thần, làm sao bây giờ có lòng dạ thảnh thơi ở chỗ này uống trà à? Không thèm nghĩ nữa phương pháp đối phó đông đảo quốc cường giả. Trước có vệ tinh tại Đông đảo quốc bát kỳ bí cảnh cổng vào nơi đó chụp tới một tấm hình, kia một cái pho tượng điêu công không sai à, cùng Niếp Môn chủ phải có 99% giống. Thanh Huyền thượng nhân thanh âm truyền đi. Ha ha. Côn Lôn Tiên Tông không ít người cười to lên, vệ tinh chụp tới kia một cái hình ảnh đã tại Côn Lôn Tiên Tông bên này truyền ra, Niếp thần pho tượng lại bị Đông đảo quốc cường giả thêm trên cất đái. Chương 775, An nói bừa bãi. Thanh Huyền thượng nhân ho nhẹ một tiếng nói, đừng cười. Niếp Môn chủ giàu gì cũng là có uy tín danh dự nhân vật, ngươi trò cười như vậy hắn giống như nói sao. Thạch Phá Thiên cười ha hả nói, không sai, thực đang muốn cười, sau lưng cười cười liền có thể, cho Niếp Môn chủ một chút mặt mũi chứ sao. Đúng, Niếp Môn chủ pho tượng bị Đông đảo quốc người thêm trên cất đái như vậy chuyện tình ngàn vạn lần không nên truyền đi có tổn hại Niếp Môn chủ anh minh hình tượng. Ha ha ha, Côn Lôn Tiên Tông bên này lại là một hồi cười thật to. Niếp thần cười lạnh nói, chư vị Côn Lôn Tiên Tông đạo hữu. Ngươi chẳng lẽ không biết mới vừa mở miệng là ai? Mới vừa mở miệng nói chuyện, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, ngươi nên đều biết, Thanh Huyền thượng nhân lại cùng Tà Vương Thạch Phá Thiên liên hợp, không biết ngươi Côn Lôn Tiên Tông lão tổ tông nếu có một cái trở lại địa cầu, có thể hay không một bàn tay đánh ngươi nao tương vang khắp nơi. Cái gì? Không ít Côn Lôn Tiên Tông người mặt liền biến sắc, kinh vô danh là Tà Vương Thạch Phá Thiên. Thanh Huyền thượng nhân hừ lạnh nói, chư vị không nên tin Niếp thần ăn nói bừa bãi, Niếp thần chẳng qua là khích bác ta mọi người. Kinh vô danh đạo hữu tại sao có thể là Tà Vương Thạch Phá Thiên? Thạch Phá Thiên chỉ có phân thần hậu kỳ tu vi, kinh vô danh đạo hữu nhưng là thần du cấp cao thủ tuyệt thế. Phối hợp Thanh Huyền trên người nói chuyện, Thạch Phá Thiên trên thân phát ra thần du cấp cường giả mới có khí tức, tức khắc Côn Lôn Tiên Tông không ít người hưng phấn, hắn đối với Tà Vương Thạch Phá Thiên hoài nghi cũng to lớn mà hạ xuống. Tà Vương Thạch Phá Thiên phân thần hậu kỳ tu vi, một điểm này hắn là biết, hắn hẳn không có thể nhanh như vậy đạt tới thần du cấp tu vi. Nghĩa thần, ngươi không phải là muốn đạp phá ta Côn Lôn Tiên Tông sao? Đến a, cho ta nhìn ngươi làm sao đạp phá ta Côn Lôn Tiên Tông, để cho ta khai mở nhãn giới, ha ha. Có Côn Lôn Tiên Tông cường giả cười to nói. Đúng vậy, ngươi thật có thể chịu đựng, đến, ra tay đi, cho ta nhìn ngươi làm sao phá ta Côn Lôn Tiên Tông Nhật Nguyệt Đại Trận. Khác một cái cường giả cười to nói. Thạch Phá Thiên thần du sơ kỳ tu vi, một điểm này cho niềm tin của hắn tăng nhiều. Có thần du cảnh giới cường giả. Mấy nhà thế kẻ lực mạnh liên hợp, coi như là đánh ra, bây giờ không ít Côn Lôn Tiên Tông người cũng cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Chính là không hoàn chỉnh Nhật Nguyệt Đại Trận, còn muốn chống lại ta. Niếp thần khinh thường nói. Niếp thần kỳ thực sớm một chút thời gian cũng đã một người lặng lẽ tới, phía sau phượng ảnh đồng hắn mới ra ngoài, hắn đã nghiên cứu bên này Nhật Nguyệt Đại Trận. Nhật Nguyệt Đại Trận là rất mạnh mẽ trận pháp, nhưng mà theo địa cầu bên này tu luyện văn minh suy yếu, Nhật Nguyệt Đại Trận đã là lâu năm thiếu bảo trì. Thiếu bảo trì có mấy cái nguyên nhân, thứ nhất, có tư liệu thất truyền, thứ hai, Thanh Huyền thượng nhân trước hắn tu vi thấp một chút, có tư liệu cũng không xong, ngoài ba, bảo trì như vậy đại trận, vậy cần tài nguyên nếu không phải một con số nhỏ, thứ tư, trước Côn Lôn Tiên Tông vì Viêm Hoàng quốc bên này chính đạo lãnh tụ, Nhật Nguyệt đại trận coi như không có bảo trì năng lực cũng rất cường đại ngoại nhân nghị xông tới cơ bản không thể nào. Nghĩa thần, hưu cuồng ngôn hơn, ta Côn Lôn Tiên Tông Nhật Nguyệt đại trận, há là ngươi nghị phá là có thể phá. Cuồng vọng vô tri. Thanh Huyền thượng nhân cười lạnh nói, nếu là chuẩn bị không đủ, Thanh Huyền thượng nhân vẫn có chút bận tâm, nhưng là chuẩn bị đầy đủ, Thanh Huyền thượng nhân có thể không lo lắng bị Niếp thần phá Nhật Nguyệt đại trận. Nhật Nguyệt đại trận vẫn không chỉ là phòng ngự năng lực, nó còn có năng lực công kích, nói không chừng vẫn có thể một lần diệt Niếp thần. Hưu, hưu. Tiếng xe gió vang lên, có ngoài dư thế kẻ lực mạnh biết bên này tình huống chạy tới. Niếp môn chủ, tỉnh táo, tỉnh táo. Bây giờ Đông đảo quốc bên kia còn có chứa nhiều cường giả, quả thực không phải là nội loạn thời điểm tốt ta. Có cường giả khuyên, cái này một cái cường giả là khoảng cách Côn Lôn Tiên Tông không xa lắm một thế lực tông chủ, tu vi cũng đạt tới phân thần cấp, thực lực không tệ. Đúng vậy Niếp môn chủ, đại cuộc làm trọng, đại cuộc làm trọng a, Đông đảo quốc những tên khốn kiếp kia, phỏng chừng sẽ chờ ta Viêm Hoàng quốc nội loạn đây. Một cái khác cũng nói, Trường Sinh môn cùng Côn Lôn Tiên Tông bạo phát đại chiến. Cái này không ít Viêm Hoàng thực lực quốc gia lực cũng không hy vọng nhìn đến, một cái không tốt nói không chừng hắn cũng ảnh hưởng đến. Đại thần đánh nhau, đây chính là có thể vạ lây người vô tội. Niếp thần đạm thanh nói, hai vị đạo hữu, ngươi biết Thanh Huyền thượng nhân bây giờ tu vi gì? Phân thần đỉnh phong, hơn nữa khoảng cách thần du cảnh giới chỉ có một bước ngắn, biết hắn tu vi làm sao đi lên. Hắn làm quen Tà Vương Thạch Phá Thiên, cùng Tà Vương Thạch Phá Thiên đồng thời đạt được hóa đá nữ yêu mở đỡ xả ủng hộ. Mới vừa mở miệng hai cường giả mặt liền biến sắc. Một người trong đó cất giọng nói, Thanh Huyền đạo hữu, ngươi tu vi bây giờ xác thực đã đạt tới phân thần đỉnh phong cảnh giới viên mãn. Không sai. Thanh Huyền thượng nhân trầm giọng nói, Nghiệp môn chủ, lợi hại, lại nhìn ra ta tu vi, cảm thấy không thể trực tiếp xuống tới, liền bắt nước bẩn. Chư vị, ta cùng kinh vô danh đạo hữu thực lực đều tăng lên không ít, đó là bởi vì ta tiến hành hợp tác, ta Côn Lôn Tiên Tông vừa vặn có hắn cần bảo vật, mà chỗ của hắn cũng có ta cần bảo vật, sử dụng bảo vật bế quan không thiếu thời giữa, ta mới xông cho tới bây giờ như vậy cảnh giới. Côn Lôn Tiên Tông mấy người đã có chút ít nửa tin nửa ngờ, Thanh Huyền Thượng Nhân cái này một cái giải thích tại mấy người nhìn đến, độ tin cậy còn không bằng Niếp Thần nói. Đương nhiên phần lớn Côn Lôn Tiên Tông người còn là tin Thanh Huyền Thượng Nhân, vẫn là ủng hộ Thanh Huyền Thượng Nhân, Thanh Huyền Thượng Nhân làm tông chủ nhiều năm, uy tín rất cao. Ha ha, Thanh Huyền Thượng Nhân ngươi sớm không giao dịch muộn không giao dịch, cái này một cái thời điểm giao dịch tu vi tăng lên đi lên, không sai. Niếp Thần cười lạnh. Côn Lôn Tiên Tông người nghe, 21 năm trước, Thanh Huyền Thượng Nhân cùng ngoài 11 gã cường giả giết ta ra, làm hại phụ mẫu ta mất tu vi, phía sau lại tao thai nạn xe cộ tử vong. Ngày hôm nay, ta Niếp Thần vì báo thù tới, không muốn tham dự đến trong này, ngươi có thể thối lui ra, ta bảo đảm ngươi thối lui ra, vật nhỏ không phạm. Niếp Thần trầm giọng nói, nếu như ngươi lưu xuống giúp Thanh Huyền Thượng Nhân, như vậy, trước ngươi Côn Lôn Tiên Tông phá ta Tiêu Giao Đảo sổ sách, hôm nay ta liền cùng tính một lượt tính toán. Huyết tộc bờ rủ sở gia tộc lão tộc trưởng cất giọng cười nói, Niếp Thần, ngươi nói nhiều như vậy, vẫn không phải là không có lòng tin phá hỏng Côn Lôn Tiên Tông phòng ngự đại trận. Không sai, năm đó gia gia của ngươi chết, là ta giết. Năm đó vì sao giết gia gia của ngươi, ta cũng không phủ nhận, cũng là bởi vì trên người hắn bảo vật không ít. Thực lực của hắn mạnh, bảo vật nhiều, tu vi tăng lên cũng nhanh, chờ hắn tu vi mạnh hơn, đến lúc đó thời gian toàn bộ tu luyện giới, há duy hắn độc tôn. Niếp Thần, gia gia của ngươi trên thân không ít bảo vật, hắn bảo vật, chẳng lẽ liền là đàng hoàng làm việc kiếm, hoặc khắp nơi tầm bảo tìm. Phần lớn thậm chí phần lớn bảo vật, cũng không phải đánh giết ngoài cường giả theo ngoài cường giả trên thân đạt được, giết hắn, trong nội tâm của ta không thẹn. Nam Phật Quốc Đại Diễn Mật Tông Tông chủ tiếng động lớn một câu Phật hiệu trầm giọng nói, chư vị, năm đó, bần tăng nhìn ra, Niếp Thần gia gia Niếp Nguyên Tế Đạo Hưu đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nếu như hắn không chết. Đến lúc đó thời gian toàn bộ địa cầu tu luyện giới sẽ có đại kiếp. Nhưng mà Niếp Nguyên Tế Đạo Hữu danh vọng không sai, cho nên một lần kia đối phó Niếp Nguyên Tế Đạo Hữu ta chỉ có thể che giấu thân phận hành động, quả thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Niếp Thần cười ha ha, con lửa giáng ốc, cái gì gọi là ăn nói bừa bãi, ta xem như thấy được. Ta gia gia đã chết 21 năm, ngươi muốn nói cái gì tự nhiên có thể nói. Nên nói ta nói, nên khuyên ngươi không tham chiến, ta cũng khuyên, tham gia nữa. Vậy chính là ta trưởng sinh môn tử địch, ngày hôm nay, ngươi mang táng thân ở chỗ này. Con lửa giáng ốc, ta sẽ trả ngươi đầu chọc đi tế ta ra ra, dĩ nhiên, Thanh Huyền Thượng Nhân, Thạch Phá Thiên, ngươi cũng là chạy không thoát. Bờ rủ sở gia tộc gia chủ cười ha ha, Niếp Thần, người trẻ tuổi không nên quá tự tin, Côn Lôn Tiên Tông Nhật Nguyệt Đại Trợ, ta cũng thể nghiệm qua, ngươi muốn vào đến, vọng tưởng. Đặc biệt bây giờ Thanh Huyền Đạo Hữu phân thần đỉnh phong tu vi, hơn nữa kinh vô danh đạo hữu càng là thần du sơ kỳ tu vi. Niếp Thần chắp hai tay sau lưng nhìn Côn Lôn Tiên Tông bên này, hắn nhàn nhạt nói, nếu như là hoàn chỉnh Nhật Nguyệt Đại Trận, lại có không ít người chấn thủ, ta bây giờ vẫn thật không có năng lực như vậy. Nhưng bây giờ Nhật Nguyệt Đại Trận, nó có thể ngăn cản ta 10 phút, ta lập tức rút đi, trong vòng 3 năm, tuyệt đối không lại đến. Chương 776, phá trận bắt đầu. 10 phút, phá ta Côn Lôn Tiên Tông phòng sơn đại trận. Thanh Huyền Thượng Nhân mỉa mai cười to. Niếp Thần, ngươi thật có thể 10 phút phá ta Côn Lôn Tiên Tông hộ sơn đại trận, không cần ngươi xuất thủ, bổn tọa bản thân đoạn tại trước mặt ngươi, bất quá, nếu như ngươi phá không, như vậy bổn tọa cũng không cần ngươi bản thân đoạn cái gì, ngươi liền hướng về phía ta Côn Lôn Tiên Tông dập đầu một cái đầu, thế nào? Thạch Phá Thiên cười nói, thêm một cái, Niếp Thần, ngươi thật có bản lĩnh này, ta cũng bản thân đoạn tại trước mặt ngươi phải. Phá không, ngươi liền dập đầu hai cái đầu. Ha ha, vậy thì ba cái đi. Bờ rủ sở gia tộc lão tộc trưởng cười to nói, người trẻ tuổi thật ngông cuồng, lớn lên trí nhớ cũng được, bằng không thì ta như vậy lao tiền bối trong mắt hắn kia không có nửa điểm vị trí. Nam Phật Quốc Đại Diễn Mật Tông Tông chủ tiếng động lớn một câu Phật đạo nói, Bần Tăng cũng trộn lẫn một cước, nếu như Niếp Thần thật có bản lĩnh này, Bần Tăng đồng dạng bản thân đoạn. Nếu như không có, kia Niếp Thần, ngươi liền cho ngươi cuồng luôn nỗ lực một chút đại giới. Chu Nghĩa hừ nói, bốn cái lao ra hỏa, ngươi nghĩ thật đẹp à? Lão đại nếu như 10 phút có thể phá Côn Lôn Tiên Tông phòng ngự đại trận, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát. Ngây ngô. Vẫn bản thân đoạn, vậy thì thật là tiện nghi ngươi. Đúng vậy, tuổi tác không nhỏ, vẫn còn ở nơi này nghĩ như vậy chuyện đẹp. La Dương cười nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, được, ta đáp ứng ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi bốn cái nói ra như vậy chuyện, đến lúc đó thời gian ta phá, ngươi có phải hay không chân tự ngã đoạn. Bất quá, ngươi coi như không bản thân đoạn, hôm nay nghĩ rời đi nơi này, tuyệt đối không có như vậy có thể. Vừa nói, Niếp Thần bên cạnh cường giả gia tăng, quản tư bánh cha mẹ, bạch vận cha mẹ, mẹ cả các loại, còn có trường sinh môn đã đạt tới phân thần cấp cường giả toàn bộ ra bên ngoài bây giờ. Nhìn đến những người đó, cảm giác được những người đó trên thân phát ra khí tức, Côn Lôn Tiên Tông trong không ít cường giả sắc mặt nghiêm túc, trường sinh môn thực lực lại tăng cường nhiều như vậy. Trường sinh môn không có thần du cảnh giới cường giả chứ? Hẳn không có. Côn Lôn Tiên Tông bên này không ít người nghị luận, Niếp Thần phân thân thần du cảnh giới, cái này một cái biết người không nhiều. Bất quá một giây kế tiếp, Côn Lôn Tiên Tông bên này cường giả đều biết rõ, Niếp Thần phân thân Niếp Hồng xuất hiện ở bên cạnh, Niếp Hồng trên thân phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Thần du sơ kỳ, hơn nữa, không chỉ là vừa vặn đạt tới thần du sơ kỳ, tại thần du sơ kỳ cảnh giới, Niếp Hồng đã tiến bộ không ít. Khí. Côn Lôn Tiên Tông bên này không ít người bị hù dọa, trường sinh môn lại có thần du sơ kỳ cường giả, đến bên này ngoài dư thế kẻ lực mạnh lúc này đã không chỉ hai cái, hắn cũng bị hù dọa. Niếp Thần, ngươi nói tông chủ hắn tu vi tăng lên nhanh, chính ngươi tu vi tăng lên nhanh hơn, ngươi mới là có khả năng nhất đạt được yêu ma chống đỡ kia một người đi. Côn Lôn Tiên Tông có người cười lạnh nói. Đúng, ta không thể trên tên mắt con này ác trước mắt. Nghĩ người da đen, trước tiên đem chính mình cái mông lau sạch. Côn Lôn Tiên Tông cái này vừa mở miệng không ít, có Côn Lôn Tiên qua cường giả, cũng có bở rủ sở gia tộc, đại diễn mật tông cường giả. Niếp Thần ánh mắt quét qua đến bên này không ít cường giả nói, các vị đạo hữu, gần đây tương đối bận rộn, có một chuyện quên, hôm nay có không ít đạo hữu đến bên này, liền cùng mọi người nói một chút. Niếp Thần nói một cỗ thi thể xuất hiện, nhìn đến kia một cỗ thi thể, tức khắc không ít cường giả kêu lên sợ hãi, hắn nhận ra cái này một cỗ thi thể. Đây là kia một cái gỗ lộ thi vương A. Ta nói gỗ lộ thi vương làm sao gần đây không có hành động, thì ra là bị Niếp môn chủ giết. Niếp môn chủ chém chết gỗ lộ thi vương, công đức vô lượng A. Ta Viêm Hoàng Quốc, toàn thế giới bởi vì gỗ lộ thi vương tử thương rất nhiều người, còn tưởng rằng hắn trốn đi bế quan đến lúc đó thời gian tạo xuống càng to lớn hơn giết chóc, bây giờ chết liền có thể. Ta liền nói Niếp môn chủ nhất định là không có vấn đề. Không ít cường giả nghị luận sôi nổi, Niếp thần cái này một cỗ thi thể lấy ra. Tin tưởng Niếp Thần không có vấn đề cường giả gia tăng thật lớn, gỗ lộ thi vương tồn tại đối với dưới nền đất yêu ma chỗ tốt rất nhiều, nếu như Niếp Thần thật đến dưới nền đất yêu ma không chế, kia Niếp Thần chém chết gỗ lộ thi vương làm gì? Khốn kiếp. Thanh Huyền thượng nhân các loại trong lòng thầm mắng, Thanh Huyền thượng nhân còn tưởng rằng gỗ lộ thi vương là chế lộ giải quyết đây, chế lộ trước buộc phát ra như vậy thực lực, đó là có năng lực giải quyết gỗ lộ thi vương. Niếp Thần lấy ra gỗ lộ thi vương thi thể chứng minh chính mình. Hắn bên này bây giờ có thể vô pháp chứng minh chính mình. Niếp Thần, bớt nói nhảm, ngươi nói 10 phút phá ta Côn Lôn Tiên Tông hộ sơn đại trận, còn không mau thử. Bổn tọa chờ ngươi quỳ xuống khấu đầu bồi tội. Thanh Huyền thượng nhân quát lên. Đúng vậy, nhanh một chút, lệ mề cái gì? Niếp Thần thực lực rất mạnh, nhưng là muốn nói 10 phút phá Côn Lôn Tiên Tông hộ sơn đại trận, Thanh Huyền thượng nhân hắn tuyệt đối không tin Niếp Thần có như vậy thực lực. Ngươi gấp gáp như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Niếp Hồng tiến lên. Niếp Hồng gật đầu, vâng, bản tôn. Niếp Hồng là Niếp Thần phân thân, theo tu luyện giới quy củ, tự nhiên thuộc về Niếp Thần một phần thực lực. Thanh Huyền thượng nhân cười lạnh nói, cho Niếp môn chủ tính giờ, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, Niếp môn chủ hôm nay làm sao 10 phút bên trong phá ta Côn Lôn Tiên Tông hộ sơn đại trận. Vâng, tông chủ. Côn Lôn Tiên Tông bên trong không ít người tính giờ, bên ngoài cũng có người tính giờ, Niếp Hồng bước ra một bước đi, cái này bước ra một bước khá xa đến gần đại trận. Lực lượng cường đại xông ra xông vào trong đại trận. Niếp Hồng bây giờ vận dụng là phá trận 36 thức, trước đây Niếp Thần tại Phượng Gia thời điểm dùng qua, bất quá khi đó thực lực của hắn thấp, chỉ có thể dùng ra đến 9 thức, dĩ nhiên, đối phó Phượng Gia, phá trận 36 thức 9 vị trí đầu thức đã có thể. Bây giờ Niếp Thần đã hoàn toàn học được phá trận 36 thức, Niếp Thần hội, tự nhiên Niếp Hồng cũng đã biết, dùng hắn thần du sơ kỳ tu vi sử dụng được, uy lực càng lớn. Thức thứ 2, thức thứ 3. Tại những người còn lại nhìn đến, Niếp Hồng phảng phất tại bước từ từ hành tẩu căn bản không phải tại phá trận, đại trận bây giờ cũng không có phản ứng đặc biệt. Bất quá, trước mắt Niếp Hồng đi tới thứ 11 bước, cũng chính là phá trận 36 thức đến nhất 11 thức thời điểm, Thanh Huyền thượng nhân hắn rốt cuộc tìm ra không đúng, đại trận có phản ứng. Phá trận 36 thức, mỗi một bước đều là đạp ở trận pháp tiết điểm trên. Cái này Nhật Nguyệt đại trận nếu như hoàn chỉnh, phá trận 36 thức nhưng thật ra là khó có thể phá vỡ. Đặc biệt có nhiều cường giả như vậy nắm trong tay đại trận dưới tình huống, nhưng bây giờ Nhật Nguyệt đại trận thật vấn đề rất nhiều. Niếp Hồng công kích đều là bắn trúng trận pháp điểm mấu chốt, bởi vì trận pháp bản thân liền tồn ở một cái vấn đề, Nghiệp Hồng công kích hiệu quả bị phóng rất nhiều. Mọi người cẩn thận. Dũng tâm phòng ngự được. Thanh Huyền thượng nhân trầm giọng nói, mới bắt đầu hắn không có cảm giác, nhưng dần dần, hắn đã nhìn ra Nghiệp Thần phân thân Nghiệp Hồng bây giờ vận dụng trận pháp bất phàm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nghiệp Hồng tiếp tục đạp bước xuống phía dưới, theo thứ 15 bước bắt đầu, mỗi đi một bước, Côn Lôn Tiên Tông Nhật Nguyệt đại trận liền vang lên một tiếng to lớn tiếng oanh minh. Vì đại trận chuyển vận lực lượng cường giả bây giờ đều cảm giác được áp lực, Nghiệp Hồng trực tiếp công kích hắn, hắn còn không có lớn như vậy áp lực. Hộ Sơn đại trận phảng phất đang giúp Nghiệp Hồng đối phó hắn, nhưng là, bây giờ buông tha Hộ Sơn đại trận, vậy cũng không được, Thanh Huyền thượng nhân hắn chính là có đánh cuộc. Hơn nữa 10 phút, nói không chừng có thể chịu đựng được. Chẳng qua là, thời gian một giây giây trôi qua, Thanh Huyền thượng nhân hắn chịu đựng áp lực càng ngày càng lớn, đến thứ 25 bước, Côn Lôn Tiên Tông có địa phương đã tại phát sinh bạo tạc. Đây là đại trận điểm yếu đã có chút ít không nhịn được. Những cái này yếu kém địa phương có ngoài Thanh Huyền thượng nhân hắn mình cũng không biết. Đáng chết. Thanh Huyền trên sắc mặt người âm trầm nắm trong tay đại trận, tình huống như vậy, Côn Lôn Tiên Tông thật có khả năng không nhịn được à, chứ hắn cũng không nghĩ tới đại trận vấn đề lại nhiều như vậy. Thời gian lúc này vẫn chỉ mới qua hơn một phút đồng hồ. Ẩm. Ẩm. Nghiệp Hồng lại bước ra một bước, cái này bước ra một bước, đại trận tốt mấy nơi bạo tạc, tình huống càng nghiêm trọng hơn. Không ít Côn Lôn Tiên Tông cường giả nâng lên đã rất khó khăn. Bây giờ Côn Lôn Tiên Tông Hộ Sơn đại trận phảng phất trong biển một chiếc thuyền lớn, đại chu bây giờ nơi này phá một cái hang, nơi đó phá một cái hang, càng ngày càng nhiều, trên thuyền người áp lực càng ngày càng lớn, động xuất hiện nhiều lắm, ngăn đều ngăn không tới à, liều mạng đánh cực lâu, kia tiêu hao thể lực cũng không ít. Rất lợi hại. Cái này cái gì bộ pháp? Nghiệp môn chủ trước nói đạp phá Côn Lôn Tiên Tông, thật đúng là sẽ đạp phá a. Không ít người nghị luận sôi nổi, lại 10, 20 giây, Nghiệp Hồng phá trận 36 thức đã đến 30 thức, Côn Lôn Tiên Tông bây giờ áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Mấy vị đạo hữu, bây giờ tình huống này, Nhật Nguyệt đại trận thật đúng là chưa chắc có thể đỡ nổi Nghiệp Thần 10 phút công kích. Thanh Huyền thượng nhân truyền âm, ta có một cái kế hoạch, ta một chút cường giả xông về Nghiệp Thần, trực tiếp chém chết Nghiệp Thần. Chỉ cần Nghiệp Thần chết, hắn phân thân mặc dù có thần du cấp, nhưng là sẽ lập tức tử vong. Thạch Phá Thiên truyền âm nói, Thanh Huyền đạo hữu, nếu như làm như thế, đại trận chắc chắn lập tức hỏng mất, ngươi Côn Lôn Tiên Tông bởi vì đại trận lực lượng cản trở, chỉ sợ sẽ chết không ít người. Thanh Huyền thượng nhân trong mắt tinh quang lập lòe truyền âm nói, mấy vị đạo hữu, ta phải theo đại cuộc xuất phát, không diệt Niết Thần, toàn bộ Côn Lôn Tiên Tông đều sẽ xong đời. Chết mấy người nếu là có thể cho Niết Thần chết, có thể diệt trường sinh môn, kia cũng đáng. Chương 777, quyết định mọi người sinh tử. Bờ dù sở gia tộc lão gia chủ cùng đại diễn mật tông tông chủ nhìn nhau. Thanh Huyền thượng nhân thật không ngờ nói, chỉ sợ Niếp Thần nói tới có thể là thật, Thanh Huyền thượng nhân bây giờ có lẽ thật có vấn đề. Lệ 9. Bất quá, có vấn đề hồi có vấn đề, bọn dù sở gia tộc lão gia chủ hắn cũng không có nói ra đến. Cho dù có vấn đề, bây giờ hắn và Thanh Huyền thượng nhân đó cũng là quan hệ hợp tác, hắn có địch nhân chung Niếp Thần. Cùng Niếp Thần đây chính là huyết kỷ, vô pháp hóa giải. Được. Bọn dù sở gia tộc lão gia chủ truyền âm nói, có thể Đại diễn mật tông tông chủ cũng tán thành. Thanh Huyền thượng nhân truyền âm nói, chư vị, ta chỉ có một lần cơ hội, nếu ngươi hết thể tín nhiệm nhất người, cần phải trong thời gian ngắn nhất mang Niếp Thần đánh chết, ngươi nên rõ ràng, Niếp Thần có một kiện cường đại không gian bảo vật, nếu như không có thể đánh giết hắn, hắn ngay lập tức sẽ trốn không gian bảo vật bên trong. Hiểu được. Vợ dù sở gia tộc lão gia chủ hắn từng cái đáp ứng. Thời gian lại qua tốt mấy giây, Niếp Hồng đã đến 33 bước, Côn Lôn Tiên Tông bên này áp lực lại thêm to lớn. Không ít Côn Lôn Tiên Tông người tương đối khó chịu. Liên là hiện tại, giết. Nghiệp Hồng bước ra thứ 34 bước trong nháy mắt, Thanh Huyền thượng nhân quát chói tai tiếng vang lên ở tại ngoài chuẩn bị xuất thủ cường giả trong hai, trong nháy mắt, đến từ bốn thế lực lớn hơn mấy chục tên lợi hại cường giả đồng loạt đánh về phía Niếp Thần, khoảng cách cũng không xa, một điểm này cách hắn trong tu vi thấp nhất cũng có thể thoáng cái thông qua. Linh điểm lẻ giây, Thanh Huyền thượng nhân hắn liền từ Côn Lôn Tiên Tông bên trong lao ra ép tới gần Niếp Thần. Ngoài dư thế lực đã có không ít cường giả đến bên này, hắn đều khiếp sợ, Thanh Huyền thượng nhân hắn lúc này giết ra đến, Hộ Sơn đại trận làm sao bây giờ? Đến được. Niếp Thần hét lớn một tiếng, hắn lại chủ động xông lên một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh Huyền thượng nhân hắn cuồng bạo công kích lập tức liền muốn ra tay. Đang lúc này, Niếp Thần trong tay xuất hiện một vật, một cái hộp, trên hộp có một cái cửa sổ nhỏ, bây giờ kia một cái cửa sổ nhỏ là mở. Thanh Huyền thượng nhân hắn từng cái cường giả đều là nhìn chằm chằm Niếp Thần. Niếp Thần trong tay xuất hiện cái hộp kia, hơn nữa cái hộp cửa sổ nhỏ hướng về phía Thanh Huyền thượng nhân hắn, Thanh Huyền thượng nhân hắn lập tức từng cái thấy được toàn bộ kia một đôi xinh đẹp lại vô cùng nguy hiểm con mắt. Trong nháy mắt, mở đờ xạ con mắt thả ra ngoài quỷ dị lực lượng đáng sợ, Thanh Huyền thượng nhân hắn từng cái cũng không có Niếp Hồng như vậy lực lượng để kháng, quá ngắn thời gian, Thanh Huyền thượng nhân hắn phần lớn lập tức hóa đá. Cái này, làm sao sẽ? Thanh Huyền thượng nhân cùng Thạch Phá Thiên thực lực mạnh, hắn chống đỡ thêm một chút thời gian, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin, Niếp Thần lại cầm đến mở đờ xạ đầu. Thạch Phá Thiên hắn không nghĩ ra, mở đờ xạ đầu Niếp Thần làm sao có khả năng đoạt tới tay. Cái vấn đề này Thạch Phá Thiên hắn không có cơ hội biết, hắn nhiều chống lại một chút thời gian, nhưng là chỉ nhiều chống lại một chút như vậy thời gian. Bất quá một giây, Thanh Huyền thượng nhân hắn lao ra đại mấy chục cường giả toàn bộ hóa đá. Ầm. Thanh Huyền thượng nhân hắn đánh ra một chút công kích vẫn là hướng về Niếp Thần, nhưng là chủ nhân đều bị hóa đá, những công kích này uy lực đều không phải là rất mạnh, há có thể làm gì Niếp Thần. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Thanh Huyền thượng nhân hắn bị hóa đá thân thể từng cái thu được tiêu giao giới trong. Ầm ầm thịnh. Côn Lôn Tiên Tông, Hộ Sơn đại trận khắp nơi phát sinh kịch liệt bạo tạc, Côn Lôn Tiên Tông bên trong, bởi vì Thanh Huyền thượng nhân hắn rất nhiều cường giả đột nhiên thối lui không lại cung cấp lực lượng. Ngoài không ít Côn Lôn Tiên Tông cường giả đột nhiên chịu đựng áp lực thoáng cái vượt qua hắn có thể cực hạn chịu đựng. Trong nháy mắt, hơn trăm người thân thể trực tiếp hỏng mất, cái này hơn trăm người chết đi. Phốc phốc. Còn có một chút cường giả cuồng phún đến tiên huyết, hắn mặc dù không có chết, nhưng hắn đều bị thương nặng, chỉ cần duy trì trận pháp, bây giờ liền không có một không bị thương nặng. Giết, Côn Lôn Tiên Tông bên trong tất cả mọi người, không chừa một ngống. Niếp Thần trong miệng truyền ra lạnh lẽo chỉ thị, nghe được cái này một mệnh lệnh, Côn Lôn Tiên Tông bên trong từng cái cường giả trong lòng kinh hãi không dứt. Cháy mau. Trốn a. Một chút nhân vật lợi hại lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi, nhưng mà, tốc độ của hắn cùng Niếp Thần phi đao tốc độ, cùng Niếp Hồng phi đao tốc độ so sánh, kém nhiều lắm, dù là những cái này nhân vật lợi hại là hướng về phương hướng khác nhau thoát đi, nhưng là, trong nháy mắt, hắn thi thể từng cái từ trên trời cao rơi xuống. Cầu Niếp môn chủ khai ân. Côn Lôn Tiên Tông một cái phân thần trung kỳ cường giả quỳ xuống. Hắn mới vừa cũng không có trốn, hắn là trước kia đi Đông Đảo Quốc kia một cái phân thần cường giả. Cầu Niếp môn chủ khai ân. Cầu Niếp môn chủ khai ân. Côn Lôn Tiên Tông bên này nhiều người hơn quỳ xuống, hắn biết trốn không có dùng. Lợi hại nhất cường giả trên cơ bản ở đằng kia mấy chục cường giả trong, nhưng hắn xông về Niếp Thần muốn giết Niếp Thần, lại bị Niếp Thần một lần toàn bộ hóa đá. Mẹt cả truyền âm nói, môn chủ, bây giờ tình huống như vậy, ta đề nghị không nên để lại tình, đã chết nhiều người như vậy. Thù hận hạt giống đã ở trong lòng hắn. Lưu hắn bây giờ thực lực hay là tương đối mạnh, nếu như ta trưởng sinh môn thực lực bị tổn thương một chút, hắn rất có thể vô giết tới. Niếp môn chủ, lợi hại nhất đã giết ngoài, muốn không cho dù. Đến bên này ngoài dư thế lực một cái cường giả mở miệng nói. Côn Lôn Tiên Tông bên trong, Côn Lôn Tiên Tông ở ngoài, phần lớn điều mọi người trông đợi đến Niếp Thần. Côn Lôn Tiên Tông bên trong bây giờ có 1-2 ngàn người, cái này 1-2 ngàn tính mạng người tại Niếp Thần nhất niệm chi gian. Ảnh Đồng, ngươi cảm thấy thế nào? Niếp Thần nhẹ giọng nói. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, ngươi là trường sinh môn môn chủ, trường sinh môn cũng là bởi vì ngươi dốc hết sức đạt đến mức hiện nay, ngươi quyết định liền là ta quyết định. Đúng. Quản tư bánh nàng cũng gật đầu, như vậy trên sự tình, nàng không hy vọng chính mình ý thấy hai bên Niếp Thần ý kiến, Niếp Thần mới là trường sinh môn môn chủ. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, Côn Lôn Tiên Tông người trước quỷ, trường sinh môn tất cả mọi người nghe lệnh. Bắt sống bờ rủ sở gia tộc và đại diễn mật tông tại bên này cường giả, người phản kháng giết. Vâng, môn chủ. Trường sinh môn bây giờ tại bên này cường giả cũng không ít, phân thần cấp cường giả đều có chừng 20 cái, vài gia tộc và đại diễn mật tông tại bên này đã không có phân thần cấp cường giả. Niếp Thần ra lệnh như vậy, bờ rủ sở gia tộc và đại diễn mật tông tại bên này người căn bản cũng không dám phản kháng, rất nhanh hắn toàn bộ bị bắt sống. Côn Lôn Tiên Tông trước đi Đông Đảo Quốc những cường giả kia, đứng ra. Niếp Thần nói, trên trăm cái cường giả đứng ra, hắn không có tham gia trước công kích, Thanh Huyền thượng nhân cũng không tín nhiệm hắn. Niếp Thần đạm thanh nói, trước ngươi có thể đứng ra tới lui Đông Đảo Quốc, còn có thể. Nhưng mà, ta trước để cho ngươi đứng ra, ngươi cũng không có đứng ra, ta cho ngươi cơ hội. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi một cơ hội có lần đầu tiên, có lần thứ hai, tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba. Nếu như ngươi không thể bắt ở một cơ hội này, như vậy ngươi hẳn phải chết. Kia một cái phân thần trung kỳ cường giả hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ, mời nói. Niếp Thần trầm giọng nói, ngươi mỗi một người, có thể chọn 4 người sống sót, cho ngươi 3 phút đồng hồ quyết định, không chọn có thể, vượt qua 4 cái không thể. Đa tạ Niếp môn chủ. Kia một cái phân thần trung kỳ cường giả nói, hắn biết đây coi như là Niếp Thần khai ân. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi trước khác tạo phải quá sớm, đây chỉ là bước đầu tiên, còn có bước thứ hai. Chấp hành xong bước thứ hai, ngươi lại cảm ơn ta không muộn. Niếp môn chủ, có thể hay không nói cho ta biết trước, bước thứ hai là cái gì? Khác một cái cường giả nhắm mắt nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, báo tin cho ngươi cũng không có vấn đề, bước thứ hai, còn lại xuống cường giả sẽ bị bắt trói buộc tu vi, ngươi còn có bị ngươi chọn lựa trong người, từng cái phải đánh giết hắn trong ít nhất một người. Cho nên nếu như ta là ngươi, ta liền chọn quan hệ tốt, mà không phải cho mình chọn một cái tương lai cựu nhân. Chương 778, Niếp thần xử lý. Niếp môn chủ, ngươi yêu cầu này, ta khó có thể chấp nhận. Kia một cái phân thần trung kỳ cường giả sắc mặt khó coi nói. Coi như quan hệ không tốt lắm, tốt xấu hắn là như vậy người đồng tông. Niếp thần cười lạnh nói, ngươi khó có thể chấp nhận. Vậy thì, toàn bộ xử tử, như vậy có lẽ ngươi có thể chấp nhận một chút, cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. Kia chừng trăm cái cường giả sắc mặt đều không tốt nhìn, nếu như làm như thế, hắn đây coi như là cùng Côn Lôn Tiên Tông tuyệt liệt, hắn về sau đối ngoại, cũng không tốt nói mình là Côn Lôn Tiên Tông người. Ngươi tại Tiêu Giao đảo bên kia tuyển trạch đối phó ta, tại bên này, cũng tuyển trạch giúp Thanh Huyền thượng nhân, ai cũng hẳn là vì tự lựa chọn trả giá thật lớn. Tuyển đi. Kia một cái phân thần trung kỳ cường giả hít sâu một hơi nói, hắn biết, hôm nay hắn không làm như vậy, kia trưởng sinh môn cường giả tuyệt đối đưa hắn toàn bộ chém chết. Hắn chạy trốn, căn bản cũng không có thể. Coi như hắn chạy đi tốt mấy giây, Niếp thần phi đao phỏng trừng cũng có thể dễ dàng lấy đi tính mạng hắn. Trừng trăm cái cường giả, rất nhanh, 400 người tới bị hắn chọn trúng, cái này 400 người tới đều là hắn thân cận nhất người, Côn Lôn Tiên Tông bây giờ còn có chừng 1.000 người. Niếp môn chủ, tha mạng A, ta cũng chỉ là bình thường Côn Lôn Tiên Tông thành viên. Niếp môn chủ, rất nhiều người sợ hãi kêu, cầu xin tha thứ. Cái này 1.400 người tới trong cũng không có rất nhân vật lợi hại, Thanh Huyền Thượng Nhân kia một cái hệ phái, đạt được hắn tín nhiệm, trước đều lao ra bây giờ đã hóa đá. Có riêng biệt trước không có bị lựa ra, cũng xông về bốn phương, đã bị đánh giết. Bắt sống, trói buộc hắn tất cả mọi người. Niếp thần trầm giọng nói. Phải. Trường sinh môn không ít cường giả xuất động, phượng ảnh đồng nàng đều không có xuất động, chẳng qua là ngoài một chút cường giả xuất động liền đem Côn Lôn Tiên Tông còn thừa lại 1.400 người tới toàn bộ bắt sống. Chư phượng ảnh đồng nàng, trường sinh môn bây giờ cường giả cũng không thiếu, phân thần cấp cường giả đều có 10 tới. Ngươi đại khái 500 người, mỗi người giết 2 cái. Không nguyện ý giết, cho ngươi một lựa chọn, phế bỏ tu vi, về sau trở thành người bình thường liền có thể không giết, về sau đừng nói ta là buộc ngươi giết, ngươi có tuyển trạch. Niếp thần nhìn về kia chừng trăm cái cường giả còn có hắn lựa ra 400 tới người nói. Những cái này cường giả cười khổ, hắn rót tình nguyện Niếp thần không cho ra như vậy tuyển trạch, cho như vậy tuyển trạch, hắn giết. Kia thật ngại nói là Niếp thần bức, bởi vì như vậy tới nói, hắn cho là hắn tu vi so với đồng tông hai cái tính mạng người trọng yếu. Tu vi rất thấp, nói thí dụ như trong đó một chút cái tiểu hải tử, hắn ngược lại là có thể như vậy tuyển trạch. Niếp thần cho ra như vậy tuyển trạch, đây là một cái tương đối lớn nguyên nhân. Không muốn giết, tán thành bị phế tu vi, đứng ra đi. Niếp thần đạm thanh nói, 20, 30 người đi ra, cái này 20, 30 người trên cơ bản đều là con nít. Còn có một chẳng lẽ là tu vi rất thấp nhân vật, phế bỏ tu vi cũng không có cái gì đại không? Không có ai. Niếp thần cười lạnh nói. Ngươi không phải là không muốn giết người đồng tông sao? Làm sao, liên quan đến ngươi lợi ích, ngươi liền nguyện ý giết. Mới vừa không phải nói như vậy yêu cầu khó có thể chấp nhận sao? Chẳng lẽ giết chết hai cái người đồng tông, so hủy diệt chính mình tu vi càng làm cho ngươi khó có thể chấp nhận? Niếp thần có chút rêu cợt nói. Nhìn đến ta đối với kẻ khác, đều yêu cầu nghiêm khắc. Đối với mình, vậy cần phải rộng rãi không ý ta. Chẳng qua là tu vi bị phế, ngươi vẫn có thể sống sót, ngươi liền làm như vậy tuyển trạch, trước ta Tiêu Giao đảo bị vây công, nếu như ta trưởng sinh môn người bị ngươi tìm tới, hậu quả chỉ sợ là một con đường chết, như vậy chuyện tình, ta liền có thể chấp nhận. Còn có ai hay không đứng ra liền bắt đầu. Không có ai lại đứng ra, người nào chịu phế bỏ chính mình trăm ngàn cây đắng tăng lên đi lên tu vi. Bây giờ như vậy thời khắc, chết đạo hữu, không chết bần đạo. Trường sinh môn tất cả mọi người chú ý. Niếp thần trầm giọng nói. Trừ đứng ra 20, 30 người, những người còn lại, toàn bộ chém chết, không chờ một ngống. Phải. Trường sinh môn bên này không ít cường giả hét lớn, trước chúng thế lực vây công Tiêu Giao đảo. Hắn chính là trơ mắt nhìn Tiêu Giao đảo hủy diệt. Bây giờ Niếp thần nếu để cho hắn vài trăm người sống sót, trường sinh môn bên trong kỳ thực có một chút người không quá tình nguyện. Dựa vào cái gì hắn cùng với trường sinh môn vì địch, vẫn có thể sống sót. Ẩm. Hưu. Niếp thần giọng nói rơi, tức khắc kinh khủng công kích điên cuồng hướng về Côn Lôn Tiên Tông kia 20, 30 người bên ngoài tất cả mọi người, kia một cái phân thần trung kỳ cường giả còn có mặt khác hai cái phân thần cấp cường giả ngay lập tức đã bị chém chết, ngoài ngoài lợi hại cường giả cũng đều ngay đầu tiên đã bị trường sinh môn cường giả chém chết. Công kích chỉ duy trì liên tục 5 giây, 5 giây kết thúc, toàn bộ Côn Lôn Tiên Tông hóa thành một vùng phế tích. Đến bên này từng cái cường giả sợ hãi không thôi, to lớn Côn Lôn Tiên Tông, lại cứ như vậy hóa thành hư không, cũng chỉ có 2-30 cái thực lực nhỏ người sống sót, hơn nữa hắn tu vi sẽ còn bị phế, hắn sống sót, về sau cũng rất không có khả năng đi lên tu luyện con đường. Niếp Thần chỉ có 21 tuổi, nhìn qua cũng so sánh bình thường, nhưng là bây giờ, Niếp Thần bóng dáng tại trong mắt những người kia trở nên thập phần cao lớn, phảng phất đế hoàng. Đế hoàng cơn giận, đó cũng không phải là tùy tiện có thể chịu đựng. Tại chỗ từng cái cường giả đều trong lòng chặt chẽ nhớ kỹ, về sau hàng vạn hàng nghìn không nên trêu chọc Niếp Thần, trêu chọc Trường Sinh Môn. Nếu không, Côn Lôn Tiên Tông liền là kiểu mẫu A. Phế bỏ hắn tu vi. Niếp Thần quét kia 20-30 người một cái nói. Vâng, môn chủ. Mẹ cả đám người xuất thủ, rất nhanh, cái này 20-30 người tu vi bị phế, hắn trong trẻ sơ sinh chỉ có 2 cái, có đại nhân ôm, những người còn lại cũng có thể dùng chính mình đi, hắn hoảng sợ rời đi. Có thể sống sót hay không, vậy thì nhìn hắn tạo hóa, bất quá coi như sống sót, hắn báo thủ không thể nào. Hắn cũng không có lá gan hướng Niếp Thần báo thủ. Chu Diệt bờ rủ Sở gia tộc, đại diễn mật tông tất cả mọi người. Niếp Thần đạm thanh nói. Đúng, giữ nguyên hắn tiên huyết, đến lúc đó thời gian khác thế lực nếu như còn có tàn dư phục thủ, dùng huyết mạch vũ khí đưa hắn toàn bộ nguyền rủa giết. Vâng, môn chủ. Bờ rủ Sở gia tộc mới bắt đầu chạy tới bên này người chỉ có mấy chục. Về sau lại qua đến gần 200 cái, đại diễn mật tông có hơn 100 người, tổng cộng 400 người tới, rất nhanh, cái này 400 người tới toàn bộ tử vong, mỗi một người đều giữ nguyên tiên huyết. Bây giờ đã có không ít thế kẻ lực mạnh đến bên này, từng cái thế kẻ lực mạnh yên lặng như tờ, đều bị Niếp Thần bá đạo thủ đoạn trấn áp. Chư vị, Niếp Thần ánh mắt quét qua đến bên này phần lớn cường giả, ngày hôm nay, ta Trường Sinh Môn dùng tiên huyết rửa sạch sỉ nhục, hy vọng chư vị nhớ kỹ, ta Trường Sinh Môn không thể khinh thường. Nhục ta Trường Sinh Môn nhất định dùng tiên huyết hồi báo. Mặt khác cái thứ nhì tin tức, ta Trường Sinh Môn, về sau dùng Côn Lôn Tiên Tông nơi này vì môn phái trụ sở, nguyên vốn thuộc về Côn Lôn Tiên Tông, thuộc về bờ rủ Sở gia tộc, thuộc về trên diễn mật tông sản nghiệp địa bàn, toàn bộ hồi ta Trường Sinh Môn, nếu như cái nào một phe thế lực có ý kiến, hoan nên tới tìm ta Niếp Thần lý luận. Chư vị, ta Trường Sinh Môn cũng không thiếu chuyện tình cần bận rộn, chứ không lưu chư vị. Chương 779 Tế bái ngoài ý muốn. Đến bên này cường giả rối rít cáo lui, bên này hắn không dám ở lâu, chớ bị cho rằng là đối Niếp Thần có ý kiến, vậy coi như gặp họa hỏng bét. Chư vị, Côn Lôn Tiên Tông nơi này có thể so với Tiêu Giao đảo nơi đó tốt hơn nhiều, linh khí đều muốn đầy đủ nhiều lắm, xây lại ra viên thời điểm đến, lần này không có như vậy được, 3 tháng thời gian, chào mọi người tốt kiến thiết ta ra viên, Tiêu Giao đảo bị hủy, ta thành lập ở chỗ này tông môn cũng không có thể một lần nữa bị phá hủy. Niếp Thần nói, vâng, môn chủ, Trường Sinh Môn người nhiệt tình dâng cao. Trường Sinh Môn rất nhiều cường giả bận rộn, Niếp Thần mang theo Phượng Ảnh Đồng nàng ngũ nữ rời đi, một sau 20 phút, Niếp Thần hắn đến một địa phương khác. Nơi này đã là một vùng phế tích, nơi này thì ra là Niếp Thần gia gia Niếp Nguyên Tế chỗ ở địa phương, năm đó cha mẹ của hắn cũng là ở tại nơi này một bên. Cũng là tại bên này, gia gia của hắn Niếp Nguyên Tế tử vong, cha mẹ của hắn theo bên này đi ra bên ngoài thế tục. Tiếp đó cha mẹ của hắn phế bỏ chính mình tu vi. 21 năm trôi qua, bên này còn có một chút chiến đấu lưu xuống vết tích. Niếp đại ca, nơi này chính là gia gia của ngươi năm đó chỗ ở địa phương. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ta ngay tại bên này, Trảm Thanh Huyền Thượng Nhân đầu người, tế bái xuống gia gia. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, rất nhanh, Niếp Thần cho Thanh Huyền Thượng Nhân, Thạch Phá Thiên, bờ rủ Sở gia tộc lao gia chủ, đại diễn mật tông tông chủ ra bên ngoài bây giờ, hắn là hung thủ. Còn có một cái, Solomon lão gia tộc, hắn đã chết, bây giờ linh hồn tại Tiêu Giao giới bên trong. Thanh Huyền Thượng Nhân linh hồn hắn bây giờ vẫn bị giam cầm ở trong tượng đá, nghiêm chỉnh mà nói, hắn bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn tử vong. Chẳng qua nếu như hóa đá so thời gian hơi dài, vậy thì không chạm đầu hắn, không công kích nữa hắn, hắn cũng sẽ chết đi linh hồn biến mất. Sơ cổ một cái trên mang kia một viên tiền cổ tiền một dạng bảo vật, Niếp Thần ánh mắt lộ ra hồi ức chi chất lượng vật phẩm, hắn hồi ức đương nhiên là cha mẹ mình. Đối với gia gia Niếp Thần cũng không có ấn tượng, năm đó hắn đều không có xuất sinh. Một quả này tiền cổ tiền là cha mẹ của hắn cho hắn mang theo, nhưng là trên thực tế, một quả này tiền cổ tiền là gia gia của hắn để lại cho hắn. Trước Niếp Thần liền biết, cái này tiền cổ tiền bên trong tồn tại tu thần công pháp, nhưng là vậy cần từ nhỏ đã trúc cơ, Niếp Thần khi còn bé cũng không có trúc cơ. Còn có cựu kiếp phá diệt quyết luyện thần chân kinh rất có thể so với kia tu thần công pháp càng thêm lợi hại, Niếp Thần cũng sẽ không quan tâm kia tu công công pháp, cái này một món bảo vật, Niếp Thần nghiên cứu không có có bao nhiêu tìm ra, cũng không có nhiều dày vò, chẳng qua là mang nó xem như thân nhân mình để lại cho mình di vật. Niếp Đại Ca Phượng Ảnh Đồng nhẹ giọng vang nói. Niếp Thần phục hồi tinh thần lại nhẹ nhàng cười một tiếng nói, không việc gì chỉ là có chút tưởng niệm ba mẹ hắn, á quỷ giới là tồn tại, không biết hắn bây giờ có hay không sống sót, nếu như sống sót, không biết hắn bây giờ ở địa phương nào. Ba mẹ ta hắn đã tử vong 9 năm, địa cầu bên này 9 năm, quỷ giới tầng thứ nhất nhưng là 9.000 năm, ta ra ra tử vong càng là đã 21 năm, quỷ giới tầng thứ nhất đều đã qua 21.000 năm. Quản tư hoành nói, Niếp Đại Ca, chỉ cần ta tu vi không ngừng tăng lên, hữu duyên đến lúc đó thời gian nhất định sẽ đối mặt. Niếp Thần gật đầu, hắn đi tới năm đó ra ra của hắn tử vong địa điểm, cái này một chỗ điểm, hắn là theo Solomon lão gia chủ trong trí nhớ biết. Năm đó ra ra của hắn ở chỗ này, hải cốt không còn. Ngay tại ra ra của hắn năm đó tử vong địa điểm, Niếp Thần tụ lại chung quanh đất đai hình thành một cái mộ phần, Niếp Thần mang kia một viên cổ tiền một dạng bảo vật lấy xuống để trước tại mộ phần trên đầu. Ra ra, năm đó sát hại ngài 12 cái cường giả, 7 cái bị ngài chém chết, mặt khác 5 cái ta đã chém chết một cái, còn có 4 cái hóa đá, bây giờ chạm hắn đầu người, cho hắn thần hồn câu diệt tế lão nhân ra ngài trên trời có linh thiêng. Nếu là không có lão nhân ra ngài, năm đó ta không thể có thể sống được. Niếp Thần nói xong quỳ xuống cung cung kính kính khấu đầu. Tại Niếp Thần khấu đầu thời điểm, kia một viên cổ tiền một dạng bảo vật có chút phát ra một chút hào quang. Cách cách địa cầu nơi này không biết nhiều xa xôi địa phương, một cái ông lão áo tím đột nhiên mắt mở mắt, ông lão áo tím trên người có vô tận uy nghiêm. Theo kia uy nghiêm liền có thể đoán được, cái này một cái ông lão áo tím tuyệt đối là nắm trong tay đại quyền sinh sát đại lao cấp nhân vật. Bất quá bây giờ, ông lão áo tím trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, phảng phất tiểu hài tử đạt được chính mình thích nhất kẹo. Tôn Nhi, ta cháu ngoan còn sống. Ông lão áo tím tự lẩm bẩm. Cháu ngoan trước căn cơ chắc chắn bị tổn thương, bây giờ coi như đi lên tu luyện con đường chắc chẳng qua là phàm cảnh cấp tu vi, bằng vào ta bây giờ đại hư không thuật tiêu chuẩn, còn có cháu ngoan bên cạnh có ta đây một món bảo vật, trực tiếp mang cháu ngoan kéo đến bên này hẳn không có vấn đề. Tính toán thời gian, cháu ngoan bây giờ 21 tuổi, cha mẹ chết, một đứa cô nhi, bây giờ hẳn không có kết hôn, không có bạn gái. Ông lão áo tím lẩm bẩm trong nháy mắt đến một địa phương khác, nơi này có một cái to lớn tiếp dẫn không gian trận, hắn đại hư không thuật lợi hại, nhưng là, cũng liền có thể đem phàm cảnh cấp nhân vật kéo đến bên này, nhưng còn có cái này một cái đại trận, thiên cảnh cấp cũng không có vấn đề. Niếp Thần bây giờ 21 tuổi, cái này một cái ông lão áo tím cũng chính là Niếp Thần ra ra Niếp Nguyên Tế cũng không cho là Niếp Thần đã đan cảnh cấp tu vi. Địa cầu hoàn cảnh hắn rõ ràng, tu luyện đến thiên cảnh đều vô cùng không dễ dàng. Cháu ngoan, dù là tiêu hao cực kỳ to lớn, ra ra cũng phải cho ngươi qua đây, để cho ngươi không hề bị khổ. Ông lão áo tím trên thân truyền ra khí tức kinh khủng. 36 vị tiếp dẫn tinh quân nghe lệnh, toàn lực hoạt động tiếp dẫn thần trận. Ông lão áo tím truyền ra mệnh lệnh. 36 vị tiếp dẫn tinh quân đều là rất nhân vật lợi hại, là thủ hạ của hắn, có hắn một cùng ra tay, tiếp dẫn khả năng thành công tính càng to lớn hơn. Vâng, tôn thượng. Ông lão áo tím rất nhanh được đáp lại, đại trận sáng lên, ông lão áo tím trên thân phát ra uy áp càng kinh khủng hơn, không gian tại đáng sợ uy áp xuống cũng hơi ba động. Ầm ầm. Tiếp dẫn không gian trận vang dội, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lúc này cái này một cái tiếp dẫn không gian trận mỗi một giây đồng hồ tiêu hao lực lượng đều cực kỳ khủng bố. Đại hư không thuật. Cháu ngoan, đến đây đi. Ông lão áo tím quát to, lực lượng kinh khủng xuyên qua không gian, Niếp Thần bên này, kia một viên cổ tiền dáng dấp đồ vật đột nhiên sáng lên. Kia cổ tiền một dạng bảo vật trong nháy mắt trở nên lớn xuất hiện ở Niếp Thần lòng bàn chân, Niếp Thần cảm giác được mãnh liệt không gian ba động, trong óc hắn cũng ngầm trộm nghe đến thanh âm, tựa hồ là gia gia của hắn đang gọi hắn đi qua. Thu. Niếp Thần lập tức thử mang Phượng Ảnh Đồng nàng thu được tiêu giao trong, nhưng là, Phượng Ảnh Đồng, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận toàn bộ thất bại, thu quản tư bánh đồng dạng thất bại. Chỉ có ạt đệ nạ tu vi thấp kết, Niếp Thần quá miễn cưỡng mới đưa ạt đệ nạ thu được tiêu giao giới trong. Ảnh Đồng, ngươi vô pháp thu được tiêu giao giới trong, ta sẽ trở về, một chút bảo vật để lại cho ngươi. Niếp Thần gấp rút nói, hắn nói tiêu giao giới trong rất nhiều thứ đi ra bên ngoài, bao gồm không ít theo quỷ giới mang ra ngoài bảo vật, bao gồm mở đỡ xả kia một cái đầu, bao gồm ngoài ngoài một chút thứ tốt. Theo tiêu giao giới trong lấy đồ đi ra bên ngoài không có khó khăn như vậy. Niếp đại ca, cẩn thận một chút. Phượng Ảnh Đồng nàng kêu to, nàng thử đến cổ tiền trên, nhưng là không có thành công, ngắn ngủi 1-2 giây thời gian cổ tiền mang theo Niếp Thần cực tốc bay lên không, đồng thời, cổ tiền không ngừng nhỏ đi, Niếp Thần thân thể cũng đồng dạng nhỏ đi, đến cuối cùng, cổ tiền hóa thành một cái nho nhỏ điểm tiêu thất. Niếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng nàng ngơ ngác nhìn bầu trời, nàng không thể tin được lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, Niếp Thần đã vậy còn quá tiêu thất. Tốt qua một hồi, Phượng Ảnh Đồng cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, nàng hít sâu một hơi nói, tỉ muội, Niếp đại ca tiêu thất cái tin này, ta tốt nhất tạm thời bảo mật. Trường Sinh môn trụ sở cần tại ổn định trong thời gian thành lập được, Côn Lôn Tiên Tông các loại mới vừa bị diệt, Niếp đại ca biến mất tin tức nếu như truyền ra có thể đưa tới đại loạn. Hơn nữa, Mỹ quốc bên kia, Trễ Lô hắn có thể sẽ có ý nghĩ, tiếp theo 2-3 tháng thời gian, ta chuẩn bị xong Trường Sinh môn trụ sở, còn nữa, tận lực siêu chiến căn cứ bên kia nhiều hơn một chút cường giả. Quản tư vánh nàng gật đầu, Niếp Thần tiêu thất, nàng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chấp nhận, nhưng tốt xấu nàng đều là rất nhân vật lợi hại. Tâm lý năng lực chịu đựng vẫn tương đối mạnh mẽ. Hơn nữa, quản tư bánh nàng tin tưởng Niếp Thần nhất định sẽ trở về đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, ngoài ý muốn đến dị tinh. Bạch Vân nói, ta có phá rơi máy truyền tin, liên lạc với Niếp Đại ca cũng còn là có thể. Hơn nữa Niếp Đại ca có hư không giới bảo, hắn cũng biết ta linh hồn khí tức, hắn tiêu giao giới trong còn có gìn giữ tốt dòng máu của ta, nếu có đầy đủ tài nguyên. Ta đến lúc đó thời gian cũng có thể đi vào hư không giới bảo bên trong thấy Niếp đại ca. Đúng. Phượng Ảnh Đồng nhẹ khẽ gật đầu, nàng trên mặt lộ ra mỉm cười, tỉ muội, tình huống cũng không có như vậy hỏng bét, ta tỉ muội đồng tâm, sẽ không có vấn đề. Ta bây giờ cũng không phải là cô gái yếu đuối, vận vận phi vũ ta đều là phân thần đỉnh phong tu vi, tư bánh dùng không bao lâu thời gian cũng sẽ đến như vậy tu vi, ta vẫn có thật nhiều tài nguyên, ta đột phá đến thần du cấp là chắc chắn không có vấn đề. Coi như không có Niếp đại ca tại, ta Trường Sinh môn bây giờ vẫn là trên địa cầu trước mặt nhất đỉnh phong thế lực. Hơn nữa Niếp đại ca trước khi rời đi diệt Côn Lôn Tiên Tông, đây cũng tính là cho ta, cho Trường Sinh môn đánh xuống một cái tốt cơ sở. Bây giờ tình huống như vậy, coi như Niếp đại ca một năm nửa năm không xuất hiện, ngoài dư thế lực chắc không dám đối với ta Trường Sinh môn động thủ. Đến lúc đó thời gian, ta chắc chắn đã có người đạt tới thần du cấp tu vi. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, ta nhưng không thể để cho Niếp đại ca xem nhẹ. Không có hắn, ta nữ nhân cũng là có thể gánh lên nửa bầu trời. Phượng Ảnh Đồng đưa tay ra, quản tư bánh nàng từng cái đưa tay ra gấp đến đồng thời. Ta đồng thời cố gắng. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản tư bánh nàng đều nặng nề gật đầu. Niếp Thần tiêu thất, nhưng là, Phượng Ảnh Đồng nàng có thể không tin Niếp Thần cứ như vậy chết đi. Hơn nữa nàng tin tưởng Niếp Thần nhất định sẽ trở về đến. Chuyện gì xảy ra? Niếp Thần sợ mất mật, cổ tiền tại dưới chân hắn mang theo hắn nhanh chóng tiến tới. Nhưng là... Cổ tiền tình huống có chút không đúng. Mới bắt đầu cổ tiền hào quang rất đủ, cho Niếp Thần cảm giác nó lực lượng rất cường đại sẽ không có vấn đề. Bây giờ, cổ tiền hào quang không ngừng lóe lên. Hơn nữa hào quang dần dần trở thành nhạt. Loại tình huống này, thấy thế nào đều không tốt. Chuyện gì xảy ra? Niếp Thần ra Niếp Nguyên Tế bây giờ cũng cảm giác không đúng. Theo lý, hán đại hư không thuật còn có cường đại không gian tiếp dẫn trận, còn có 36 vị tinh quân xuất lực, hẳn là bây giờ đã mang Niếp Thần kéo đến bên này à? Có thể tại Niếp Nguyên Tế trong cảm giác, hắn bây giờ đưa động cũng không phải một chiếc thuyền nhỏ, không phải là một chiếc không lớn du thuyền, mà là một chiếc thuyền chở hàng vạn tấn. Đồng dạng nhiều lực lượng, đưa một chiếc thuyền nhỏ tự nhiên cùng đưa vạn tấn cấp vòng đu quay không hề cùng dạng. Niếp Nguyên Tế cảm giác sức mạnh lớn lượng tiêu hao, bây giờ loại tình huống này, vậy tuyệt đối không thể nào mang Niếp Thần tiếp đón được hắn bây giờ thật sự tại thần giới. Thậm chí, tiếp đón được tiên giới cái này một cái cấp độ đều không làm được. Chẳng lẽ nói ta kia cháu ngoan đã đạt tới phân thần cấp tu vi? Rất thậm chí đã phân thần hậu kỳ, phân thần đỉnh phong tu vi. Niếp Nguyên Tế cảm giác có chút khó tin, nhưng lực lượng tiêu hao nhanh như vậy, nếu như là phương diện này nguyên nhân, Niếp Thần tu vi hẳn là thật có cao như vậy. Song song, làm xấu sự tình, cháu ngoan nếu có như vậy thực lực tu vi, trên địa cầu bên kia chỉ sợ có nữ nhân, hơn nữa tại bên kia cũng rất tốt, bây giờ căn bản không có thể đem hắn dẫn dắt tới, chỉ có thể cho hắn đi tu chân giới. Cụ thể hạ xuống dạng gì địa phương đều không thể xác định. Ông lão áo tím trong lòng cười khổ, hắn lập tức bỏ đi mang Niếp Thần dẫn dắt đến thần giới ý nghĩ, kia một viên cổ tiền mang theo Niếp Thần đi gần đây tu chân tinh cầu. Cũng không lâu lắm thời gian, ông lão áo tím thông qua kia một viên cổ tiền có cảm ứng, cổ tiền tiêu hao một chút lực lượng phá vỡ không gian xuất hiện ở một cái tinh cầu phía trên. Nhân loại tinh cầu cũng có thể sinh tồn. Ông lão áo tím thầm nghĩ trong lòng. Một giây kế tiếp, Niếp Thần trong đầu vang lên ông lão áo tím thanh âm. Cổ tiền còn có một chút lực lượng, cuối cùng này lực lượng có thể để cho ông lão áo tím cho Niếp Thần truyền âm một chút. Cháu ngoan, ra ra ta lầm, Gia Gia vốn tưởng rằng ngươi vẫn chỉ là bình thường người hoặc thực lực không cao, mong muốn ngươi tiếp đón được thần giới, không nghĩ tới thực lực ngươi so Gia Gia đoán chừng cao hơn nhiều. Gia Gia làm chuyện xấu, vô pháp đưa ngươi tiếp đón được thần giới, ngươi bây giờ tại tu chân giới, cách địa cầu bên kia có thể so sánh xa. Cháu ngoan, Gia Gia năm đó trên người một món cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, tan xương nát thịt nhưng không chết, linh hồn bị chuyển đưa ra ngoài, về sau cố gắng tu luyện, bây giờ thần hoàng cảnh giới, cha mẹ ngươi, bây giờ tại quỷ giới tầng thứ hai, ngươi nếu tu vi so với cao, về sau hẳn còn có gặp nhau nữa thời gian. Cháu ngoan, Gia Gia xin lỗi ngươi, tốt tốt tu luyện. Gia Gia vận dụng đại hư không thuật, không gian tiếp dẫn đại trận tạm thời cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng không cách nào nữa một lần giúp ngươi trở lại, nếu như ngươi nghĩ trở lại địa cầu, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngươi cũng đừng quá nóng lòng, địa cầu hoàn cảnh đặc thù, địa cầu một năm, tu chân giới thời gian ngàn năm, ngươi trong vòng 2-3 năm trở lại cũng không tính chần chờ, có vô cùng lớn lên thời gian có thể để cho ngươi tu luyện đi. Nói tới chỗ này, cổ tiền ảm đạm xuống. Niếp thần nhặt lên cổ tiền một lần nữa đeo được, hắn bây giờ tâm tình có chút phức tạp. Vừa buồn vừa vui, hài hước là, gia gia của hắn bây giờ còn sống, hơn nữa lại đã là thần hoàng cảnh giới. Cha mẹ của hắn, bây giờ tại quỷ giới tầng thứ hai, hẳn là qua cũng không tệ lắm. Vừa là, địa cầu bên kia, phượng ảnh đồng nàng tình huống. Đến mức tự thân, Niếp thần ngược lại không làm sao lo lắng, trước trên địa cầu bên kia hắn chỉ là một phàm nhân cũng có thể lên đến, bây giờ đã phân thần đỉnh phong, Niếp thần tin tưởng chính mình sống được chắc chắn không có vấn đề. Phát triển vấn đề nghiêm trọng một chút điểm. Hắn bây giờ có mạnh mẽ đại công pháp, nhưng tài nguyên. Cuối cùng lúc rời đi thời gian, hắn cơ hồ mang hết thể tu luyện tài nguyên đều để lại cho phượng ảnh đồng nàng. Vào. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào tiêu giao giới trong, cũng còn tốt, có thể tiến vào tốc độ cũng rất nhanh, tiêu giao giới tại bên này sử dụng không bị ảnh hưởng. Niếp đại ca, tình huống gì? Adena nói. Niếp thần nhẹ nhàng ôm Adena, bây giờ bên cạnh hắn cũng chỉ có Adena một người. Tiêu giao giới trong bây giờ lại không có bất kỳ người nào. Niếp Hồng đều không ở nơi này trước mặt. Niếp Hồng trên địa cầu bên kia, căn cứ vào Niếp thần đối với linh hồn giải, Niếp Hồng dùng không quá lâu thời gian hẳn là liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Nếu như Niếp Hồng lập tức không hoạt động mà là lặng lặng tu luyện, như vậy Niếp Hồng rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái thời gian có thể kéo dài không ít. Còn có liền là, nếu như hắn bên này thực lực tăng lên, kia Niếp Hồng bên kia cũng có thể chịu ảnh hưởng. Ngủ say thời gian đồng dạng có thể kéo dài, như hắn bên này thực lực tăng lên rất nhiều, Niếp Hồng nơi đó hoạt động cũng không có vấn đề, nhưng nghĩ buộc phát ra thực lực cường đại, cái này khó. Niếp đại ca, yên tâm đi, ảnh đồng tỷ nàng sẽ không có vấn đề, ảnh đồng tỷ nàng bây giờ thực lực đều rất mạnh mẽ a. Hơn nữa ngươi mới vừa xử lý Côn Lôn Tiên Tông, từng cái thế lực đều bị chấn nhiếp, coi như ngươi thời gian mấy tháng không xuất hiện, hắn cũng không dám làm bậy. Adena nói. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu. Dung phượng ảnh đồng nàng thực lực, trong thời gian ngắn hắn vẫn yên tâm. Nhưng một lúc sau, vậy thì khó nói, địa cầu bên kia, không có giải quyết vấn đề cũng không thiếu. Đông đảo quốc, bất kỳ bí cảnh bên trong bây giờ phải có trên 100 cái phân thần cấp cường giả, mặc dù trên cơ bản chỉ có phân thần sơ kỳ, nhưng là thực lực cũng rất mạnh. Đông đảo quốc, bất kỳ, viêm hoàng bí cảnh bên trong, thao thiết, dưới nền đất yêu ma. Coi như là mình cũng trên địa cầu bên kia phiền toái không ít. Niếp thần cũng không có lòng tin đến lúc đó thời gian nhất định có thể đều giải quyết. Adena nói, Niếp đại ca, ngươi xem, nếu như hướng về địa phương tốt trước mặt nghĩ, ta rời đi là chuyện tốt ta địa cầu bên kia bây giờ ảnh đồng tỷ nàng chịu đựng được, thời gian chênh lệch nghìn lần, bên này tài nguyên chắc nhiều, ta nhưng dùng tại bên này cho thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều lại nghĩ biện pháp trở lại địa cầu. Đến lúc đó thời gian ta nhưng dùng một lần giải quyết địa cầu bên kia phiền thoái, dưới nền đất yêu ma toàn bộ tiêu diệt. Còn nữa. Niếp đại ca ngươi không phải là có hư không giới bảo sao. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, chỉ cần ngươi đến lúc đó thời gian thực lực mạnh hơn, ta nghĩ ảnh đồng tỷ nàng chắc chắn có thể xuất hiện ở hư không giới bảo bên trong. Có hư không giới thạch, coi như tách ra, chỉ cần tách ra thời gian không phải là rất dài vấn đề cũng không phải rất nhiều. Thông qua hư không giới bảo còn có thể mượn dùng sức mạnh, niếp đại ca thực lực của ta nếu như rất mạnh, ảnh đồng tỷ nàng bên kia gặp phải phiền toái, ta vẫn là có thể giúp một tay. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu. Nana, ngươi nói cũng là, không muốn những thứ này, ta bây giờ đến bên này đã là sự thực, đối mặt sự thực, cố gắng tăng lên thực lực của chính mình mới là nhất chuyện trọng yếu. Chương 2, kinh khủng chi địa. Hải tử của ta. Ô ô. Cùng Adena nói một hồi chuyện, Niếp thần đi ra bên ngoài, hắn rất khiêm tốn mà đem chính mình tu vi áp chế ở đan cảnh cấp tiến tới. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần nhìn đến phòng mở dạng, nghe được tiếng khóc, khóc là một vị phụ nhân, nhìn qua 30-40 tuổi bộ dáng. Nhưng là, Niếp Thần tại đây một vị phụ nhân trên thân cảm giác được tương đối cường đại tu vi, cái này một vị phụ nhân lại là nguyên anh cấp cường giả. Niếp Thần mùng một mắt nhìn qua thời điểm còn tưởng rằng cái này một vị phụ nhân chẳng qua là bình thường người, nàng mặc đến giống như vậy, để lộ ra giận thế cũng không mạnh mẽ. Đại tỷ, Niếp Thần đến gần chắp tay một cái. Kia một vị phụ nhân kinh ngạc, rất nhanh nàng lại tiếp tục khóc thút thít nói, ta khổ mệnh hài tử, kẻ khác gần nút không có bị tìm tới, ngươi làm sao lại? Ô, Niếp Thần chú ý một chút bốn phía cũng không có những người còn lại. Đại tỷ, ta có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi một chút chuyện? Niếp Thần nói, hắn mơ hồ vận dụng thôi miên thủ đoạn, dùng thực lực của hắn thôi miên cái này một cái nguyên anh cấp phụ nhân vẫn tương đối có thể. Vào, vào đi. Phụ nhân chảy nước mắt nói. Niếp Thần tiến vào phòng bên trong, trong phòng cũng so sánh bình thường, không giống như là một cái nguyên anh cấp cường giả trô ở địa phương, tốt giống chỉ là người nhà bình thường. Đại tỷ, dám hỏi đây là địa phương nào, ngươi vì sao khóc tỉ tê? Niếp Thần dò hỏi, tự nhiên, hắn lại vận dụng một chút điểm thôi miên thủ đoạn. Phụ nhân bây giờ đúng là tâm phòng thủ thấp thời điểm, nàng khổ sở nói, người trẻ tuổi, nơi này là Cam Lam thành trung quanh, con của ta bị bắt đi. Bắt đi? Vì sao bắt đi? Niếp Thần dò hỏi. Bắt đi dĩ nhiên là luyện chế nhân đan, vẫn có thể làm gì, ta đáng thương hải tử. Phụ nhân nước mắt ào ào ào mà chảy. Nhân đan? Niếp Thần mặt liền biến sắc, cái gọi là nhân đan, đây chính là dùng người luyện chế đan dược, nửa người đem linh dược, đối với nhân loại tới nói. Đây là một loại thập phần tà ác luyện đan phương pháp. Đại tỷ, làm phiền ngươi nói cho ta biết lại thêm tỉ mỉ chuyện tình, nơi này là ngôi sao gì cầu, tinh cầu chỗ ở địa phương nào, luyện chế nhân đan tà ác như vậy phương pháp sẽ không có quản. Niếp Thần dò hỏi. Phụ nhân hỏi thăm, chừng 10 phút đồng hồ, Niếp Thần theo phụ nhân trong miệng biết không ít thông tin. Biết những tin tức này cho Niếp Thần tâm tình rất không đẹp. Niếp Thần hắn bây giờ vị trí tinh cầu là một khỏa nô tinh, tiêu bẹn sẩn số 3 ngôi sao. Bèn sẩn số 3 ngôi sao còn có mặt khác mấy 10 viên nô tinh, hơn 10 viên quáng tinh, hơn 10 viên linh thực ngôi sao, 10 viên bình dân ngôi sao, tam tinh hộ vệ ngôi sao, một khỏa chủ tinh, cùng thuộc bèn sẩn gia tộc. Bèn sẩn gia tộc thực lực thập phần cường đại, trong gia tộc có không chỉ một đại thừa cấp cường giả. Bèn sẩn gia tộc thuộc quyền những tinh cầu này, lại là ở một cái kêu thế giới chi thụ địa phương, thế giới chi thụ đúng như một thân cây, phía trên như kết ra quả tử một dạng kết rất nhiều tinh cầu. Cả cây thế giới chi thụ có mấy vạn viên tinh cầu, có hoặc lớn hoặc nhỏ rất nhiều thế lực, bèn sần gia tộc ở trong đó cũng không phải nhất đỉnh phong thế lực. Bất quá bèn sần gia tộc tại chỗ thuộc mấy 10 trên 100 viên phía trên tinh cầu, vậy coi như là thiên. Bèn sần gia tộc chủ tinh lớn nhất, phồn vinh nhất, cư trú đến bèn sần gia tộc nhất nhân vật trọng yếu, không có nhất định thân phận địa vị, kia thì không cách nào cư ngụ ở bèn sần gia tộc trên. Đương nhiên, nhân viên phục vụ ngoại trừ. Bèn sần gia tộc tam tinh hộ trên vệ tinh chủ yếu là phụ thuộc bèn sần gia tộc cường giả còn có bèn sần quân đội gia tộc vị trí tinh cầu, hắn thân phận địa vị tại toàn bộ bèn sần gia tộc nắm trong tay bên trong khu vực cũng là tương đối cao. 10 viên bình dân tinh thượng trước mặt cư trú phần lớn người, bình dân vị trí lại thấp một tầng. Linh thực ngôi sao, quáng tinh phía trên, bình dân nô lệ đều có. Hơn nữa nô tinh phía trên, vậy thì trên cơ bản chỉ có nô lệ, chẳng qua là cách mỗi 3 năm, bèn sần gia tộc cường giả liền đến thu gặt một lần. Thu gặt đồ vật có hai loại, một loại là tu vi đạt tới đan cảnh cấp nam tính, hắn sẽ bị mang đi, luyện chế nhân đan. Một loại là thập phần cô gái đẹp, nàng sẽ bị mang đi cung cấp bẹn sần gia tộc thành viên nòng cốt chọn lựa hưởng dụng. Nam tử cùng nữ tử, đạt tới 30 tuổi vẫn không có đan cảnh cấp, sẽ bị toàn bộ tinh cầu bảy cường đại nguyên rủa trận pháp trực tiếp giết chết. Nữ tử, tâm thân xử nữ không thể cho cái này một cái tinh cầu phía trên mình thích đàn ông trẻ tuổi, nếu không tại lúc kết hợp thời gian, nam nữ song phương đều sẽ chết. Nữ tử lần đầu tiên, chỉ có thể cho đến cái này một cái tinh cầu trên đại nhân, đến cái này một cái tinh cầu trên cường đại nhân vật, có thể tùy ý chiếm giữ bên này nữ tử. Nàng mang thai những thứ kia cường đại nhân vật cũng thì sẽ không quản. Theo lý, đối với những người đó, cái này một cái tinh cầu phía trên nữ tử hẳn là hết sức thống hận mới đúng, nhưng là ngoài Niếp Thần dự liệu, nàng cũng không phải là nghĩ như vậy, bởi vì thoát khỏi như vậy vận mệnh phương pháp vẫn phải chỗ dựa những thứ kia cường đại nhân vật. Phương pháp chỉ có hai cái thứ nhất, sinh ra đầy đủ số lượng đạt tới đan cảnh cấp nam tử, cái thứ nhì, sinh ra hải tử, vận khí tốt đạt tới thần du cấp tu vi. Mỗi 3 năm thu gặt cũng không phải toàn bộ tinh cầu đều thu gặt, mà là từng cái khu, rút thăm thu gặt, rút được cái nào khu liền thu cắt cái nào khu. Cho nên trên lý thuyết tới nói, nô tinh phía trên nam tử cũng có thể đạt tới thần du cấp, đối với trên tinh cầu này trước mặt nữ tử tới nói, nàng lớn nhất hy vọng chính là mình nhi tử trở nên nổi bật, tiếp đó liền có thể rời đi cơn ác mộng này vậy địa phương trở thành bình thường bình dân. Mà cùng cường đại nhân vật kết hợp sinh ra hài tử căn cốt càng tốt hơn, tu luyện nhanh hơn, càng có thể thoát khỏi như vậy vận mệnh. Niếp thần thở dài một hơi, hắn vừa tức giận, lại là bất đắc dĩ. Niếp thần không nghĩ tới, trên đời lại có dã man như vậy địa phương, những cô gái kia hoàn toàn liền là sinh dục công cụ, nàng tu vi cao một chút, nhưng nàng cũng sẽ không lợi hại chiến kỹ, bèn sấn gia tộc cho phép nàng tu vi cao, chẳng qua là cho nàng sinh ra hải tử cao một chút. Có thể thu nhiều cắt mấy người đan. Niếp đại ca, chỗ này quá kinh khủng. Tiêu giao giới trong ạt đệ nạ nói, ạt đệ nạ cũng nghe đến cô gái kia nói, nàng cũng không nghĩ tới lại đến như vậy tàn khốc đáng sợ địa phương. Chỗ này, căn bản cũng không đem người trước mắt người A. Tại chỗ này, cường giả chiếm giữ hết thể tài nguyên, bao gồm yếu người thân thể, yếu người sinh mệnh, nơi này nữ tử, chính mình lần đầu tiên đều không tại chính mình trong khống chế. Địa phương quỷ quái này, so địa cầu trước đây xã hội nô lệ còn kinh khủng hơn. Khi đó, nô lệ còn có thể chạy trốn, chỗ này, toàn bộ tinh cầu bao phủ ở bên trong đại trận, tinh cầu trên nữ tử có thể trốn đi nơi nào. Hừ, không nghĩ tới bổn tọa vẫn lậu một cái, tiểu gia hỏa, trốn đi không cho bổn tọa tìm tới, cái này cũng không quá tốt. Tiếng cười quái dị vang lên, một cái mang mặt nạ quỷ cường giả xuất hiện, cái này một cái cường giả phân thần cấp tu vi, phân thần trung kỳ, hắn là lần này chịu trách nhiệm thu gặt một trong cường giả. Hưu, mang mặt nạ quỷ cường giả nắm lấy đến, tốc độ rất nhanh, bất quá, có đồ so tốc độ của hắn nhanh hơn, Niếp thần phi đao tại quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn liền xuyên qua đầu hắn. Một giây kế tiếp, Niếp thần trong nháy mắt nửa kia một nữ nhân thu dùng tiêu giao giới trong, mang kia một cái mang mặt nạ quỷ cường giả thu được tiêu giao giới trong, tiếp đó hắn vận dụng quỷ ảnh phi phong ảnh độn năng lực, dùng gấp 10 lần tốc độ ẩn thân cực tốc rời đi, 3 giây trôi qua, Niếp thần đã rời đi so sánh xa khoảng cách xa, hắn tiến vào tiêu giao giới trong. Tiêu giao giới hóa thành vi trần rơi vào một cái khe sâu bên trong. Hưu, hưu. Niếp thần mới vừa tiến vào tiêu giao giới trong mấy giây, kia một vị phụ nhân nhà phụ cận, tốt mấy cường giả xuất hiện, một người trong đó khí tức thập phần cường đại. Cái này một cái cường giả thần du cấp tu vi. Hơn nữa, không chỉ thần du sơ kỳ, hắn bây giờ sắc mặt tương đối khó nhìn, mặc dù Niếp thần không có để lại dấu vết gì, nhưng là tại bên này, hắn cảm giác được nhàn nhạt khí tức tử vong, tại bên này, có người khác bị chém chết. Chương 3, Lão Thạch thức tỉnh. Tiêu giao giới trong, Niếp thần vẻ mặt có chút khẩn trương, hắn cũng không xác định tại tiêu giao giới trong có thể hay không tránh thoát đuổi giết. Bên ngoài, kia một cái đeo mặt nạ quỷ cường giả tử vong khu vực, càng nhiều cường giả đến, tới nhiều cái thần du cấp cường giả, hơn nữa còn tới một cái hợp đạo cảnh giới cường giả. Thần du, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa. Hợp đạo cảnh giới cường giả, vậy cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tìm ra cái này một cái chuột nhỏ. Kia hợp đạo cảnh giới cường giả đạm thanh nói, hắn nhìn qua chỉ có 20-30 tuổi. Lúc này trai ôm phải ấp đến hai cô gái đẹp. Bên này xinh đẹp nhất mỹ nữ đương nhiên là tiến cống cho bẹn sần gia tộc cao tầng, nhưng trừ xinh đẹp nhất mỹ nữ, bên này mỹ nữ vẫn không phải ít. Bởi vì này một bên toàn thể tu vi cao, mỹ nữ chất lượng so địa cầu bên kia cao, kia hai cái cô gái đẹp địa cầu bên kia bình thường hoa khôi của trường có thể không sánh bằng, thuộc về rất đẹp hoa khôi của trường như vậy tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, cùng bây giờ phượng ảnh đồng nàng, cùng ạt đệ nạ như vậy vẫn là có chênh lệch. Dung ạt đệ nạ dung mạo tại bên này đó cũng là thuộc về nhất đỉnh phong mỹ nữ, nếu như tìm ra, đó là chắc chắn phải tiến cống bẹn sần gia tộc cao tầng. Vâng, đại nhân. Bên này cường giả lập tức bốn tàn mát, hắn bây giờ căn bản cũng không có suy nghĩ không tìm được, bây giờ thu gặt cái này một cái khu vực nhưng là trận pháp bao phủ, không có vô cùng mạnh mẽ tu vi, cái này một cái khu vực nội nhân cũng không thể rời đi. Mỹ nhân, ta chơi đùa điểm chơi đùa. Kia hợp đạo cảnh giới cường giả cũng không có hành động, hắn không có tiến vào trong phòng. Ban ngày ban mặt, lại liền đem kia hai người con gái quần áo xé nát đè đến một cô gái trong đó trên thân. Hai giờ trôi qua, cái này một cái hợp đạo cảnh giới cường giả xong chuyện, hắn thoải mái theo dưới người mềm mại nữ thể trên thân lên, hai cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử đều đã bị hắn chơi đùa mau bất tỉnh. Người ở nơi nào? Cái này một cái hợp đạo cảnh giới cường giả truyền âm đi ra ngoài, hắn thấy, bây giờ hắn đã tìm tới, chẳng qua là thủ hạ của hắn cũng không có truyền âm quay dày hắn hứng thú. Đại nhân, vẫn không có tìm được. Một người trong đó cường giả chuyển lúc, cái này hợp đạo cảnh giới cường giả sắc mặt lạnh lẽo nghiêm nghị truyền âm, chuyện gì xảy ra, một canh giờ, ngươi nhiều cường giả như vậy, vẫn không bắt được một cái mới vừa chạy trốn không bao lâu chuột nhỏ. Kia một cái chuột nhỏ chắc không phải là phân thần cấp tu vi. Có thần du cảnh giới, kia một người thì không cần giết người. Từ một điểm này nhìn, kia một người có thần du cảnh giới có khả năng rất thấp. Ai cũng biết, nếu như giết hắn những cái này kẻ thu hoạch, như vậy ngay lập tức sẽ gặp phải nghiêm cẩn trừng phạt. Đại nhân, ta cũng kỳ quái, nhưng là thật vẫn không có tìm được, ta đã quanh đi quẩn lại tìm 3 lần, hết thảy khu vực đều thần thức quét lướt qua. Kia hợp đạo cảnh giới cường giả lạnh lùng nói, phế vật, ngần ấy chuyện tình vẫn muốn bổn tọa ra tay. Cái này một cái hợp đạo cảnh giới cường giả rất nhanh hành động, hắn thần thức có thể bao phủ lên 100 km, rất nhanh tiến tới, thần thức quét lướt tốc độ rất nhanh. Không tới nửa giờ, cái này một cái hợp đạo cảnh giới cường giả liền đem lần này thu gặt khu vực toàn bộ quét hình một lần, sắc mặt hắn âm trầm xuống, lại không có tìm ra. Cái này chuột nhỏ chắc chắn động. Không tin tà, cái này một cái hợp đạo cảnh giới cường giả lại tìm kiếm một lần, vẫn là không có tìm ra. Lại nửa giờ, cái này một cái cường giả tìm kiếm lần thứ 3, vẫn không có tìm ra, cái này một cái thời gian, thủ hạ của hắn cũng tìm, cũng không có phát hiện. Trận pháp có vấn đề hay không? Cái này hợp đạo cảnh giới cường giả tìm tới nắm trong tay bên này trận pháp cường giả. Đại nhân, trận pháp cũng chưa từng xuất hiện đặc biệt. Cái này kỳ quái, kia một cái chuột nhỏ chạy đi nơi đâu? Kia hợp đạo cảnh giới cường giả mày nhíu lại đến, mới vừa tìm kiếm 3 lần, nếu như đối phương vẫn còn, hắn cũng có thể tìm tới đối mới vừa đối với, trừ phi. Cái này hợp đạo cảnh giới cường giả nghĩ đến một loại khả năng, đối phương có thể chó ngáp phải rồi, đạt được cường đại ẩn giấu thân hình che giấu hơi thở bảo vật. Tiếp tục tìm kiếm. Lại thêm cẩn thận tìm kiếm, thần thức mỗi một lần không quét hình như vậy đại khoảng cách, nhất định phải mang kia một cái chuột nhỏ tìm ra. Kia hợp đạo cảnh giới cường giả lạnh giọng nói, thủ hạ của hắn tiếp tục tìm kiếm, cái này một cái hợp đạo cảnh giới cường giả là phát ra cầu viện thông tin. Mấy ngày trôi qua, 3 cái hợp đạo cảnh giới cường giả chạy tới bên này. Cái này 3 cái hợp đạo cảnh giới cường giả là cái này một cái hợp đạo cảnh giới cường giả bằng hữu. 3 cái cường giả trong, có một cái thực lực đạt tới hợp đạo cảnh giới hậu kỳ, thực lực cực kỳ khủng bố, hắn thần thức cũng càng cường đại hơn. Chẳng qua là, cái này 3 cái cường giả tới giúp tìm kiếm nửa ngày, hắn vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, 2 ngày trôi qua, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Tiêu giao giới trong. Mở. Hoa mấy ngày, Niếp Thần rốt cuộc phá vỡ kia một cái mặt nạ quỷ cường giả không gian bảo vật. Hắn thần thức xuyên vào trong đó lấy ra không ít thứ. Cái này một cái cường giả phân thần hậu kỳ tu vi, hắn không gian bảo vật nội tu luyện tài nguyên vẫn không phải ít, hôn tạp đồ vật cũng không thiếu. Hưu. Một người trong đó đồ vật đột nhiên bay đi ra ngoài một chút một dạng bị hấp dẫn đến thạch nhân trên tay, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kia một vật là đồ tốt lao thạch có thể hợp ý. Thạch nhân bây giờ vẫn đang ngủ say tăng lên trong. Kia một cái phân thần cấp cường giả đồ vật trong có một chút ghi chép thông tin ngọc giản. Hắn thần thức xuyên vào ngọc giản, nửa giờ trôi qua Niếp Thần hiểu được không bất tin tức. Kia một vị phụ nhân biết thông tin dù sao cũng có hạn, nàng theo xuất sinh bắt đầu vẫn tại bẹn sần tam tinh nô tinh phía trên, bị Niếp Thần đánh giết kia một cái phân thần cường giả bất đồng, hắn đã đến bẹn sần gia tộc cảnh nội tốt hơn một chút cái tinh cầu. Đúng là điên điên cuồng địa phương. Niếp Thần khẽ thở dài. Bẹn sần gia tộc nắm trong tay khu vực, tà ác, không có văn hóa, địa cầu bên kia mặc dù cũng có cuộc chiến, cũng có giết chóc. Nhưng là cùng bên này so sánh, thật là tiểu vu kiến đại vu. Bèn sân gia tộc nắm trong tay khu vực, mấy 10 viên nô tinh, mỗi 3 năm ít nhất thu gặt 1 ước đạt tới đan cảnh cấp nam tử, thu được thời điểm tốt thậm chí 4-5 ước nhiều, những cái này đạt tới đan cảnh cấp nam tử toàn bộ bị đưa đến to lớn bên trong lò luyện đan luyện chế thành vì từng viên nhân đan. Nhân đan một bộ phận cầm đi giao dịch, một bộ phận cung cấp bèn sân gia tộc thành viên trọng yếu hưởng dụng, còn có một chút sẽ ban thưởng cho lập công người. Mỗi 1 năm, bèn sần gia tộc mấy 10 viên nô tinh cũng sẽ bắt đến lượng lớn thập phần cô gái đẹp, những cái này cô gái đẹp tiến cống cho bèn sần gia tộc cao tầng, bị chơi chán sau đó, nàng bị tùy ý mua bán, lao thiên gia cho nàng xinh đẹp dung nhan, nhưng nàng chẳng qua là có quyền thế người chơi vợ. Niếp Thần. Đang lúc này, có chút thanh âm giàn mua vang lên, Niếp Thần con mắt sáng lên, hắn thoáng cái đến thạch bên người thân, thạch nhân lại tỉnh lại. Lao thạch, quá tốt, ngươi cái này một cảm giác có thể ngủ không thiếu thời giữa a, ngủ thoải mái chứ? Niếp Thần nói, thạch nhân trước đây cũng sẽ không có biểu tình gì, nhưng là bây giờ, Niếp Thần nhìn đến thạch nhân dường như cau mày một cái, Niếp Thần, ngủ ngược lại là thoải mái, năng lực tăng mạnh hơn một chút, nhưng là ngươi hôm nay là đến địa phương nào? Dường như đã không phải là trên địa cầu, rất đến đã không phải là trên địa cầu vị trí tinh vực. Niếp Thần cười khổ nói, lao thạch, ta bây giờ cách địa cầu rất xa, tại một khỏa kêu bẹn sần số 3 ngôi sao nô tinh phía trên, bẹn sần số 3 ngôi sao tại một khỏa thế giới chi thụ trên. Thế giới chi thụ. Thạch nhân cao mày, vậy ngươi rời đi địa cầu thật rất xa. Trong đầu của ta nhiều hơn một chút thông tin, địa cầu chung quanh tinh vực đều không có thế giới chi thụ. Niếp Thần vẻ mặt đau khổ, nhất định là rời đi rất xa, hắn đã thử liên hệ phượng ảnh đồng nàng, nhưng là không có liên hệ thành công. Hắn vạn giới máy truyền tin nhưng là thập phần cường đại kia một loại, liên hệ khoảng cách rất xa. Lao Thạch, có hay không trở lại phương pháp? Địa phương quỷ quái này thật không nghĩ đợi, nếu như bị tìm tới, tuyệt đối một con đường chết ta. Niếp Thần trông đợi nói. Chương 4, hai cái lựa chọn. Thạch Nhân nhàn nhạt nói, ngươi có thể tiến vào từng cái phạm vi, hẳn biết phương diện này tư liệu, theo một cái tinh vực đến khác một cái tinh vực, nói như vậy điều kiện cơ bản nhất là cái gì? Niếp Thần cười khổ nói, độ kiếp cấp tu vi, đạt tới độ kiếp cấp tu vi, mới có thể chống lại xuyên qua tinh vực thời điểm áp lực. Nhưng ta không phải là tới sao? Cho nên liền muốn hỏi một chút Lão Thạch ngươi có hay không như vậy phương pháp? Không có. Thạch Nhân sạch sẽ gọn gàng mà trả lời, ngươi tại sao tới đây? Niếp Thần cùng Thạch Nhân nói, Thạch Nhân nói, gia gia của ngươi đánh giá thấp ngươi bây giờ thực lực, nếu như ngươi chỉ có địa cảnh thiên cảnh cấp tu vi, hẳn là có thể trực tiếp đưa ngươi dẫn dắt đến thần giới, đến lúc đó thời gian có gia gia của ngươi chiếu ứng, ngươi thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh dùng không bao lâu liền có thể thành tiên. Niếp Thần cạn lời, hóa ra nếu như mình không cố gắng, mình tới thời điểm tốc độ tiến bộ nhanh hơn nhiều lắm. Hối hận. Thạch Nhân nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, Lao Thạch, ta hối hận cái gì, nếu như không phải là tu vi tăng lên, ta nói không chừng bây giờ đều đã chết. Lại nói, chính mình từng bước một chân đạp đất tăng lên, ta cảm thấy phải so với kia dạng người khác hỗ trợ cực tốc mà tăng lên càng tốt hơn, về sau có thể đi xa hơn một chút. Thạch Nhân đạm thanh nói, ngươi có như vậy giác ngộ cũng không tệ lắm. Nếu như ngươi chấp nhận bang trợ như vậy đi lên, ngươi thành tựu vô cùng có thể không bằng đối phương, nhưng là nếu như ngươi từng bước một leo lên, ngươi có vượt qua đối phương có thể, dĩ nhiên, ngươi càng đại khả năng là còn chưa tới như vậy mức độ liền chết lệnh bà lệnh bền. Niếp Thần trợn mắt một cái. Lao Thạch, tiêu giao giới cũng sẽ không bị phát hiện chứ. Niếp Thần nói. Lao Thạch nói, cái này một cái ngươi cũng có thể yên tâm, linh hồn ngươi cảnh giới mạnh, bây giờ ta cũng thức tỉnh, ngươi không đi ra, tiêu giao giới bị phát hiện tỷ lệ trên cơ bản không có. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, đi ra ngoài là sớm tối muốn đi ra ngoài, tiêu giao giới trong bây giờ đã có một chút tài nguyên có thể tu luyện, nhưng hắn cùng ạt đệ nạ hai cái người tu luyện, những tài nguyên kia cũng chống đỡ không hắn quá lâu thời gian. Niếp Thần chỉ hy vọng, trước mắt hắn tiêu hao hết những tài nguyên kia thời điểm, bên này tìm kiếm cường giả đã rời đi. Thời gian đảo mắt đã qua 5 tháng. Quỷ nghèo a. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn buồn rầu, theo trước đánh giết kia một cái phân thần cường giả nơi đó đạt được tài nguyên đã tiêu hao sạch. Phía sau một ít thời gian ạt đệ nạ đều không có tu luyện cho Niếp Thần bản thân một người sử dụng những tài nguyên kia tăng lên, có thể Niếp Thần vẫn là thiếu một chút mới đến thần du sơ kỳ tu vi. Bất quá, ngoại giới bây giờ ngược lại không có phần lớn cường giả tìm kiếm. Mới bắt đầu đoạn thời gian đó, tìm cường giả nhưng là càng ngày càng nhiều, phía sau đều có một cái độ kiếp cấp cường giả đến bên này, bất quá Niếp Thần không có đi ra ngoài, kia một cái độ kiếp cấp cường giả cũng không có phát hiện đặc biệt. Bây giờ, bên ngoài chỉ có 10 tới cường giả vẫn tại tìm kiếm, hắn hai cái là thần du cấp tu vi, mặt khác 8 cái phân thần cấp tu vi. Niếp Thần bây giờ vị trí cái này một cái khu vực đại khái Viêm Hoàng quốc lớn nhỏ, vẫn bị phong tỏa, kia 10 tới cường giả cách mỗi một ít thời gian liền tìm một lần. Kia một cái hợp đạo cảnh giới cường giả vẫn cảm thấy đánh giết hắn hạ thuộc hung thủ tại đây một cái khu vực bên trong chẳng qua là trốn đi. Niếp đại ca, làm sao bây giờ? Ạt Đệ Nạ nói. Ạt Đệ Nạ bây giờ phân thần hậu kỳ tu vi. Niếp Thần cao mày nói, ta chỉ có hai cái lựa chọn, cái thứ nhất, các loại đến hắn rút lui, nhưng hắn có thể 10 năm 8 năm cũng sẽ không bỏ chạy. Không có thật nhiều tài nguyên, 10 năm 8 năm ta cũng không khả năng đạt tới thần du cấp tu vi. Lựa chọn thứ hai, giết. Giết chết hắn trong đó mấy cái đạt được trên người hắn tài nguyên. Ta cách đột phá không xa, nếu như đạt được hắn tài nguyên, đột phá đến thần du cấp hẳn là không có vấn đề, thực lực tại bây giờ trên cơ bản có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng chỉ cần đánh giết, những cường giả kia liền xác định ta ở trong này, nhất định sẽ có càng nhiều cường giả đến bên này tìm đuổi giết. Ạt Đệ Nạ nói, Niếp đại ca, ngươi tuyển trạch đây. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, Nana, nếu như hắn 5-3 tháng liền rời đi, ta tuyển trạch các loại, nhưng nhìn tình huống này, hắn 3 năm rưỡi phỏng trừng đều sẽ không rời đi, ta chỉ sợ là các loại không. Không có như vậy kiên nhẫn, tu luyện là cùng thời gian thi chạy, ta bây giờ có thể nói đều ở tu luyện thời kỳ vàng son. Ta không muốn lãng phí không thiếu niên tại chờ đợi phía trên. Ạt Đệ Nạ nói, Niếp đại ca, vậy thì giết đi, ta cũng không muốn từ từ tu luyện ngốc các loại đến. Bên này hoàn cảnh cùng ta địa cầu bên kia hoàn cảnh bất đồng, bên này lợi hại cường giả quyền lực quá lớn, ta địa cầu bên kia, hợp đạo cảnh giới cường giả hẳn là cũng sẽ không khiến tốt hơn một chút tên thủ hạ thời gian rất lâu tìm. Nhưng bên này, vì chính mình không mất thể diện, kia một cái hợp đạo cảnh giới cường giả nói không chừng có thể để cho hắn mấy 10 trên 100 năm tại bên này. Niếp Thần khẽ gật đầu, ngươi nói có thể, nếu như các loại xuống thời gian dài như vậy tu vi không tăng bao nhiêu đối với ta tu vi tăng lên rất bất lợi. Nana, lần này ngươi cũng xuất thủ, ta phải lấy được tốt đẹp nhất chỗ, đạt được tối đa tài nguyên. Adena kinh ngạc nói, Niếp đại ca, ngươi không phải là đánh trong đó thần du cường giả chủ ý chứ? Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, đương nhiên là đánh thần du cường giả chủ ý, phân thần cấp cường giả tài nguyên quá ít. Bên này bây giờ hai cái thần du cấp cường giả, một cái thần du sơ kỳ, một cái thần du trung kỳ, bằng vào ta bây giờ lực công kích, đánh bất ngờ bên dưới, giải quyết kia một cái thần du sơ kỳ cường giả có khả năng vẫn là không nhỏ. Niếp đại ca, nếu như hắn có cường đại phòng ngự bảo vật ta đệ nạ có chút bận tâm nói. Niếp thần nói, cũng là bởi vì lo lắng một điểm này, cho nên ta chỉ có thể toàn lực công kích hắn, bên cạnh hắn thường thường còn có cái khác phân thần hậu kỳ nữ tử, chỉ có thể giao cho ngươi. Adena gật đầu, tại tiêu giao giới trong nàng nhìn thấy qua cô gái kia, thực lực cũng không thấp, bất quá Adena vẫn là có nhất định lòng tin giải quyết đối phương. Đến mức cô gái kia nên không đáng chết, bây giờ Niếp thần hắn cũng sẽ không lo lắng, hắn xuất hiện, đối phương chắc chắn bước sẽ khách khí với hắn. Nana, chuẩn bị đi, chiếu theo di vãng quy củ. Hắn 2 giờ sau đó liền sẽ đi qua phụ cận, khi đó liền là ta xuất thủ thời điểm. Niếp thần nói. Adena gật đầu. Niếp thần huấn luyện phi đao, Adena lẳng lặng sát thử chính mình một thanh loan đao. Một thanh này loan đao là theo quỷ giới mang ra ngoài bảo vật, nó vật liệu so sánh đặc thù. Adena là không gian năng lực giả, sử dụng một thanh này loan đao, Adena có thể chém ra uy lực mạnh mẽ phá không chạm. Nếu như loan đao có thể chém trúng đối phương, uy lực kia càng lớn hơn. Adena tuyệt kỹ liền là. Trong nháy mắt không gian thuấn di đến đối phương bên cạnh, tiếp đó đột nhiên nhất kế phá không chạm, bị nàng chém trúng, thần du sơ kỳ cường giả cũng có thể tử vong. Niếp thần cùng Adena, một cái lại thêm sở trường đánh xa, một cái nhưng là sở trường khoảng cách gần công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia một cái hợp đạo cảnh giới cường giả có phân phó, hắn hạ thuộc không dám đánh giảm giá, không sai biệt lắm đồng dạng thời gian, Niếp thần hắn tại tiêu giao giới trông được đến một nam một nữ kia hai cường giả, hắn từ từ bay qua không trung. Kia một cái thần du cường giả thần thức không ngừng quét nhìn. Cái này một cái thần du cường giả cũng không dám tùy tiện vận dụng nguyên anh thần du tìm, hắn cũng không có cường đại nguyên anh anh khải, mặt khác hắn chỉ có một nguyên anh rời thân thể lực lượng phòng ngự liền to lớn mà hạ xuống. Đại nhân, mới vừa kia một cô thiếu nữ mùi vị như thế nào đây? Trong bầu trời cô gái kia cười duyên hỏi. Cũng không tệ lắm, chẳng qua là thân thể và gân cốt quá yếu, không có chơi hết hứng thú liền chết. Cũng còn tốt, đủ non. Thịt mùi vị vẫn không tệ, so ít ngày trước kia một cái tốt. Kia một cái thần du cường giả mỉm cười nói. Niếp thần cùng Adena nhìn nhau, hắn đều thấy trong mắt đối phương sắc cơ, nghe kia một cái thần du cường giả từng nói, lại dày vò thiếu nữ tử vong sau đó còn nghĩ nàng ăn thịt. Như vậy hành động tại niếp thần hắn nhìn đến, đó chính là hành vi cầm thú. Nana, ta đếm 3-2-1, ta sẽ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn không xa địa phương, chuẩn bị xuất thủ. Niếp thần trầm giọng nói. Được. Adena gật đầu, nàng tay cầm loan đao, lực lượng cường đại tràn vào đến cong trong đao, đi ra ngoài trong nháy mắt nàng liền có thể lập tức phát động cường đại công kích. Chương 5, kinh hồn chiến đấu. 3, 2, 1. Niếp thần đếm, một giây kế tiếp, hắn và Adena đồng thời ra bên ngoài bây giờ, ra bây giờ cách kia hai cường giả không có có bao xa địa phương. Hưu. Niếp thần xuất thủ, đối mặt là thần du cấp cường giả, niếp thần có thể không dám kinh thường. Ai biết bên này thần du cấp cường giả thật lợi hại. Phúc, phúc. Hai tiếng vang, tiếng thứ nhất tương đối lớn, đó là niếp thần phi đao phá vỡ kia một cái thần du cường giả phòng ngự, một tiếng khác, nhưng là hắn phi đao bắn thủng kia một cái thần du cường giả đầu. Đang phi đao bắn thủng kia một cái thần du cường giả đầu thời điểm, kia một cái thần du cường giả thể nội nguyên anh lập tức xông ra bên trong thân thể, dùng gấp 10 lần bản thể tốc độ vô cùng nhanh rời đi. Phúc. Tiếng thứ ba nhẹ vang lên, ngoài kia một cái cường giả dự liệu. Niếp thần phi đao lại chuyển hướng, hơn nữa tốc độ so với hắn nguyên anh chạy trốn tốc độ còn nhanh hơn. Phúc. Tiếng thứ tư vang lên, là Adena đắc thủ, Adena loan đao trong tay một cái phá không chạm chém xuống cô gái kia đầu, tức khắc không gian lực lượng chấn vỡ nàng nguyên anh. Nana cẩn thận. Niếp thần âm thanh âm vang lên tại Adena trong đầu, tất cả những thứ này quá thuận lợi, theo lý, kia một cái hợp đạo cảnh giới cường giả hẳn là phái thực lực tương đối mạnh người tìm bên này. Nhưng hắn xuất thủ kết quả. Vô luận là kia một cái thần du cấp cường giả vẫn là cô gái kia, thực lực tại đồng cấp bậc. Thu. Niếp thần lên tiếng đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức thu hai cổ thi thể. Thu hai cổ thi thể thời gian có một chút xíu trước sau, tiên tiến kia một người đàn ông thi thể thu được tiêu giao giới trong, bao gồm kia một người đàn ông thân thượng không gian bảo vật. Giết. Cũng chỉ có là kia một chút xíu chênh lệch thời gian biệt, năm cái cường giả theo cô gái kia không gian bảo vật bên trong xuất hiện, hắn tu vi thấp nhất cũng đạt tới phân thần đỉnh phong cấp bậc, hai cái phân thần đỉnh phong, hai cái thần du giai đoạn trước, còn có một cái lại đạt tới thần du trung kỳ tu vi. Chết! Năm cái cường giả xuất hiện, Niếp Thần Phi Đao lập tức đến một người trong đó cường giả phía trước, cái này một cái cường giả thần du sơ kỳ tu vi, Niếp Thần Phi Đao chính mình thần du trung kỳ lực công kích. Chuyện đột nhiên xảy ra, Niếp Thần hắn diệt kia hai cường giả tốc độ quá nhanh, cái này một cái thần du sơ kỳ cường giả phòng ngự cũng không phải tại chính mình trạng thái tốt cùng. Niếp Thần Phi Đao một lần nữa đi qua thân thể của hắn, lần này, Niếp Thần Phi Đao là trực tiếp đi qua cái này một cái cường giả Nguyên Anh. Ẩm! Kịch liệt bạo tạc, cái này một cái cường giả Nguyên Anh nổ tung, hắn thi thể bị tạc phải vỡ nát, thân trên không gian giới chỉ cũng không biết nổ nát vụn không có. Bất quá! Cái này một cái cường giả Nguyên Anh bạo tạc cũng ảnh hưởng đến bên cạnh hắn cường giả công kích, một người trong đó cường giả công kích chỉ lát nữa là phải hướng về phía ạt đệ nạ đi qua. Đi ra. Tu luyện trong không gian phần lớn chiến đấu huấn luyện lúc này đưa đến hiệu quả, Niếp Thần phản ứng rất nhanh, âm dương huyết đồng thoáng cái treo ở đỉnh đầu hắn. Hô. Âm dương huyết đồng lập tức thả ra ngoài cường đại âm dương thần hỏa, kinh khủng âm dương thần hỏa điền cuồng thiêu đi qua, âm dương thần hỏa chạm đến ạt đệ nạ cũng không có làm tổn thương đến nàng. Hơn nữa thông qua ạt đệ nạ sau đó, âm dương thần hỏa giúp ạt đệ nạ chống lại công kích. Đối phương công kích tại âm dương thần hỏa trong hạ xuống không ít, âm dương thần hỏa tiếp tục đi tới tràn ra đến kia bốn cái cường giả trên thân, hắn cũng không có nhận ra Niếp Thần thả ra ngoài hỏa diễm là âm dương thần hỏa, bình thường hỏa diễm hắn cũng không sợ hãi. Có thể âm dương thần hỏa tới, hắn sắc mặt đại biến, âm dương thần hỏa có thể ảnh hưởng đến hắn bên trong cơ thể âm dương nhị khí, có thể trực tiếp cho trong cơ thể hắn âm dương nhị khí tiếp theo đốt tiêu. Hai cái phân thần đỉnh phong, lập tức tử vong. Phúc! Niếp Thần một lần nữa xuất thủ, mục tiêu mặt khác kia một cái thần du sơ kỳ cường giả. Cái này một cái cường giả tìm ra âm dương thần hỏa đáng sợ cực tốc lui về phía sau. Nhưng là hắn lui về phía sau tốc độ không có Niếp Thần Phi Đao tốc độ nhanh. Niếp Thần Phi Đao đi qua đầu hắn, hắn Nguyên Anh xuất hiện, ngay lập tức sẽ tại âm dương thần hỏa trong kịch liệt đốt thiêu. Đáng chết! Kia một cái thần du trung kỳ cường giả kinh hãi, hắn đã thoát đi ra âm dương thần hỏa khu vực. Lập tức vận dụng chính mình một món cường đại không gian bảo vật. Phúc, định. Thời khắc mấu chốt, ạt đệ nạ trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, nàng phát động chính mình học được một cái không gian bí thuật. Đây là một cái thập phần cường đại không gian bí thuật. Ạt đệ nạ tại quỷ giới thời điểm có thể dễ dàng vận dụng, nhưng là bây giờ, nàng chỉ có phân thần hậu kỳ tu vi vận dụng đối với chính mình tổn thương cực lớn. Bất quá, cái này một cái không gian bí thuật hiệu quả vẫn là có, kia một cái thần du trung kỳ cường giả vận dụng không gian truyền tống phù. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt hắn vẫn tại nguyên chỗ. Hưu. Niếp Thần Phi Đao đến, hắn phi đao phảng phất xuyên qua không gian xuất hiện ở đây một cái cường giả phía trước, cái này một cái thần du trung kỳ cường giả mới vừa lập tức phải rời đi, trong nháy mắt này, hắn lòng cảnh giác là hạ xuống một chút, phòng ngự đồng dạng hạ thấp một chút điểm, Niếp Thần Phi Đao công kích tại thần du trung kỳ cũng là tương đối mạnh, phi đao phá vỡ cái này một cái thần du trung kỳ cường giả công kích, tiếp đó đâm vào cái này một cái cường giả con mắt trái. Bất quá, phi đao chẳng qua là bắn vào đi một tấc đã bị cái này một cái cường giả lực lượng phòng ngự ngăn cản. Linh hồn phong bạo. Niếp Thần trong mắt thần quang mãnh liệt, hắn cũng không chỉ phi đao lợi hại, công kích linh hồn cũng rất lợi hại. Trong chớp nhoáng này, Niếp Thần đoán được đối phương linh hồn cũng không phải đặc biệt cường đại, hơn nữa hắn phi đao thiếu một chút bắn tới đối phương trong đầu, đúng là đối phương tâm thần đại loạn thời điểm. Kinh khủng lực lượng linh hồn trong nháy mắt như cơn lốc xông vào kia một cái thần du trung kỳ cường giả linh hồn. Kia một cái thần du trung kỳ cường giả sững sờ một chút thời gian. Ạt đệ nạ lúc này xuất hiện ở kia một cái thần du trung kỳ cường giả phía trước, cự ly ngắn bên trong, nàng thuấn di tốc độ so Niếp Thần tốc độ phi hành nhanh hơn. Hây a. Ạt đệ nạ một cước nặng nề đá vào Niếp Thần cài ở đằng kia một cái cường giả hốc mắt trái trong trên phi đao, bị Niếp Thần linh hồn trùng kích, kia một cái cường giả bây giờ lực lượng phòng ngự tùng, Ạt đệ nạ một cước này lực lượng nhưng là rất đủ, hơn nữa, Niếp Thần phi đao cũng thập phần sắc bén. Phi đao chịu đựng ạt đệ nạ một cước này tức khắc thẳng tắp đâm vào cái này một cái cường giả đầu chỗ sâu, cái này một cái cường giả này đã bị ảnh hưởng linh hồn tức khắc bị phi đao chém chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này một cái thần du trung kỳ cường giả Nguyên Anh trốn xuất thân thể, Nguyên Anh trong co kia một cái cường giả linh thức, nếu như chạy đi, kia một cái cường giả còn có thể sống tiếp, nhưng là bây giờ, âm dương thần hỏa đã thiêu tới, âm dương thần hỏa đốt tới kia một cái Nguyên Anh trên. Nguyên Anh nếu như không có anh khải nhưng là thập phần yếu ớt. Âm dương thần hỏa công kích lại bạo tạc, lập tức, người cường giả kia Nguyên Anh ngay tại âm dương thần hỏa bên trong hóa thành hư vô. Phúc! Niếp Thần trong miệng phun ra tiên huyết, ạt đệ nạ đồng dạng hộp máu. Niếp thần mới vừa vận dụng công kích linh hồn kỳ thực mình cũng chịu đựng áp lực rất lớn, kia một cái cường giả dù sao đã thần du trung kỳ tu vi. Vận dụng công kích linh hồn sau đó, niếp thần lại cường hóa thúc dục âm dương thần hỏa lực lượng cấp tốc tràn ra tới, đây đối với niếp thần áp lực cũng là rất nhiều. Adena nhưng là cưỡng ép vận dụng không gian bí thuật, hơn nữa vận dụng không gian bí thuật sau đó vẫn toàn lực công kích, nàng sắc mặt lúc này cũng biến thành yếu ớt. Thu. Niếp thần trước thu âm dương huyết đồng, tiếp đó nhanh chóng thu bên này cường giả không có bị hủy diệt thi thể còn có hắn vũ khí dùng cùng không gian bảo vật. Thu. Tiếp đó Adena cũng tiến vào tiêu giao giới trong, niếp thần rất miễn cưỡng vận dụng quỷ ảnh phi phong rời đi khá xa khoảng cách sau đó, niếp thần khẩn trương tiến vào tiêu giao giới trong. Tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp thần liền phun mấy búng máu tươi lớn, Adena đã ăn vào một khỏa chữa thương đang ăn dược, bất quá sắc mặt vẫn là yếu ớt. Chương 6, càng nhiều cường giả đi tới. Ầm. Ầm. Niếp thần đến tiêu giao giới trong mặt khác một chỗ nhìn một chút, bên này có 5 cái cường giả, là theo mới bắt đầu đánh giết kia một cái thần du sơ kỳ cường giả không gian bảo vật bên trong đi ra. Cái này 5 cái cường giả lại toàn bộ là thần du cảnh giới tu vi, 2 cái thần du sơ kỳ, 2 cái thần du trung kỳ. Còn có một cái đạt tới thần du hậu kỳ. Niếp thần trong lòng hối hận không thôi, cũng còn tốt, hắn cảm giác không đối kịp thời thu người, hơn nữa còn là trước đêm kia một cái thần du sơ kỳ cường giả thi thể thu tới đây mặt. Nếu như mới vừa đối bên trên là cái này năm vị, vậy hắn chuyện vui liền lớn, rất có thể hắn và Adena mới vừa cũng phải nhắn nhủ ở nơi đó. Bây giờ, cái này năm vị tại tiêu giao giới trong, Niếp thần rốt không lo lắng hắn chạy mất, dùng bây giờ tiêu giao giới cường giả có thể mang hắn khốn đến xích sao. An phận một chút, nếu không lập tức chết. Niếp thần thanh âm lạnh như băng truyền tới kia 5 cái cường giả thật sự tại không gian bên trong. Tiểu tử, cút ra đây, giả thần giả quỷ làm gì? Một người trong đó cường giả khiển trách. Ầm. 5 cái cường giả tiếp tục xuất thủ, hy vọng có thể phá vỡ niếp thần không gian bảo vật. Hừ. Niếp thần hừ lạnh, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vây khốn cái này 5 cái cường giả không gian lập tức nhanh chóng nhỏ đi, thời gian ngắn ngủi, cái này 5 cái cường giả chen đến một nhóm. Liên chuyển thân địa phương đều không có. Công kích nữa a, công kích nữa, ta để cho ngươi đều biến thành thịt nát. Niếp thần cười lạnh nói. 5 cái trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh hãi, đây là cái gì quỷ bảo vật, bên trong lại có thể như vậy thao túng, hắn không có nghe nói có ai lợi hại như vậy không gian bảo vật. Ngươi là ai, ta nhưng là bèn sần gia tộc kẻ thu hoạch, ngươi biết đắc tội ta sẽ là dạng gì kết quả. Một người trong đó nói. Ngươi đem ta phóng, đến lúc đó thời gian tội còn có thể nhẹ một tí. Niếp thần lạnh lùng thốt, đưa ngươi bảo vật toàn bộ lấy ra. Vọng tưởng. Một người trong đó cường giả nói, cái này một cái cường giả là thần du trung kỳ tu vi. Một giây kế tiếp, cái này một cái cường giả đến bên cạnh một cái đơn độc trong không gian nhỏ, một cái không gian khác bên trong 4 cái cường giả có thể nhìn đến hắn. Lấy ra, hoặc chết. Niếp thần lạnh lùng nói. Niếp thần vừa nói, cái này một cái cường giả vị trí không gian nhỏ thu nhỏ lại, thân thể của hắn tức khắc bị mãnh liệt đè ép, hắn toàn lực chống lại cũng chống lại không. Như vậy đè xuống đi, tuyệt đối sẽ bị đẩy thành thịt nát. Ta giao. Cái này một cái thần du trung kỳ cường giả sợ hãi kêu to, hắn cảm giác nếu như không giao ra, Niếp thần thật sẽ đem hắn cho đẩy thành thịt nát giết gà dọa khỉ. Rất nhanh, cái này một cái thần du trung kỳ cường giả bảo vật toàn bộ giao ra, ngoài 4 cái cường giả bảo vật cũng toàn bộ giao ra. 5 cái cường giả bị Niếp thần nhốt đến bất đồng trong không gian nhỏ hắn xoay người đều khó khăn, ở bên trong công kích. Đó là chính mình tìm phiền toái cho mình. Nana, dùng cái này. Niếp thần cho Adena mặt khác một khỏa chữa thương đan dược, cái này là mới vừa được đồ vật, so Adena trước sử dụng chữa thương đan dược càng tốt hơn. Adena ăn vào đan dược tu luyện đến, Niếp thần đồng dạng chữa thương đến, hắn bây giờ bị thương cũng đều không nhẹ, âm dương huyết đồng tồn tại nhất định hiệu quả chữa thương, nhưng cho dù có đan dược, có âm dương huyết đồng hỗ trợ, Niếp thần thương thế hắn khôi phục như cũ cũng phải 10 ngày nửa tháng thời gian. Bên ngoài, không ít cường giả trong thời gian ngắn nhất đến Niếp thần hắn mới vừa chiến đấu khu vực, mới vừa hắn chiến đấu đưa tới rất nhiều năng lượng ba động. Cũng còn tốt năng lượng ba động chuyển cũng là cần thời gian, bằng không thì xa xa cường giả có thể quá ngắn thời gian liền không gian chuyển đưa tới. Nếu như Niếp thần hắn còn ở đây một bên, Niếp thần chắc chắn trong lòng khiếp sợ, hắn sợ đãi cái này một cái thu hoạch khu vực, cũng không chỉ trước hắn tính những cường giả kia, mỗi một cái cường giả không gian bảo vật bên trong đều vẫn cất giấu tốt mấy cường giả. Hơn nữa ẩn tàng những cường giả kia không ít thần du cảnh giới tu vi. Đến Niếp thần hắn mới vừa chiến đấu khu vực, thậm chí có một cái thần du cường giả tối đỉnh, trước hắn cũng là nút ở một cái cường giả bảo vật bên trong không gian. Đại nhân, căn cứ vào phán đoán, ta có mấy người tại bên này tử vong, căn cứ vào lưu lại khí tức, xuất thủ người phải có hai cái, một cái phân thần đỉnh phong, một cái phân thần hậu kỳ, bất quá hắn sức chiến đấu đều vượt qua hắn tu vi, có một cái chính mình cường đại hỏa thuộc tính bảo vật, bất quá cái này một loại bảo vật ta không thể xác định là cái gì. Một cái thần du trung kỳ lão giả báo cáo, hắn nghiên cứu phương diện cường giả, lập tức tìm ra hắn đến. Kia một cái thần du cường giả tối đỉnh lạnh giọng nói, ngươi hẳn biết, đối với này chuyện ca Mỹ đại nhân có bao nhiêu coi trọng, bây giờ ta lại có mấy cái cường giả tử vong, đối phương vẫn sống cho thật tốt, ca Mỹ đại nhân biết chắc sẽ lại thêm nổi trận lôi đỉnh, nói không chừng vẫn sẽ kinh động càng trên cao đại nhân vật. Ta nếu như không thể tìm ra kia hai cái chuột nhỏ giết chết, mỗi một người đều không có quả ngon để ăn, hành động. Vâng, đại nhân. Bên này bên trên trăm cái cường giả lập tức hành động, chẳng qua là hắn làm sao có khả năng tìm tới, trước có độ kiếp cảnh giới cường giả tới đều không có phát hiện đặc biệt. Thời gian đi qua hai cái này bên trên trăm cái cường giả không có phát hiện. Trước chịu trách nhiệm thu hoạch bên này kia một cái hợp đạo cảnh giới cường giả tới, cùng hắn đồng thời tới cũng không thiếu lợi hại cường giả, trong đó có ba cái độ kiếp cấp nhân vật kinh khủng. Cái này ba cái độ kiếp cường giả có một cái trước đã tới, độ kiếp sơ kỳ tu vi, mặt khác hai cái, một cái độ kiếp trung kỳ, một cái độ kiếp hậu kỳ, là kia một cái độ kiếp sơ kỳ cường giả mời tới trợ giúp. Ba vị đại nhân, phiền thoái. Cái này một cái chịu trách nhiệm hợp đạo cảnh giới cường giả nói, hắn liền là những thứ kia thần du cường giả trong miệng cả mì đại nhân. Đều cả mì mọ gì? Hắn lần này chắc chắn chạy không thoát. Kia một cái độ kiếp sơ kỳ lão giả nói. Cái này một lão giả cũng có chút ít nổi nóng, trước tìm kiếm không thiếu thời giữa không có phát hiện, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện, một lần nữa tại bên này chém chết hắn kẻ thu hoạch. Hai vị đạo huynh, làm phiền ngươi. Độ kiếp sơ kỳ lão giả nói. Mặt khác kia hai cái độ kiếp cường giả gật đầu, chiến đấu phát sinh dô cũng không có đặc thù phát hiện, hắn thần thức mở ra rất nhanh tìm hướng địa phương còn lại. Cả mỉ mò gì hắn căm tức chờ đợi, hắn tin tưởng, có độ kiếp hậu kỳ cường giả ra tay, tìm tới đối phương hẳn không có vấn đề. Kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả cũng là thần thức tương đối cường đại, tìm kiếm người lợi hại. Chẳng qua là, một giờ trôi qua, không có phát hiện, ba giờ trôi qua, không có phát hiện, mười giờ trôi qua, vẫn không có phát hiện. Tới trợ giúp hai cái độ kiếp cường giả sắc mặt đều không tốt nhìn, bất quá, trong lòng của hắn cũng có một chút trông đợi, đối phương có thể giấu tốt như vậy, nhất định là có lợi hại không gian bảo vật, nếu như hắn được. Hai vị đạo huynh, ngươi cảm thấy, ta muốn không lại muốn báo lên, khiến càng nhiều cường giả đến bên này. Kia một cái độ kiếp sơ kỳ cường giả nói. Kia độ kiếp hậu kỳ trong mắt cường giả tinh quang lóe lên, hiện tại gấp cái gì? Vẫn chỉ có chính là 10 giờ, ta tìm phải cẩn thận hơn một chút, chắc chắn có thể phát hiện. Bên này chuyện tình không tính đặc biệt chuyện lớn, lại kinh động càng tầng cao đại nhân, hậu quả ai tới gánh vác? Đúng. Kia độ kiếp trung kỳ cường giả nói. Kia một cái độ kiếp sơ kỳ cường giả im miệng không nói, hắn biết cái này hai cường giả là hợp ý trốn đi hai người có không gian bảo vật. Càng nhân vật lợi hại tới, không gian bảo vật tìm tới, chắc chắn sẽ không có chuyện hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiêu giao giới trong, Niếp Thần Cung Át Đệ Nạ thương thế dần dần khôi phục như cũ, bên ngoài cường giả một mực ở tìm kiếm. Hai cái độ kiếp cấp cường giả từng lần một lại thêm cặn kẽ tìm kiếm, nhưng là, 10 ngày xuống tới, hắn vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần mơ hồ cảm giác muốn đột phá, cái này 10 ngày khôi phục trong quá trình, hắn nhưng cũng tại tu luyện, hơn nữa có sử dụng bảo vật. Chương 7, Thần Du Hậu Kỳ. Các mi, ngươi đi lên nữa báo cáo đi. Kia một cái độ kiếp hậu kỳ cường giả bất đắc dĩ mở miệng. Tại bên này đã tìm kiếm 10 thiên, thời gian lâu như vậy không có phát hiện, đối với mình tìm được. Hắn đã không ôm hy vọng gì. Vâng, đại nhân. Cả mì mò gì rất nhanh hội tụ báo lên. Hai ngày thời gian, lại có cường giả tới. Tiêu giao giới trong, Niếp Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, rốt cuộc thần du sơ kỳ tu vi, thần du sơ kỳ cùng phân thần đỉnh phong chênh lệch vẫn tương đối lớn. Niếp đại ca. Át Đệ Nạ đến Niếp Thần bên cạnh, Niếp Thần con mắt sáng lên ôm Át Đệ Nạ hôn một cái nói, Nana, ngươi tu vi cũng đột phá à, không sai. Át Đệ Nạ trước phân thần hậu kỳ. Bây giờ đã đạt tới phân thần đỉnh phong tu vi. Ừ a. Át Đệ Nạ cười duyên nói. Niếp Thần mang Át Đệ Nạ gợi cảm dụ người thân thể mềm mại ôm cười hát hát nói, Nana, nếu ta đều đột phá, vậy thì tốt tốt rồi ăn mừng một trận. Rất nhanh, Át Đệ Nạ bị Niếp Thần ôm đến trên giường, hắn phương thức ăn mừng là ở trên giường ăn mừng, như vậy ăn mừng dô thử có thể để cho song phương đều rất hài lòng. Nana, ngươi quan sát tình huống bên ngoài không có. Xong chuyện, Niếp Thần ôm Át Đệ Nạ. Tay tại nàng thân thể bên trên khẽ vướt ve nói. Át Đệ Nạ nói, Niếp đại ca, ta xem, trước mắt tình huống bên ngoài không tốt lắm, có càng nhiều cường giả đến bên này, trong đó có đại thừa cấp cường giả. Niếp Thần trong lòng kinh ngạc, đại thừa cấp cường giả đều đang tới. Bất quá, kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng Niếp Thần Giót không sợ, coi như trước hắn phân thần đỉnh phong thời điểm đối phương muốn phát hiện cũng rất khó khăn, bây giờ hắn chính là đã thần du cấp tu vi, tiêu giao giới ẩn tàng năng lực mạnh hơn. Hơn nữa, trước hành động mặc dù gặp phải nguy hiểm, thậm chí hai người thiếu một chút tử vong, nhưng là, Niếp Thần hắn cũng thành công được không ít tài nguyên. Những cái này cường giả, thần du cấp nhưng là có 8 cái. Mặc dù có một cái cường giả không gian bảo vật tổn hại bảo vật cũng lưu lạc đến dị không gian, nhưng là ngoài 7 cái cường giả cái gì cũng bị Niếp Thần được. 7 cái thần du cấp cường giả, lại thêm 2 cái phân thần cường giả tối đỉnh, hắn không gian bảo vật bên trong tài nguyên có rất nhiều. Đặc biệt là kia một cái thần du hậu kỳ cường giả, không gian bảo vật bên trong tài nguyên khá nhiều, hắn phải có so sánh lợi hại hậu trường mới được nhiều tài nguyên như vậy. Những cường giả này tài nguyên cộng lại, đầy đủ Niếp Thần cùng Át Đệ Nạ tu luyện 10-20 năm. Niếp Thần có năm chắc chính mình đạt tới thần du hậu kỳ tu vi, Át Đệ Nạ đạt tới thần du trung kỳ tu vi chắc có thể. Nana, tiếp theo một đoạn thời gian, ta nơi nào cũng không đi, liền toàn lực điệu tăng cao tu vi. Có không ít tài nguyên, ta nhưng dùng thật tốt bế quan tu luyện so thời gian hơi dài. Niếp Thần nói, tốt Niếp đại ca. Át Đệ Nạ cười hì hì nói, cùng Niếp Thần đơn độc sống chung so thời gian hơi dài, cái này Át Đệ Nạ rất yêu thích, trên địa cầu bên kia. Phượng ảnh đồng nàng tự nhiên cũng sẽ phân đi Niếp Thần một ít thời gian. Rất nhanh Niếp Thần hắn liền vùi đầu vào trong tu luyện, thời gian không ngừng đi qua, Niếp Thần hắn bắt đầu ở dương giới thời điểm thời gian dài nhất một lần bế quan tu luyện. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Niếp Thần hắn vị trí cái này một cái khu vực, đầu tiên là đại thừa sơ kỳ cường giả tới, tiếp đó, đại thừa trung kỳ, đại thừa hậu kỳ, thậm chí một cái đại thừa cường giả tối đỉnh đều đến bên này tìm kiếm nửa tháng, tự nhiên. Trốn đi căn bản không có xuất hiện Niếp Thần hắn vẫn không có bị phát hiện. 4 năm, 5 năm, thỉnh thoảng còn có cường giả đến bên này, nhưng là, mỗi một lần tới đều là thất vọng mà về, dần dần, hắn cũng không muốn đến bên này. Bất quá bên này một mực phong tỏa. Năm thứ 4 thời điểm Át Đệ Nạ đột phá đến thần du sơ kỳ tu vi, năm thứ 5, Niếp Thần đột phá đến thần du trung kỳ tu vi. 6 năm, 7 năm, 8 năm, 9 năm. Chịu trách nhiệm bên này cả mì mò gì đều lười phải đến bên này, mấy năm nay hắn đến không ít lần, tốn không ít thời gian tinh lực, không thu hoạch được gì. Thứ 10 năm, Át Đệ Nạ đột phá đến thần du trung kỳ tu vi. Thứ 12 năm, Niếp Thần đột phá đến thần du hậu kỳ tu vi. Tu vi tăng lên so dự liệu mau một chút, tài nguyên tiêu hao cũng phải nhanh một chút. Thứ 14 năm, Niếp Thần cùng Át Đệ Nạ kết thúc lần này bế quan. Không phải là hắn không muốn tiếp tục, mà là không có tài nguyên. Không có phần lớn tài nguyên chống đỡ. Dù là bên này linh khí so địa cảnh bí cảnh trong đều đầy đủ nhiều lắm, tu vi tốc độ tăng lên cũng khó mà khiến Niếp Thần hắn hài lòng. Niếp đại ca, ta muốn rời đi. Át Đệ Nạ nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đúng, ta cũng phải rời đi, đều đã tại bên này hơn 14 năm. Ta tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Thu hoạch khu vực 4 phía có cấm chế cường đại, vốn lấy ta bây giờ thực lực, cái này thu hoạch khu vực 4 phía cấm chế đã ngăn cản không ta. Át Đệ Nạ hiếu kỳ nói, Niếp đại ca. Ta đây đi địa phương nào? Niếp Thần nói, bằng vào ta bây giờ tu vi là khó có thể rời đi bẹn sần gia tộc nắm trong tay khu vực, với ta mà nói, nhất địa phương tốt liền là Sa Ma Tinh. Át Đệ Nạ nghi ngờ nói, Niếp đại ca, Sa Ma Tinh không phải là rất hỗn loạn địa phương. Chủ tinh, hộ vệ tinh, bình dân tinh, khoáng tinh linh thực tinh, nô tinh, bẹn sần gia tộc nắm trong tay bên trên 100 viên tinh cầu, trong đó Sa Ma Tinh là một khỏa bình dân tinh. Bất quá, Sa Ma Tinh cũng không phải bình thường bình dân tinh. Là một khỏa rất hỗn loạn bình dân tinh, cái này một cái tinh cầu phía trên tụ tập rất nhiều vô pháp vô thiên nhân vật. Cái này một cái tinh cầu phía trên tồn tại không phải là cao nhất, nhưng là quy mô lớn nhất chợ đen bên trong bán ra các nơi các dạng đồ vật, nói lên được cái gì cần có đều có. Tại nơi đó còn có cực lớn hơn nữa đáng sợ sa mạc, trong sa mạc có đủ loại yêu ma kinh khủng, những thứ kia yêu ma không ít giá trị rất cao. Niếp Thần khẽ cười nói, chính là bởi vì bên kia rối loạn A. Bên kia rối loạn. Ta tại bên kia giống như cắt tiến vào sa mạc, bị tìm tới khốn khó hơn nhiều. Mặc dù những cái này cường giả hẳn không biết ta dáng dấp cũng không biết ta linh hồn khí tức, nhưng không thể không phòng. Hơn nữa bên kia có to lớn chợ đen, ta tại bên kia có thể mua được rất nhiều thứ. Ta có một ít gì đó giá trị cũng không thấp, nhưng không thể cung cấp ta tu luyện, mang nó bán ra có thể đạt được phần lớn tài nguyên. Ta tranh thủ tại bên kia đạt tới hợp đạo cảnh giới tu vi. Ẩn thân đi ra bên ngoài. Niếp Thần cũng không lâu lắm thời gian liền xuyên qua bao phủ bên này to lớn kết giới, thần du trung kỳ nhân vật cũng khó mà rời đi, nhưng Niếp Thần bây giờ nhưng là thần du hậu kỳ tu vi, hơn nữa Niếp Thần thực lực so với bình thường thần du hậu kỳ nhân vật có thể còn lợi hại hơn rất nhiều. Hoa nha! Niếp thần trong lòng thán phục, hắn đến cái này một cái tinh cầu bên ngoài, tại tinh cầu bên ngoài, niếp thần có thể nhìn đến càng nhiều, hắn nhìn đến từng viên tinh cầu giữa có bán trong suốt tinh lộ, những thứ kia tinh lộ, phảng phất như là đại thụ cánh khô. Hắn nhìn đến từng mảng to lớn lại thêm trong suốt một chút lá cây, những thứ kia lá cây liên tiếp tinh lộ, nó hấp thu không gian vũ trụ trong năng lượng, cung cấp cho tinh lộ, cung cấp cho từng viên tinh cầu. Ngôi sao lá cùng tinh lộ đều tản ra hào quang, cho nên mặc dù không có mặt trời như vậy hành tinh, nhưng từng viên phía trên tinh cầu đều có riêng. Chỉ có cực kỳ cá biệt phụ cận không có ngôi sao lá, cũng chỉ có nhỏ bé tinh lộ địa phương mới rất hắc ám, như vậy địa phương một chút tu luyện hắc thuộc tính công pháp cường giả yêu thích đi, tại đây dạng địa phương tu luyện nhanh hơn, nhưng như vậy địa phương hài hước ám yêu ma cũng không ít, sơ ý một chút liền mất mạng. Bên này cùng địa cầu vị trí tinh vực thật là vô cùng khác nhiều a. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn rơi vào một cái trên tinh lộ mặt. Trên tinh lộ mặt có dòng năng lượng động, dòng năng lượng động có thể kéo theo trên tinh lộ người dùng càng nhanh chóng độ tiến tới. Bất quá tinh lộ bên trong năng lượng cũng không có bao nhiêu người mạnh mẽ dám hấp thu. Tinh lộ bên trong năng lượng quá cuồng bạo, qua loa hấp thu, vô cùng có thể thân thể không chịu nổi bạo thể mà chết. Hô! Ngôi sao trên đường, Niếp thần cực tốc địa đi tới, dọc theo đường đi, Niếp thần nhìn đến không ít cường giả, phân thần cấp, thần du cấp, vừa người cấp đều có. Phân thần phía dưới Niếp thần cũng nhìn đến một chút, bất quá người như vậy giống như là có người mang theo, nguyên anh cấp nhân vật vô pháp đơn độc tiến vào tinh lộ. Chương 8, Hoàng Kim Ấu Long, Cạ Rộ Lìn. Tắt gia chủ, ngươi cũng đi Sa Ma Tinh A. Tự nhiên, Sa Ma Tinh xuất hiện Hoàng Kim Ấu Long tung tích, dĩ nhiên là phải đi Sa Ma Tinh góp tham gia náo nhiệt. Nếu như có thể được Hoàng Kim Ấu Long, vậy coi như phát đạt. Đúng vậy, Hoàng Kim Ấu Long, trưởng thành thực lực so đại thừa đỉnh phong còn lợi hại hơn. Đây chính là đỉnh phong dị thú một trong, được, bất kể là chính mình cầm vẫn là bán đi đều có chỗ tốt cực lớn. Chính mình cầm ta ngược lại không có ý nghĩ như vậy, Hoàng Kim Ấu Long ta không nuôi nổi, rất có thể nó còn không có trưởng thành ta cũng đã chết. Vậy ngược lại cũng là. Một mạch tiến tới, Niếp Thần nghe được không ít nghị luận kia Hoàng Kim Ấu Long rất nhiều, thần thức tại trong vòng, Niếp Thần cũng nhận được không ít liên quan tới Hoàng Kim Ấu Long thông tin. Những người đó nói tới Hoàng Kim Ấu Long cũng không phải địa cầu Tây Phương trong thần thoại như vậy Ma Long, là phía đông ngũ trảo Hoàng Long một loại kia. Bất quá, cụ thể kia một cái Hoàng Kim Ấu Long có bao nhiêu thần Long huyết mạch hiện tại còn không biết, thần Long huyết mạch cao thấp to lớn địa ảnh hưởng đến nó giá trị. Đương nhiên, coi như thần Long huyết mạch không phải là quá cao, kia Hoàng Kim Ấu Long giá trị cũng rất cao, cũng khả năng hấp dẫn không ít cường giả đến bên kia tham gia náo nhiệt. Hoàng Kim Ấu Long thực lực cũng không phải quá mạnh, phân thần cấp nhân vật cũng có thể bắt nó. Một điểm này đối với thực lực thấp mấy người tới nói tương đối có sức hấp dẫn. Trời cũng giúp ta. Niếp thần trong lòng thầm đủ, phần lớn người đi qua, bên kia người xa lạ rất nhiều, thực lực cường đại cũng rất nhiều, hắn và ạt đệ nạ xuất hiện ở bên kia liền không gai mắt. Đối với kia Hoàng Kim Ấu Long, Niếp thần ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, hắn vẫn là có ý định tại bên kia bán đi một ít gì đó, tiếp đó đàng hoàng tu luyện tăng cao tu vi. Tại bây giờ như vậy địa phương quỷ quái, thực lực so với cái gì đều trọng yếu. Năm ngày trôi qua, một khỏa to lớn cắt tinh cầu màu vàng xuất hiện ở Niếp thần phía trước, cái này một cái tinh cầu so địa cầu lớn hơn nhiều lắm, đường kính đại khái là địa cầu đường kính gấp 10 lần, tinh cầu trọng lực cũng so địa cầu lớn, tốt mấy cái tinh lộ liên tiếp cái này một cái tinh cầu, mỗi thời mỗi khắc đều có phần lớn năng lượng chuyển vận đến bên trong tinh cầu bộ, cái này một cái tinh cầu linh khí so Niếp thần trước đợi viên kia nô tinh linh khí cao không ít. Địa cầu cùng cái này một cái tinh cầu so sánh, kia còn kém càng nhiều. Sa Ma Tinh, Hoàng Kim Ấu Long, ca ca ta tới. Khoảng cách Niếp Thần không xa, một người thanh niên hưng phấn kêu, Niếp Thần liếc cái này một người thanh niên một cái, hắn tuổi tác chắc không phải là rất nhiều, thần du sơ kỳ tu vi. Bên người thanh niên còn có một cái nữ tử, phân thần sơ kỳ tu vi, nữ tử vẫn thật xinh đẹp. Cùng nô tinh bên kia bất đồng, Sa Ma Tinh là một khỏa bình dân tinh, cái này một cái tinh cầu phía trên nữ tử, đó cũng không phải là người nào hợp ý người đó liền có thể tùy tiện chơi đùa làm. Đương nhiên, nếu như ngươi thực lực không đủ hơn nữa không có lợi hại núi dựa, như vậy bị kẻ khác bắt bị kẻ khác trong bóng tối bắt chơi, kia cũng sẽ không có người cho ngươi giữ gìn lẽ phải. Trừ phi là có cường giả tại trên đường cái liền làm bậy, cái này sẽ ảnh hưởng đến tinh cầu trật tự, khiến rất nhiều cô gái đẹp không nghĩ tới đến, cứ như vậy, rất nhiều nam tử cũng sẽ không tới, tinh cầu kinh tế chịu ảnh hưởng, vì phía trên tinh cầu từng cái đại nhân vật không hài hước, như vậy hành động mới có người quản. Huynh đệ, lần đầu tiên tới Sa Ma Tinh. Kia một người thanh niên thấy Niếp thần nhìn sang đến gần một chút tựa như quen cười nói. Cái này một người thanh niên tướng mạo cùng Viêm Hoàng quốc người không sai biệt lắm. Niếp thần khẽ gật đầu. Thanh niên kia cười hắc hắc nói, huynh đệ, Sa Ma Tinh nhưng là một cái địa phương tốt, coi như không có Hoàng Kim Ấu Long tại bên này xuất hiện, ta cách một đoạn thời gian cũng sẽ tới một chuyến. Sa Ma Tinh cô nương xinh đẹp cũng không ít, hơn nữa bên này cô nương so sánh giá tính, vị đạo tương đối kha a. Ta biết Sa Ma Tinh có nhất cô nương tốt, thế nào huynh đệ, ngươi mời khách chuyện, ta mang ngươi tới, bảo đảm ngươi không sẽ thất vọng, hắc hắc. Niếp Thần đạm thanh nói, ta không có tiền. Thanh niên kia trợn mắt một cái nói, huynh đệ, ngươi đây cũng không phải là nói thật, ta có một món bảo vật có thể đoán được ngươi tu vi, thần du hậu kỳ đây, so với ta đều lợi hại không ít, ngươi cao như vậy tu vi làm sao sẽ không có tiền đây. Ta mới không có tiền đây, đi một chuyến sòng bạc, thoáng cái thất bại lớn, ai. Lão đầu tử phỏng trừng biết muốn nổi điên, cho nên mới đến Sa Ma Tinh thử vận khí một chút. Huynh đệ, chớ hẹp hòi, ta nhưng là Cắt Lô gia tộc người, tại Sa Ma Tinh bên này, ta Cắt Lô gia tộc kia vẫn là có mấy phần mặt mũi. Niếp Thần trong lòng hơi động, Cắt Lô gia tộc. Niếp Thần bây giờ đối với Bện Sẩn gia tộc trong địa bàn thế lực biết không ít, cái này Cắt Lô gia tộc Niếp Thần biết, Cắt Lô gia tộc là tam lưu tiếp cận gia tộc nhị lưu. Cũng không có thể bởi vì Cắt Lô gia tộc chẳng qua là tam lưu gia tộc liền xem thường. Tại Bện Sẩn gia tộc trong địa bàn, có một cái đại thừa cường giả, đó là nhất lưu gia tộc, có 3 cái trở lên độ kiếp hậu kỳ cường giả, hoặc 9 trở lên độ kiếp cấp cường giả, đó là gia tộc nhị lưu, có 3 cái cùng dùng cùng độ kiếp sơ kỳ cường giả, hoặc 9 trở lên hợp đạo hậu kỳ cường giả mới là tam lưu gia tộc. Cắt Lô gia tộc, theo Niếp Thần được tư liệu, có một cái độ kiếp hậu kỳ cường giả, độ kiếp sơ kỳ độ kiếp trung kỳ cường giả cộng lại có 5 cái, hợp đạo cảnh giới cường giả càng nhiều, như vậy một gia tộc cùng yếu nhất gia tộc nhị lưu so sánh cũng không kém nhiều lắm, sức ảnh hưởng không nhỏ. Tại hộ vệ tinh hoặc tại chủ tinh, Cắt Lô gia tộc không coi vào đâu, nhưng là tại bình dân tinh, Cắt Lô gia tộc đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh đại gia tộc. Niếp Thần bây giờ mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng là liền thần du hậu kỳ tu vi, lực công kích miễn cưỡng đạt tới hợp đạo sơ kỳ thôi, cùng Cắt Lô gia tộc như vậy thế lực so sánh, Niếp Thần bây giờ thực lực có thể không đáng nhắc tới. Tại hạ Niếp Thần, xưng hô như thế nào? Niếp Thần cười nhạt nói, kia một người thanh niên con mắt sáng lên cười hát hát nói, ta gọi là Cạ Dỗ Lìn, huynh đệ ngươi kêu ta Cỏ Lìn liền có thể, ta nhưng cũng là Cắt Lô gia tộc nhân vật trọng yếu, chẳng qua là gần đây trong tay có chút ít gốc, hơn nữa đến bên này, đối với cái này một bên mỹ nữ sức đề kháng là số 0, cho nên, hát hát. Niếp Thần truyền âm nói, Cỏ Lìn, bên cạnh ngươi không thì có mỹ nữ. Niếp Thần huynh đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à, bên cạnh ta cái này một vị, ngươi cũng đừng trêu chọc, ta là không chọc nổi. Nàng thần du đỉnh phong tu vi, hôm nay là áp chế tu vi A cô nãi nãi này lai lịch lớn hơn ta, ta theo nhỏ nhận thức, trên đường đi chạm đến liền cùng nhau đến bên này đến. Cạ Dỗ Lìn truyền âm nói, lập tức tới ngay, ta đây liền sẽ tách ra, ta đi tốt tốt thể nghiệm Sa Ma Tinh cầu mỹ nữ, hắc hắc. Lúc này, cô gái kia nhàn nhạt nói, có Lìn, ta ở nơi này tách ra, chớ nhiễm bệnh trở lại, ngươi mặc dù có một chút thực lực, nhưng có bệnh độc, ngươi có thể không chịu nổi. Nói xong, cũng không đợi Cạ Dỗ Lìn nói nhiều, cô gái kia trong nháy mắt ra tốc thoáng cái tiêu thất, nàng quả nhiên không chỉ phân thần sơ kỳ tu vi. Niếp Thần nói, có Lìn huynh, mới vừa kia một vị mỹ nữ thích ngươi. Cạ Dỗ Lìn mặt liền biến sắc vội vàng nói, huynh đệ, cái này không thể nói lung tung được à, nếu như cùng với nàng, ta cả đời này coi như là hủy. Cô nàng này xinh đẹp là xinh đẹp, so ngươi bây giờ thấy xinh đẹp rất nhiều, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng tu luyện đều nhanh hơn ta. Bây giờ ta thần du sơ kỳ nàng đều thần du đỉnh phong tu vi, nếu như cùng với nàng, ra thế không sánh được, tu vi so với không bên trên, ta cả đời này nơi nào còn có ngày nổi danh a. Huynh đệ, ta cùng nàng không phải là một cái đường, bên này, ta đi nhanh lên, ta đều có chút vội vã, Sa Ma Tinh cô nương gợi cảm dụ người, nhiệt tình tựa như hỏa a, dáng vẻ này ngại so thẻ, mặc dù có thể càng xinh đẹp hơn một chút, nhưng là lạnh như băng giống như là một tòa băng sơn a, cái này đến trên giường. Ta nghiêm trọng hoài nghi mình có thể hay không hùng khởi. Cạ Dỗ Lìn nói đánh một cái lạnh run. Niếp Thần nói, có Lìn, ngươi phải đi địa phương tiêu phí phòng trường không thấp, ta trước phải xử lý một chút trên thân một ít gì đó, ngươi có đường hay không tử. Cạ Dỗ Lìn cười nói, huynh đệ, ngươi đây coi như tìm đúng người, ta đương nhiên có đường à, bên này khách hàng lớn bán nhiều ra, ta nhận thức không ít ta. Ta Cắt Lô gia tộc mặt mũi vẫn là quản điểm dùng, ta mang ngươi tới, để cho ngươi nhiều bán 10% giá tiền chắc chắn không có vấn đề. Dám đẻ ngươi giá trị, ta phá hàn điếm. Chương 9, có đúng hay không cố nhân? 2 giờ sau đó, có Lìn huynh đệ, đa tạ. Niếp Thần cười nói, tại 2 cái giờ này bên trong, Niếp Thần đã đem chính mình một chút không cần đồ vật bán đi, đều vẫn bán một cái không sai giá cả. Cạ Dỗ Lìn cũng không hề nói dối, hắn đúng là Cắt Lô gia tộc người, hơn nữa còn là có nhất định thân phận địa vị người. Nghiêm huynh, hôm nay đã ám không ít, ta nên đi tìm một chút chuyện vui, hắc hắc. Đi theo ta, bảo đảm ngươi vui ngất trời. Cả rộ lìn nói. Nghiếp thần cười tiếp theo cả rộ lìn tiến tới, cũng không lâu lắm thời gian, nghiếp thần hắn liền đến một cái trang trí thập phần sang trọng cao đẳng lần rô. Nghiếp huynh, cái này thiên tiên lầu, từng cái cô nương đó cũng đều là đỉnh phong mỹ nữ, hắc hắc. Đặc biệt là thiên tiên lầu đầu bảng, kia cũng không phải là ít đại nhân vật cũng nghĩ ra được nhân vật, bất quá hợp ý nàng đại nhân vật có không ít, hắn giữa kiêng kỵ lẫn nhau. Thiên tiên lầu đầu bảng thiên y cô nương bây giờ vẫn là hoàn bích chi thân, đến lúc đó thời gian không biết tiện nghi người nào, ai. Cả dỗ lìn nói tới chỗ này cũng có một chút buồn rầu, hắn mặc dù có nhất định thân phận địa vị, nhưng muốn lấy được cái này thiên tiên lầu đầu bảng coi trọng rất không có khả năng. Hắn cũng không có như vậy lá gan cùng một chút đại thiếu tranh. Thiên y cô nương. Nghiếp thần âm thầm cau mày, hắn nhớ tới lộ thiên y đi, cũng không biết lộ thiên y thế nào. Đúng vậy, thiên tiên lầu đầu bảng lộ thiên y đi. Mặc dù ta chưa thấy qua nàng hình dáng, nhưng tuyệt đối là đỉnh phong mỹ nữ, nàng tiếng hát, được kêu là nhất tuyệt à. Cả dỗ lìn mặt cảm khái nói, nghiếp minh ngươi là chưa từng nghe qua nàng tiếng hát, trực nhập linh hồn à, hơn nữa đối với tu vi đều có tăng lên ảnh hưởng. Nghiếp thần hơi biến sắc mặt, lộ thiên y đi, danh tự mở dạng, hơn nữa, đối phương ca hát cũng lợi hại, tiếng hát trực nhập linh hồn, đối với tu vi có ảnh hưởng. Có trùng hợp như vậy sao? Vẫn là, cái này một cái lộ thiên y đi. Liền là hắn biết lộ thiên y hề. Nhưng nếu như là, vậy thì càng thêm trùng hợp, bây giờ hắn vị trí dô cách địa cầu không biết có bao xa. Nghiếp huynh, làm sao? Cả dỗ lìn nói. Nghiếp thần hít sâu một hơi nói, có lìn huynh, nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại cũng có ý nghĩ, hôm nay ta có thể gặp được kia thiên y cô nương. Cả dỗ lìn nói, sao có thể chứ, ta tới qua không ít lần đều chưa thấy qua, bất quá tính toán thời gian, hôm nay có thể nghe được thiên y cô nương ca hát. Nhưng hôm nay cũng không phải lớn thời gian, không nghe được loại kia linh hồn tiếng hát. Dĩ nhiên, thiên y cô nương bình thường tiếng hát cũng là rất tốt nghe. Chẳng qua là... Nghiếp thần nói, chỉ là cái gì? Cả dỗ lìn cười hát hát nói, nghiếp huynh, thiên y cô nương thân phận có thể cao đây, dù là muốn nghe đến bình thường tiếng hát, kia dùng tiền cũng tương đối nhiều. Vốn là ta đến bên này đều không có ý nghĩ như vậy, ta tìm mấy cái nhiệt tình cô nương thật tốt chơi một chút cũng chính là, như vậy giá cả thấp hơn nhiều. Muốn bao nhiêu? Nghiếp thần nói. Cả dỗ lìn nói, 1.000 linh thạch thượng phẩm. Nghiếp thần trừng mắt, bao nhiêu? Cả dỗ lìn ho nhẹ nói, nghiếp huynh, ngươi không có nghe lầm, 1.000 linh thạch thượng phẩm, không phải là trung phẩm hạ phẩm. Nghiếp thần khỏe miệng co giật, thật đúng là đủ quý a. Linh thạch sức mua cũng không thấp cho dù là linh thạch hạ phẩm. 1.000 linh thạch thượng phẩm, kia tương đương với 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Bên này cường giả toàn thể tới nói là so sánh giàu có, nhưng là, bình thường thần du cấp cường giả. Tiền gửi ngân hàng có thể cũng liền 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Nghiếp thần mới vừa bán đi bảo vật đương nhiên không chỉ 10 vạn linh thạch hạ phẩm, nhưng là, hai cái người hai tấm phiếu, vậy thì phải 20 vạn linh thạch hạ phẩm. Nghiếp thần đều thực có chút đau lòng, nhiều linh thạch như vậy, đủ hắn và ạt đệ nạ tu luyện không thiếu thời giữa. Nếu không phải cảm thấy kia một cái lộ thiên y cùng hắn biết lộ thiên y quả thực trùng hợp, cái này một cái tiền hắn thật không muốn hoa, dù là nơi này tiêu hao cao. Cho có lìn tìm 10 nữ nhân chỉ sợ dùng tiền cũng không đến cái này 1/5. Có lìn, nghe hát hay là tìm nữ nhân? Nghiếp thần nói. Cả dỗ lìn con mắt sáng lên vội vàng nói, dĩ nhiên nghe hát ta, hát hát. Nghiếp huynh, không tệ không tệ, ngươi khá hào phóng, ta không có nhìn lầm ngươi. Nghiếp thần trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, đi mua phiếu đi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, hiện tại ngươi chính là lão đại. Cả dỗ lìn khẩn trương lấy tiền đi mua phiếu. Không bao lâu thời gian hắn liền mua 2 tấm phiếu tới. Hô! Cả dỗ lìn thở ra một hơi dài, nghiếp huynh, cũng còn tốt ta tới kịp thời, ta lại trễ một chút, phiếu nhưng là không còn có, một bán hết ta lần này liền không nghe được. Lần này Hoàng Kim Ấu Long hấp dẫn không ít cường giả tới, có một chút cường giả thuận tiện tới nghe ca nhạc. Nghiếp huynh, ta có thể tới nghe ca nhạc, cùng đến bên này tìm nữ nhân so sánh, nghe vẫn là thiên y cô nương ca hát tương đối khá, chẳng qua nếu như có thể gặp mặt một lần. Vậy không còn gì tốt hơn nhất. Nghiếp thần cùng cả dỗ lìn rất nhanh tiến vào một cái nhà, cái này một cái nhà là dành riêng cho lộ thiên y viện tử, trong sân cầu nhỏ nước chảy, có từng cái đỉnh, nghe ca nhạc người liền là tiến vào từng cái đỉnh nghe ca nhạc, lộ thiên y cô nương sẽ tại trung ương nhất một cái đỉnh trong ca hát. Rất nhanh nghiếp thần hắn đến một người trong đó đỉnh, đỉnh trong đã có mấy người, một người trong đó nhìn đến cả dỗ lìn tức khắc vui vẻ cười nói, đây không phải là có lìn huynh sao? Có lìn huynh trước không phải là thua sạch à? Lại còn có tiền tới nơi này nghe thiên y cô nương ca hát. Sớm biết như vậy, ta trước liền sẽ cùng có lìn huynh nhiều đánh cược hai cây. Cạ dỗ lìn căm tức nhìn kia một người thanh niên, cái này một người thanh niên trước tìm một cao thủ cùng hắn đánh cược, kết quả chẳng mấy chốc thời gian hắn liền thua sạch. Kia cũng không phải là ít tiền, cạ dỗ lìn coi như cắt lô gia tộc tương đối trọng yếu thành viên, hắn mỗi một năm có thể phân đến tiền vẫn không phải ít. Án giờ hiệu, ngươi cạ dỗ lìn hô hấp dồn dập, thất bại nhiều như vậy, bị trưởng bối biết chỉ sợ còn có nghiêm nghị phê bình, một cái không tốt hắn về sau tiền cũng phải chút ít nhiều. Kia một người thanh niên cũng chính là Án giờ cười quái dị nói, có lìn huynh, ngươi cái gì ngươi à, nguyện thua cuộc, là chính ngươi tài nghệ không bằng người à. An tĩnh, thanh âm lạnh như băng chuyển tới, cạ dỗ lìn hắn nhìn sang, như thế gáy đều là co rụt lại liền vội vàng thi lễ một cái ngậm miệng. Có lìn huynh, một vị kia là Niếp thần truyền âm. Cạ dỗ lìn truyền âm nói, Niếp huynh, một người này ngươi cũng chớ đắc tội, hắn họ Bàng, Bàng Thi Vũ, Bàng gia bây giờ thế hệ này nổi bật nhất thiên tài, hắn bây giờ vẫn chỉ có 32 tuổi, nhưng đã là hợp đạo trung kỳ tu vi, có hy vọng 200 tuổi chi đạt tới trước đại thừa cấp tu vi. Niếp thần trong lòng cả kinh, lại là người nhà họ Bàng. Cái này Bàng gia cũng không, Bèn Sần gia tộc trong địa bàn, cường đại nhất trước mắt lại chính là Bèn Sần gia tộc, phía dưới có 10 gia tộc lớn nhất, cái này 10 gia tộc lớn nhất đều là nhất lưu trong gia tộc người xuất sắc, đều có cực kỳ khủng bố thực lực, Bàng gia tại 10 trong đại gia tộc xếp hạng có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Cắt lô gia tộc xem như rất cường đại gia tộc, nhưng cắt lô gia tộc nếu như cùng Bàng gia vừa so sánh với, đó chính là mèo con cùng đại lao hổ chênh lệch. Cây bản liền không cùng một đẳng cấp. Nghiết huynh, đến lúc đó thời gian nghe được thiên y cô nương tiếng hát, ngươi chớ để cho nàng mê hoặc muốn đánh nàng chủ ý, báo tin cho ngươi, Bàng Thị Vũ liền là thiên y cô nương cuồng nhiệt người theo đuổi một trong. 5 năm trước thiên y cô nương xuất hiện ở đây một bên, thấy nàng thời điểm, Bàng Thị Vũ liền nói thiên y cô nương trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bất quá khi đó cùng Bàng Thị Vũ tại đồng thời còn có cái khác đại thiếu, kia một vị đại thiếu cũng thích thiên y cô nương, thực lực của hắn không sai biệt lắm, không cưỡng cầu được, kết quả hắn định quy củ, đều không cho dùng sức mạnh lực, chỉ có thể khiến thiên y cô nương tự lựa chọn. Cạ dỗ lìn truyền âm nói, về sau lại có càng nhiều đại thiếu đến bên này, hắn lại có một chút bị thiên y cô nương tiếng hát mê hoặc, đồng dạng gia nhập vào cạnh tranh trong, hắn sợ những người còn lại làm bậy, dám tuyên bố mọi người không thể dùng sức mạnh lực, chỉ có thể dựa vào chính mình mỹ lực, khiến thiên y cô nương tới chọn. Nói tới chỗ này, cạ dỗ lìn nhỏ khẽ thở dài một hơi tiếp tục nói, mặc dù nói là dựa vào mỹ lực, nhưng thực lực cũng là rất trọng yếu một bộ phận, không có thực lực, thiên y cô nương cũng sẽ không tuyển trạch, tuyển trạch đối phương tuyệt đối không sống qua 3 ngày. Cho nên, ta là chắc chắn không có hy vọng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, đất khách gặp cố nhân. Thời gian đi qua một hồi. Cạ dỗ lìn hơi biến sắc mặt. Nghiêm huynh, nhìn đến kia một cái thanh niên áo đen chứ. Kia là tới từ ở Lệ gia thiên tài Lệ Thiếu Kiệt, năm nay chỉ có 30 tuổi, so Bàng Thị Vũ còn trẻ không ít, tu vi mặc dù không có đạt tới hợp đạo trung kỳ, nhưng cũng đã là hợp đạo sơ kỳ viên mãn. Trong vòng 2 năm chắc chắn có thể đến hợp đạo trung kỳ tu vi. Mới bắt đầu tranh liền là Bàng Thị Vũ cùng Lệ Thiếu Kiệt, Lệ gia thực lực và Bàng gia không sai biệt lắm, hai nhà tại 10 gia tộc lớn nhất trong cũng có thể dùng đứng vào 5 vị trí đầu. Cạ dỗ lìn truyền âm, Niếp thần liếc kia một cái thanh niên áo đen một cái, theo hắn thanh niên áo đen trên thân truyền tới khí tức thập phần sắc bén. Nếu như nói Bàng Thị Vũ như hậu trọng núi cao, kia Lệ Thiếu Kiệt cho Niếp thần cảm giác giống như là một thanh kiếm, một thanh ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ tuyệt thế ma kiếm. Lệ Thiếu, vẫn khỏe chứ? Bàng Thị Vũ nhàn nhạt mở miệng. Lệ Thiếu Kiệt lãnh đạm nói, Bàng huynh lần này đến, lại cho thiên ý cô nương mang đến lễ vật gì? Không biết có thể hay không vào tới thiên ý cô nương pháp nhãn? Ha ha! Bàng Thị Vũ cười to, coi như ta nhập không thiên ý cô nương pháp nhãn, Lệ Thiếu ngươi cũng không khả năng. Hai vị công tử, thiên ý cô nương lập tức phải ca hát. Có người đi ra thi lễ một cái nói. Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn lập tức cán tĩnh. Ngoài khe khẽ bàn luận đến người cũng toàn bộ an tĩnh, cả viện bên trong yên lặng, từng cái cường giả nhìn trung ương kia một cái đỉnh. Đỉnh trong có sa liêm, còn có nhàn nhạt sương mù, chỉ có thể loáng thoáng địa nhìn đến trong đỉnh xuất hiện một cô gái. Dung mạo không thấy rõ, nhưng là mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến dáng người tương đối khá. Niếp thần tim đập có một chút điểm gia tốc, rèm cách, niếp thần căn bản là không cảm giác được mặt trong kia một cái lộ thiên ý khí tức, nhưng là, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, cô gái này liền là lộ thiên ý. Liền là hắn nhận thức lộ thiên ý hề. Liền là trước hắn bồi tiếp trên địa cầu không ít chỗ chơi, cuối cùng bởi vì động phàm tâm rời đi lộ thiên ý hề. Cuối cùng, lộ thiên ý hát kia một ca khúc, hiện tại Niếp thần đều nhớ rõ ràng, kia một ca khúc kêu tạm biệt, ta người yêu, Tiêu Giao giới trong bây giờ còn có Lộ Thiên Y trước rời đi thời điểm chạy xuống một hạt nước mắt. Nhàn nhạt tiếng đàn trước vang lên, tiếng đàn du dương dây dưa. Minh Nguyệt Kỳ thì hữu, bà tiểu vấn thanh thiên. Bất chi thiên thượng cung quyết, kim tịch thị hà niên. Ngã dục thừa phong quý khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ. Nhẹ nhàng hát âm thanh truyền tới, nghiếp thần trong lòng giật mình. Lộ Thiên Y kìa, đúng là Lộ Thiên Y kìa. Thanh âm là Lộ Thiên Y thanh âm. Hơn nữa kia hát, kia là trên địa cầu mặt ca khúc ca. Tuyệt đối sẽ không có trùng hợp nhiều như vậy, cô gái này 100% liền là Lộ Thiên Y kìa. Chẳng qua là, nghiếp thần không nghĩ ra, Lộ Thiên Y làm sao sẽ đến nơi này. Nghiếp thần phán đoán, Lộ Thiên Y ít nhất cũng là trong tiên giới người, trong thần giới người cũng có thể, bèn sần gia tộc bên này chẳng qua là tu luyện giới. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên quyết, thử sự cổ nan toàn. Đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiên quên. Lộ Thiên Y hát xong ca khúc thứ nhất, rất nhanh nàng hát thứ nhì thủ, thứ ba thủ, nhưng là, cái này hai bài hát hát cái gì, nghiếp thần lại không có nghe lọt. Nghiếp thần bây giờ trong lòng có rất đa nghi hoặc, hắn rất muốn làm hỏi hướng Lộ Thiên Y hỏi rõ, nhưng là, hỏi thế nào? Nghiếp thần thử đến truyền âm, không có dùng. Hơn nữa một cái vấn đề, nếu như hắn biểu hiện nô ra, chỉ sợ sống không bao lâu, bàng thi vũ, lệ thiếu kiệt hắn tiểu cũng không tha cho hắn. Thiên Y cô nương dừng bước. Ca sướng xong, Lộ Thiên Y nơi đó liền chuẩn bị rời đi, bàng thi vũ đột nhiên mở miệng, Thiên Y cô nương, tại hạ cho Thiên Y cô nương chuẩn bị một phần lễ vật. Hy vọng Thiên Y cô nương có thể yêu thích. Thiên Y cô nương, tại hạ cũng cho Thiên Y cô nương chuẩn bị một phần lễ vật. Lệ thiếu kiệt mở miệng. Lộ Thiên Y thanh âm từ bên trong truyền tới, đa tạ bằng thiếu, đa tạ lệ thiếu, cảm ơn ngươi tốt tâm, bất quá lễ vật liền miễn đi, không cần. Bàng thì vũ trầm giọng nói, Thiên Y cô nương, ta đều thích Thiên Y cô nương thật lâu, Thiên Y cô nương dù sao cũng phải cho ta một chút đáp ứng chứ. Lễ vật ta cũng cho Thiên Y cô nương chuẩn bị không ít. Có thể vẫn không có Thiên Y cô nương ngươi yêu thích, Thiên Y cô nương ngươi thích gì dạng, hoặc có điều kiện gì, không ngại mở miệng. Lệ thiếu kiệt đạm thanh nói, bàng huynh nói không sai, Thiên Y cô nương ngươi không bằng nói một chút điều kiện, một mực tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, dù sao cũng phải để cho ta có một cái cố gắng mục tiêu. Trong đình Lộ Thiên Y yên lặng một hồi nói, chư vị, ta ra một cái đoàn cú, nếu có người cho ra ta hài lòng đáp án, hôm nay lễ vật ta thu. Bàng thì vũ tự tin nói, Thiên Y cô nương mời ra, thi tử ca phú, ta đều lược thông một hai. Thiên Y cô nương, mời ra để đi. Lệ thiếu kiệt đạm thanh nói. Những người còn lại không ai mở miệng. Lộ Thiên Y nói, Thiên Vương cái địa hổ. Bảo tháp. Nghiếp thần bật thốt lên, bất quá, hai chữ xuất khẩu hắn lập tức dừng lại. Cái này nếu như nói ra khiến Lộ Thiên Y chọn chúng, đến lúc đó thời gian chớ bắt được người hắn tra một cái. Nhé, Lộ Thiên Y yêu thích người à? Chém. Tiếp đó sẽ không có tiếp đó. Trong đỉnh, Lộ Thiên Y trong lòng hơi rung, Thiên Vương cái địa hổ phía sau, bảo tháp trấn hạ yêu, hơn nữa, nàng phát giác ra được thanh âm này rất quen thuộc à, là Niếp Thần thanh âm. Trong đỉnh, Lộ Thiên Y vốn là căn bản cũng không có chú ý Niếp Thần bên này, hắn bên này so sánh lệch, địa phương tốt đều càng có quyền thế đại thiếu chiếm cứ. Bây giờ, Lộ Thiên Y nhìn về Niếp Thần nơi này, nàng tim đập rộn lên, Niếp Thần, thật là Niếp Thần. Niếp Thần không thấy được Lộ Thiên Y gì hết. Nhưng là Lộ Thiên Y vẫn là có thể nhìn đến Niếp Thần, kia gương mặt, nàng thời gian trong đầu, khó có thể phai mờ. Vốn là Lộ Thiên Y chẳng qua là tùy tiện nói một cái như vậy, nàng biết sẽ không có khiến nàng hài lòng, nhưng là, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tại đây dạng địa phương, ở cách địa cầu không biết nhiều xa xôi địa phương, nàng lại nhìn đến Niếp Thần. Đây chính là duyên phận sao? Lộ Thiên Y trong lòng tự lẩm bẩm, rất nhanh, Lộ Thiên Y có chút khẩn trương, bởi vì không ít người nhìn về Niếp Thần, bao gồm Bàng Thị Vũ cùng Lệ Thiếu Kiệt. Bảo tháp cái gì? Bàng Thị Vũ hử lạnh nói, không biết đối chớ ngủ đến. Còn nữa, xuất khẩu trước, tốt nhất cân nhắc một chút chính mình cân lượng, đủ tài nguyên tại đây dạng trường hợp nói chuyện sao? Lệ Thiếu Kiệt trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cười nói, Bàng huynh, ngươi đây cũng quá hẹp hòi, Thiên Ý cô nương ra đề, tự nhiên mọi người cũng có thể dùng đáp, chẳng qua là cái này một vị bằng hữu tài nghệ có hạn, cũng nói ngay hai chữ. Vị bằng hữu này, nghĩ kỹ trả lời nữa. Hai chữ có thể không khớp năm chữ A. Nghiếp thần chắp tay một cái, hai vị đại thiếu, xin lỗi, ta đúng là tài nghệ có hạn, không quấy rầy hai vị đại thiếu nhã hứng, hát nghe xong, ta liền đi trước. Hai vị đại thiếu, xin lỗi A, cái này một vị là bằng hữu ta, hắn trong chốc lát lỡ lời. Nghiếp huynh, chờ ta một chút, ta và ngươi cùng rời đi. Cạ dỗ lìn cấp tốc nói xong tiếp theo đi ra. Đi ra bên ngoài, cạ dỗ lìn có chút sợ nói, Nghiếp huynh, ngươi mới vừa dọa ta một hồi. Cũng còn tốt ngươi chỉ nói hai chữ, nếu như ngươi nói xong, chỉ sợ đến lúc đó thời gian khó có thể sống sót. Bàng Thì Vũ cùng Lệ Thiếu Kiệt, hắn có thể đều không phải là đặc biệt bụng bự nhân vật, như vậy trường hợp, năng lượng không đủ cùng hắn tranh, hắn không sẽ lưu tình. Niếp Thần nhìn về Cạ Dỗ Lìn nói, có Lìn huynh, không nghĩ tới ngươi nói giúp ta, tạ. Cạ Dỗ Lìn khoát tay một cái nói, đây không tính là cái gì, ngươi chỉ nói là hai chữ, trong chốc lát lỡ lời, ta Cắt Lô gia tộc tốt xấu cũng có một chút chút mặt mũi, cũng còn là không có vấn đề. Bất quá, Thiên Y cô nương nơi đó hát, ngươi về sau đừng đi nghe, ngươi lại đi, chỉ sợ hắn liền sẽ đối với ngươi không khách khí. Niếp Thần khẽ cau mày, bá đạo như vậy. Cạ Dỗ Lìn liền vội vàng nói ra Niếp Thần rời đi khá xa sau đó, Cạ Dỗ Lìn thấp giọng nói, Niếp huynh, ngươi không muốn sống, chẳng qua là giết ngươi, vậy căn bản cũng không tính là gì. Một đoạn thời gian trước có người ngơ ngơ ngác ngác không biết trời cao đất rộng về phía Thiên Y cô nương biểu đạt yêu mến, gia tộc hắn thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại, chẳng qua là tứ lưu gia tộc, kết quả, gia tộc hắn cũng không lâu lắm thời gian bị cửu nhân tìm kiếm, trong một đêm hết thảy cường giả toàn bộ tử vong. Người bình thường đều cảm thấy là như vậy, nhưng là, ta biết một chút bí mật tin tức, liền là người kia vì vậy đắc tội Bàng Thì Vũ đám người, bị hắn liên thủ gia tộc đều diệt. Chương 11, Đông Lân bí cảnh tin tức. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, có Linh huynh, đáng sợ như thế. Cạ Dỗ Lìn nhẹ khẽ gật đầu, tuyệt đối, ta Cắt Lô gia tộc thực lực cũng không phải rất mạnh, ta vẫn tính là so sánh giảng đạo lý, Bàng gia lệ ra như vậy, cho tới, nhẹ thì chính là mình tử vong, nặng thì cả gia tộc đều sẽ bị liên lụy, bèn sần tinh khu toàn thể hoàn cảnh chính là như vậy. Có Linh huynh, làm sao gấp như vậy đi à, ngươi đã có tiền ta đón lấy lại đánh cược mấy cái à. Có người đổi tới, bất quá cũng không phải Bàng Thì Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn, mà là trước kia cùng Cạ Dỗ Lìn có một chút va chạm kia một cái cường giả còn có hắn hai cái bằng hữu. Cạ Dỗ Lìn hừ lạnh nói, "Ản giờ hiểu, ngươi hung hăng cản quấy cái gì, không phải là tìm cao thủ thắng ta một lần sao? Ngươi trước đây bại trong tay ta thời điểm có rất nhiều. Ngươi có gan về sau cùng ta đánh cuộc không để cho ngoài người hỗ trợ." Ản giờ cười ha ha nói, "Có Lìn huynh, chờ cái gì về sau à, ta hiện tại liền đánh cược thế nào? Hai ngươi người, chỗ này của ta ba người, vừa vặn không sai biệt lắm." Hắn hai cái ngươi cũng biết hắn, hắn cũng không phải cao thủ gì, ngược lại là bên cạnh ngươi vị này có thể là cao thủ a. Cạ Dỗ Lìn cười lạnh nói, đại gia bây giờ không có hứng thú cùng ngươi chơi, lan xa một chút. Đại gia muốn đi tìm Hoàng Kim Ấu Long, phát đại tài. Ha ha, có Lìn huynh, ngươi nghĩ ngược lại là tốt ta, Hoàng Kim Ấu Long như vậy sinh vật, vậy có ngươi tìm tới phần. Ngươi thật đúng là ngây ngô. Không thấy Bàng thiếu, Lệ thiếu hắn đều tới. Bàng gia Lệ gia đều tới không ít cao thủ. Ngoài dư thế lực đồng dạng có cao thủ tới. Án giờ khinh thường nói. Vốn là án giờ hiểu đến bên này cũng là muốn thử vận khí một chút xem có thể hay không được Hoàng Kim Ấu Long. Nhưng đến bên này, hắn buông tha ý nghĩ như vậy, tới cường giả nhiều lắm. Đặc biệt Bàng gia cùng Lệ gia không ít cường giả tới, cùng Bàng gia cùng Lệ gia tranh. Hắn không có như vậy lá gan. Cút. Cạ Dỗ Lìn quát lên. Án giờ châm chọc nói, xem ra là không có tiền. Sai hết của cải nghe Thiên Ý cô nương ca hát, ngươi cũng là chịu. Có Lìn huynh, ngày mai lúc này Thiên Y cô nương hội diễn hát linh hồn ca khúc, không biết ngươi có hay không nghe à, nha đúng chỉ sợ ngươi nghe không lên, ha ha. Chẳng qua là có một chút đáng tiếc à, nếu như sang năm lúc này linh hồn ca khúc liền là Thiên Y cô nương một lần cuối cùng ngay trước mọi người biểu diễn, về sau sẽ không có như vậy cơ hội. Cạ Dỗ Lìn cau mày nói, Án Giờ Hiệu, ngươi nói cái gì? Án Giờ Hiệu cười nói, ai cho ngươi đi ra sớm, ngươi không có nghe được Bảng thiếu Lệ thiếu phía sau hắn chuyện. Bàng thiếu Lệ thiếu hắn chung nhau nói yêu cầu, sang năm hôm nay chính là Thiên Y cô nương một lần cuối cùng linh hồn khúc biểu diễn thời gian, cũng là nàng một lần cuối cùng đối ngoại biểu diễn ca khúc thời gian. Qua sang năm hôm nay, trở thành người nào nữ nhân, Thiên Y cô nương phải làm ra tuyển trạch. Cạ Dỗ Lìn cả kinh nói, hắn không phải nói được, đều không cho dùng sức mạnh lực sao. Án giờ cười lạnh nói, ngươi đi hỏi Bàng thiếu Lệ thiếu hắn à, bất quá nhắc tới, hắn cái này cũng không tính dùng sức mạnh lực, hắn cũng không có cưỡng ép được. Mà là khiến Thiên Y cô nương tuyển trạch. Thiên Y cô nương sớm tối cũng là muốn tuyển trạch, Bàng thiếu Lệ thiếu hắn hiếm có giải như vậy kiên nhẫn. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất một cái nguyên nhân là, sang năm nửa năm sau, Đông Lân bí cảnh mở ra, Bàng thiếu Lệ thiếu hắn đều muốn tiến vào Đông Lân bí cảnh, ở trước đó, tự nhiên muốn trước phải đến mỹ nhân. Cạ Dỗ Lìn kinh ngạc nói, Đông Lân bí cảnh muốn mở ra. Đông Lân bí cảnh nhưng là đã có thời gian ngàn năm không có mở ra. Án giờ hiệu nói, Lệ thiếu ngay trước mọi người nói, vậy còn có thể có giả. Cái tin này phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, bất quá ngươi cũng không cần nghĩ, Đông Lân bí cảnh, ngươi là không có hy vọng. Ngài so thẻ, ngược lại là có một tí tẹo như thế hy vọng, tốt giống ngài so thẻ thích ngươi, nàng cũng đừng chết ở bên trong, ha ha. Cút. Cạ Dỗ Lìn quát lạnh. Tính toán, lười nhác cùng ngươi cái này quỷ nghèo nhiều kéo. Án giờ hắn rời đi. Niếp Thần âm thầm cau mày, sang năm lúc này, Lộ Thiên Y lại liền muốn làm ra tuyển trạch, nếu có so thời gian hơi dài, Niếp Thần tin tưởng chính mình thực lực có thể lên đi, đến lúc đó thời gian có thể mang Lộ Thiên Y mang ra hố lửa, có thể ngắn ngủi thời gian một năm, hắn tu vi nhiều lắm là cũng chính là đến Thần Du đỉnh phong. Thần Du đỉnh phong thực lực nếu như cưỡng ép cướp người, chỉ sợ hắn sẽ bị lập tức giết chết ngay tại chỗ. Niếp huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Cạ Dỗ Lìn nói. Niếp Thần nói, có Lìn huynh, Đông Lân bí cảnh là cái gì? Cạ Dỗ Lìn thở dài một hơi nói, đây chính là địa phương tốt, từ trong đó đi ra, liền không có một là nhân vật bình thường. Tiến vào mặt trong đi ra, chỉ cần không có bị đánh giết, trên cơ bản cũng có thể dùng đến đại thừa cấp, hơn nữa có thể đến đại thừa hậu kỳ, đại thừa đỉnh phong cấp bậc. Coi như bảng thiếu lệ thiếu, hắn đến đại thừa cấp tỷ lệ cũng không phải 100%, đến đại thừa hậu kỳ đại thừa đỉnh phong tỷ lệ thì càng thấp. Cho nên Đông Lân bí cảnh đối với hắn thiên tài như vậy cũng có cực lớn sức hấp dẫn, nhưng Đông Lân bí cảnh căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đi vào. Đặc biệt lần này, Đông Lân bí cảnh đã 1.000 năm không có mở ra, thời gian lâu như vậy không có mở ra, tranh nhau tiến vào người bên trong càng nhiều, cạnh tranh lĩnh hội lại thêm kịch liệt. Bàng thiếu lệ thiếu hắn như vậy tiến vào mặt trong sẽ không có nhiều đại vấn đề, giống ta cắt lô gia tộc, chắc chắn không có danh ngạch phân phối chỉ có thể tranh, toàn bộ bẹn sẩn tinh khu nhiều người như vậy, nhiều thiên tài như vậy, muốn lấy được danh ngạch thật quá khó khăn. Hiu. Đang lúc này, có người cực tốc điệu tới, nhìn người tới, Cạ Dỗ Lìn hơi biến sắc mặt. Có Lìn thiếu gia, lão gia đã biết ngươi ở đây một cái này, truyền lệnh để cho ngươi trở lại, nhiều chuẩn bị một chút, tham dự sang năm Đông Lân bí cảnh khảo hạch. Người tới chắp tay nói. Cạ Dỗ Lìn cười khổ nói, La Gia Gia, ngươi biết, ta hoàn toàn không có hy vọng a. Ta liền thần du sơ kỳ tu vi, coi như phụ thân cho ta không ít thứ tốt, thời gian một năm, ta nhiều lắm là cũng chính là đến thần du trung kỳ tu vi, làm sao có khả năng cùng những người còn lại tranh nha, không thể nào. Người tới cau mày nói, có Lìn thiếu gia, lão gia tự có tính toán, lão gia chỉ thị, ngươi phải lập tức trở về gia tộc, không được tại cái này vừa tiếp tục lưu lại. Được rồi. Cạ Dỗ Lìn bất đắc dĩ nói, hắn biết rõ mình cãi lại không chỉ thị, cải lệnh hậu quả, về sau hắn chắc chắn không có tiền hoa, kia quá thống khổ. Niếp huynh, sẽ gặp lại. Niếp Thần gật đầu, sẽ gặp lại. Hiu. Cạ Dỗ Lìn cùng kia một lão giả rất mau rời đi, Niếp Thần nhanh chóng nhanh rời đi, một giờ sau, Niếp Thần đến một cái cực kỳ nhiều người, phi thường náo nhiệt địa phương. Chỗ này là Sa Ma Tinh chợ đen khu vực. Ở chỗ này, không có gì là không thể mua bán, bảo vật, công pháp, chiến đấu nô, nữ nhân xinh đẹp, nơi này chính mình tận có. Đại nhân, đại nhân. Một cái trai trai hải tử bước nhanh đến Niếp Thần phía trước. Đại nhân, ngài là lần đầu tiên đến Sa Ma chợ đen sao? Cần ta coi như dẫn đường sao? Ta cả đối với Sa Ma chợ đen vô cùng vì giải. Đại nhân ngài muốn mua gì đồ vật, muốn xuất thụ thứ gì, ta đều có thể cho ngài tìm tới thích hợp nhất địa phương. Đại nhân, bên người ngài không có nữ nhân, cần muốn nữ nhân xinh đẹp sao? Ta biết nơi nào nữ nhân xinh đẹp nhất, giá cả thích hợp nhất. Đại nhân, hoặc ngài cần đổi vũ khí khác cái gì? Ta biết nơi nào có nhất thứ tốt. Niếp Thần suy nghĩ, vũ khí phương diện, kỳ thực có cần phải thay đổi. Hắn trước đây phi đao chính mình năng lực tiến hóa, nhưng năng lực tiến hóa cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bây giờ cái kia một ngọn phi đao chẳng qua là quá miễn cưỡng có thể sử dụng, có thể làm dự bị phi đao. Hắn tốt nhất làm một thành càng tốt hơn chủ phi đao. Nếu như không đổi phi đao, dùng hắn bây giờ tu vi tốc độ tiến bộ, rất nhanh hắn bây giờ có được phi đao liền muốn kéo hắn chân sau, chiến đấu, nói không chừng bắn trúng mục tiêu, hắn phi đao vỡ nát. Đại nhân, chỉ cần 500 bẹn sần tiền là được rồi. Kia trai trai hải tử mặt trông đợi nói. Một khối linh thạch hạ phẩm tương đương với 1.000 bẹn sần tiền, nửa khối linh thạch hạ phẩm giá cả ngược lại không quý. Niếp Thần lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm ném cho đối phương đạm thanh nói. Tiểu gia hỏa, ngươi hẳn biết nếu như lừa dối lĩnh hội có kết quả gì, nơi nào có tốt phi đao, trước mang ta tới. Chương 12, đỉnh phong phi đao. Đại nhân, ngài là cần tốt phi đao vẫn là tốt nhất phi đao. Tốt phi đao không ít địa phương đều có, nhưng tốt nhất phi đao, chỉ có một gia có. Cạ cạ nói. Niếp Thần đạm thanh nói, đi tốt nhất. Cạ cạ có một chút điểm trần chờ nói, đại nhân, tốt nhất phi đao, vậy thì nhất định là hồ nhất đao cửa hàng, chỉ là ở đâu phi đao đắt vô cùng. Hồ nhất đao đại tông sư chỉ chế tạo tinh phẩm, hơn nữa nơi đó phi đao không chỉ có quý, có lúc còn có chớ phương diện yêu cầu, không bán cho người bình thường. Ồ! Niếp Thần nhiều hứng thú nói, ngươi nói như vậy, ta chắc chắn phải đi qua nhìn một chút, dẫn đường. Vâng, đại nhân. Cả cả mặc dù chỉ là trai trai hài tử, nhưng kỳ thật cũng có thiên cảnh cấp tu vi, tốc độ vẫn là rất nhanh, mấy phút liền mang theo Niếp Thần đến một cái an tâm một chút an tĩnh một vài chỗ. Bất quá, mặc dù an tĩnh, nhưng là bên này cường giả không ít, hợp đạo cảnh giới cường giả đều có 2-3 chục cái, thần du cảnh giới cũng không ít, thần du phía dưới trên cơ bản đều là cả cả như vậy dẫn người tới. Lại tới một cái không biết trời cao đất rộng, thần du cảnh giới, vẫn là biết điều rời đi cho thỏa đáng. Có người liếc Niếp Thần một cái nhàn nhạt mở miệng. Người nọ là một cái hợp đạo cảnh giới cường giả, hợp đạo trung kỳ tu vi. Giáp giáp. Bên này cửa mở ra, một quản gia dáng dấp người đi ra, trên người hắn khí tức thập phần cường đại, Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, cái này một quản gia dáng dấp người có độ kiếp cảnh giới tu vi, hợp đạo cảnh giới cường giả Niếp Thần cũng đã gặp không ít, không có cường đại như vậy khí tức. Chư vị, người tới đây, chắc hẳn đều là biết Hồ Nhất Đao đại nhân có mới phi đao chế tạo ra đến. Một thanh này mới phi đao, Hồ Nhất Đao đại nhân sử dụng so sánh tài liệu đặc biệt, cho nên, một thanh này phi đao, yêu cầu cũng một chút nhiều một chút. Chắc thí không đạt tới yêu cầu có thể rời đi. Quản gia kia dáng dấp cường giả đạm thanh nói. Vâng, lôi quản gia. Tốt hơn một chút cái cường giả nói, Niếp Thần cũng thi lễ một cái. Kia lôi quản gia nhẹ khẽ gật đầu, người mua có thể vào bên trong chắc thí, ngoài ngoài tiểu gia hỏa, ở ngoài cửa chờ đến, mặt trong cấm chỉ bất kỳ đấu nhau. Phải. Niếp Thần hắn bên trên 100 cái cường giả tiếp theo tiến vào đại môn sau đó là ngoại viện, có một cái so sánh lớn quảng trường. Chư vị. Ta trước tiên có thể thưởng thức xuống Hồ Nhất Đao đại nhân chế tạo ra đến phi đao. Kia lôi quản gia mang theo Niếp Thần hắn đến gần giữa quảng trường một cái tròn trịa viên đài. Tròn trên đài có một cái bàn ngọc tử, ngọc trên bàn có một cái nhỏ dáng vẻ, trên kệ để một ngọn phi đao như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất ở cái này một cái thời không trong. Đao tốt. Một cái hợp đạo cường giả tối đỉnh mừng rỡ nói, hắn thần thức mới vừa cẩn thận đến gần, nhưng là, khoảng cách chừng một thước. Hắn thần thức đã bị kia một ngọn phi đao phát ra một chút điểm phong mang chặt đứt, một thanh này phi đao lực công kích kinh khủng. Lôi quản gia nói, chư vị, Hồ Nhất Đao đại nhân không hài hước tuyên truyền, phi đao chỉ bán cho người hữu duyên, hôm nay ngươi tới đây, đã có một chút duyên phận, nhưng ngươi có thể hay không được nó, vẫn phải nhìn ngươi cùng nó có hay không càng nhiều duyên phận, nếu như không có bất kỳ ai, nó hôm nay liền không bán. Một cái khác hợp đạo cường giả tối đỉnh chắp tay một cái nói, lôi quản gia, không biết có cái gì dạng điều kiện. Một thanh này phi đao, ta cảm giác cùng nó hữu duyên. Dương huynh, tại sao ta cảm giác ta cùng nó duyên phận đầy đủ hơn? Một cái khác hợp đạo cảnh giới cường giả cười nói. Niếp Thần nhìn chằm chằm kia một ngọn phi đao, đối với cái này một ngọn phi đao hắn rất có cảm giác. Lôi quản gia trầm giọng nói, chư vị, một thanh này phi đao, Hồ Nhất Đao đại nhân tiêu phí tương đối lớn tâm huyết, hắn không nghĩ nó rơi vào người tầm thường chi thủ, cho nên, ải thứ nhất, là muốn chắc thí mọi người năng lực. Chư vị chắc hẳn đều đối Hồ Nhất Đao đại nhân có một chút giải, Hồ Nhất Đao đại nhân coi trọng công kích, tu luyện phi đao, hắn thấy, công kích thứ nhất. Ải thứ nhất, ngươi tất cả mọi người áp chế đến thần du sơ kỳ tu vi, án lực công kích cao thấp, có thể được không đến 10 điểm điểm tích lũy. Hết thể có 3 cửa ải, được điểm tích lũy nhiều nhất, đến lúc đó thời gian thì có mua sắm phi đao tư cách. Hiện tại, ngươi tất cả mọi người đều áp chế đến thần du sơ kỳ tu vi. Niếp Thần hắn từng cái người đồng dạng áp chế đến thần du sơ kỳ tu vi, lôi quản gia đưa tay, mấy chục mét bên ngoài trên một thân cây rơi xuống bên trên 100 tấm lá cây, kia bên trên 100 tấm lá cây đều không khác mấy, nó bị lôi quản gia hút tới, những cây đó lá từng mảng đến Niếp Thần trước mặt hắn. Một người một mảnh lá cây, bên kia là Hắc Tinh Vẫn Thiết Thuẫn, người lá cây bắn về phía kia Hắc Tinh Vẫn Thiết Thuẫn, bắn vào một tấc liền có thể được một điểm tích lũy, mỗi nhiều hơn một tấc một điểm tích lũy. Lôi quản gia nói, nắm được cây kia lá. Một chút cường giả trên mặt lộ ra cười khổ, hắn biết rõ mình hy vọng không lớn, lá cây nhưng là thập phần mềm mại đồ vật, kia Hắc Tinh Vẫn Thiết Thuẫn thập phần kiên cố. Nơi này bên trên 100 cái cường giả, có cường giả đều không xác định mình có thể hay không bắn vào một tấc. Hưu, có cường giả xuất thủ, trong nháy mắt trong tay hắn lá cây lấy cực nhanh tốc độ bắn ra, trong nháy mắt, lá cây bắn vào Hắc Tinh Vẫn Thiết Thuẫn, nhưng là, lá cây dừng lại, còn có rất có thể ở bên ngoài. Lôi quản gia cao mày một cái nói, không đủ một tấc. Không điểm tích lũy, các hạ có thể rời đi. Kia một cái cường giả cười khổ rời đi, hắn liền là biết rõ mình hy vọng không lớn cái thứ nhất liền xuất thủ, thử một lần, quả nhiên hy vọng không lớn a. Trực tiếp đã bị đào thải. Hưu, hưu. Từng cái cường giả xuất thủ, có một tấc, có hai thốn, phần lớn đều là tại đây dạng phạm vi, đạt tới ba tấc đều không phải là rất nhiều. Cũng có một chút cùng cái thứ nhất một dạng, không đủ một tấc, không điểm tích lũy trực tiếp rời đi. Trong nội viện, một lao giả chân mày hơi nhíu lại đến, hắn chính là chỗ này chủ nhân Hồ Nhất Đao đại tông sư, hắn tin tưởng duyên phận, nhưng là, dường như lần này đều không hữu duyên phận. Tại đây một lao giả nhìn đến, không đủ 6 tấc, đó là khó có thể khiến hắn hài lòng, ít nhất cũng phải đạt tới 5 tấc mới được. Có thể rất có thể đi qua, lại một cái 5 tấc đều còn không có. Hưu. Một cái hợp đạo cường giả tối đỉnh rốt cuộc xuất thủ, trong tay hắn lá cây tản ra mưa lất phất ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt bắn vào hắc tinh vẫn thiết trong tường tiêu thất, lá cây đi sâu vào 6 tấc. Trong nội viện, kia một lao giả khẽ gật đầu, cái này một cái vẫn giống như nói. Những người còn lại cũng tiếp tục xuất thủ, phía sau lợi hại nhiều hơn một chút, 5 tấc, 6 tấc rốt cuộc xuất hiện nhiều cái, 7 tấc chỉ còn lại cuối cùng mấy cái thời điểm cũng xuất hiện một cái. Kia một cái 7 tấc, rõ ràng là trước nói niếp thần trời cao đất rộng, khiến hắn biết điều rời đi. Kiểm tra đi ra 7 tấc như vậy kết quả, kia một cái cường giả ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hắn liếc niếp thần một cái đạm thanh nói, người trẻ tuổi, không dám ra tay. Không dám chuyện, khẩn trương rời đi, người trẻ tuổi như vậy người, bản lãnh không lớn, liền thích mù góp náo nhiệt như vậy. Hưu. Niếp thần không trả lời, ngón tay hắn hơi động một cái, trong tay lá cây tức khắc dùng cực kỳ khủng bố tốc độ bắn ra, vốn là niếp thần chuẩn bị 8 phần liền, nhưng là, kia một cái hợp đạo trung kỳ cường giả nói như vậy, niếp thần trong lòng nổi nóng, xuất thủ lưu lực lượng ít một chút. Trước mặt những người đó xuất thủ, niếp thần đã đoán được hắc tinh vẫn thiết thuẫn độ cứng, đoán được mạnh bao nhiêu công kích có thể đạt tới bao sâu chiều sâu. Trong nháy mắt, niếp thần trong tay một mảnh kia lá cây liền đến hắc tinh vẫn thiết bên trong tường, một mảnh kia lá cây, không nhiều không ít, vừa vặn 10 tấc. Kia lôi quản gia kinh ngạc ánh mắt lập tức nhìn về niếp thần, trong nội viện, hồ nhất đao đại tông sư con mắt sáng choang. Được, tốt, lại 10 tấc mãn phân. Hồ nhất đao đại tông sư sao động, hắn trên phi đao mặt cũng rất lợi hại, nhưng là, hắn cũng chỉ có thể 8 tấc. Người, kia một cái hợp đạo trung kỳ cường giả sắc mặt có chút khó coi, mới vừa vẫn khinh thường niếp thần đây, kết quả, niếp thần lại dùng mát điểm cường thế đánh mặt. Cùng niếp thần thập phần so sánh, cái này một cái hợp đạo trung kỳ cường giả 7 phần, vậy thì không đáng nhắc tới. Chương 13, phi đao nhận chủ. Người trẻ tuổi, lợi hại. Một cái hợp đạo cường giả tối đỉnh mở miệng nói, hắn cái cuối cùng xuất thủ, lá cây đi sâu vào 8 tấc, nếu không phải niếp thần, cái này một cái hợp đạo cường giả tối đỉnh liền là thứ nhất. Niếp thần khách khí nói, tiền bối quá khen, tiền bối là áp chế tu vi, bằng không thì nhẹ nhàng thoải mái bắn thủng. Kia hợp đạo cường giả tối đỉnh đạm thanh nói, quy tắc chính là như vậy, ngươi xác thực rất lợi hại, chờ ngươi đến lao phu như vậy tu vi có thể so với lao phu nhân lợi hại hơn nhiều. Lôi quản gia trầm giọng nói, tốt chư vị, hải thứ nhất kết quả chính ngươi đều biết rõ, ta lập tức bắt đầu hải thứ hai chắc thí. Bởi vì này một ngọn phi đao sử dụng không gian phương diện bảo thạch, cho nên Hồ Nhất Đao đại tông sư hy vọng người sử dụng đối ở phương diện này có nghiên cứu, như vậy mới có thể đem phi đao năng lực tốt hơn phát huy được. Nói tới chỗ này, lôi quản gia vây tay một cái đường kính 3-4m quả cầu xuất hiện, quả cầu là tài liệu đặc biệt chế tạo thành, tồn tại không gian quá yếu nhiều năng lực. Lôi quản gia nói, chư vị, cái này một cái cầu là đoạn không thạch chế tạo thành, ngươi lần này cũng có thể dùng sử dụng thiết chất bình thường phi đao, người nào có thể làm cho mình phi đao càng thâm nhập cái này một cái đoạn không thạch người đó liền thắng. Nếu như không lĩnh hội không gian phương diện năng lực, trực tiếp công kích cũng được, bất quá cái này đoạn không thạch cũng không tốt bắn vào đi, phi đao mỗi đi sâu vào 3 tấc có thể được 1 điểm tích lũy, 30 tấc liền có thể được mãn phân 10 điểm tích lũy. Nói xong, lôi quản gia nhìn về niếp thần, hắn là hy vọng niếp thần nơi này có tốt biểu hiện, Hồ Nhất Đao đại tông sư đã truyền âm khiến hắn trọng điểm chú ý. Đi. Niếp thần khẽ mỉm cười xuất thủ, lần này hắn cũng không có các loại. Hắn cửu kiếp phá diệt quyết có phá không trung giữa phương diện bí pháp, phi đao theo trong tay hắn rời đi lập tức tiêu thất, phi đao hiện lúc xuất hiện đã đến hơn 30 tấc sâu địa phương, tiếp đó, phi đao lại đâm vào trong đó 10 đến tấc. Nơi nào đến biến thái tiểu tử? Kia một cái phải 7 phần hợp đạo trung kỳ cường giả trong lòng thầm mắng, hắn mới vừa vẫn muốn mở miệng cùng Niếp Thần lại so tài một chút đây, phương diện này hắn rất có lòng tin. Nhưng là, Niếp Thần lại hơn 40 tấc. 30 tấc liền là mãn phân. Cái này một cái hợp đạo trung kỳ cường giả có năm chắc chính mình 26-27 tấc, cái này đã rất không tồi, nhưng bây giờ, còn không có xuất thủ là hắn biết chính mình không sánh bằng. Hây a, coi như không sánh bằng, cái này một cái cường giả vẫn là ra tay toàn lực, phi đao vượt qua 27 tấc một chút điểm, không tới 28 tấc, 9 phần. Rất không tồi thành tựu. Trước phải 8 phần kia một cái hợp đạo cường giả tối đỉnh đồng dạng xuất thủ, đồng dạng 9 phần. Những người còn lại có số điểm cũng không tệ lắm. Nhưng thứ nhất hai giam tổng hợp, trước mặt liền là Niếp Thần còn có kia một cái hợp đạo trung kỳ cường giả dùng cùng kia một cái hợp đạo cường giả tối đỉnh. Chư vị, ải thứ ba, thành tựu trước 10 có thể tham dự, thành tựu không phải là trước 10, không cần tham dự. Lôi quản gia nhàn nhạt nói, thành tựu trước 10 bên ngoài, từng cái cường giả bất đắc dĩ, một thanh này phi đao cùng hắn vô duyên. Niếp thần chờ 10 người đứng ở kia một cái lôi quản gia phía trước, lôi quản gia cười nói, chúc mừng chư vị đến cửa ải cuối cùng, là chắc thí cùng phi đao độ phù hợp, một thanh này phi đao có thể có chút kiêu căng khó thuần, độ phù hợp nếu như quá thấp, vậy chỉ sợ là nắm trong tay không một thanh này phi đao. Cửa ải này ngươi không cần áp chế tu vi, ngươi có thể cầm lên nó một hơi thở thời gian liền có thể được một điểm tích lũy, cửa ải này ít nhất cần 6 điểm tích lũy, nói cách khác, coi như ngươi trước mặt điểm tích lũy cao. Nếu như cửa ải này điểm tích lũy không đủ 6, kia cũng không khả năng mua đi một thanh này phi đao. Không quản ngươi dùng phương pháp gì, cưỡng ép bắt được cũng được, cùng nó tốt hảo giao chạy cũng được, bắt được nó thời gian càng dài, điểm tích lũy lại càng cao. Kia một cái hợp đạo trung kỳ cùng kia một cái hợp đạo cường giả tối đỉnh đều nhìn về Niếp Thần. Vị đạo hữu này, không bằng ngươi trước đến. Kia hợp đạo cường giả tối đỉnh mỉm cười nói. Cái thứ nhất thời điểm, hắn thấy phi đao lực lượng đủ nhất, phi đao lúc này hẳn là nhất kiêu căng khó thuần. Hắn tự nhiên hy vọng Niếp Thần 6 cái điểm tích lũy đều không có, vậy thì loại trừ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ngươi xác định sao? Ta như là người thứ nhất, nói không chừng ngươi sẽ không có lái thử phi cơ hội. Niếp Thần mỉm cười nói. Kia một cái hợp đạo trung kỳ cường giả cười lạnh nói, ngươi trẻ tuổi, lòng tin chớ như vậy đầy đủ, ngươi phía trước là cũng không tệ lắm, nhưng đó cũng không biểu thị ngươi có thể qua cửa ải này, như vậy tiêu căng khó thuần phi đao, chỉ sợ sẽ chê ngươi tù vì không đủ. Thật sao? Niếp Thần hít sâu một hơi tiến lên, hắn kỳ thực bây giờ cũng có một chút điểm khẩn trương, một thanh này phi đao hắn là thật yêu thích, nếu như vô duyên, kia cũng có chút đáng tiếc. Có thể cường giả nhìn soi mói, Niếp Thần đưa tay cầm lên kia một ngọn phi đao, tiếp theo một cái chớp mắt, phi đao tản ra hào quang, phi đao đao linh bá đạo xông vào Niếp Thần trong đầu. Trước kia một cái hợp đạo trung kỳ cường giả nói không sai, như vậy kiêu căng khó thuần phi đao, thực lực thấp nhân vật khiến nó nhận chủ độ khó cao nhiều lắm. Rất nhanh, phi đao đao linh liền tiến vào Niếp Thần sâu trong linh hồn, nó là bá đạo đi vào, nhưng là, tiến vào Niếp Thần sâu trong linh hồn, nó lập tức thành thật. Niếp Thần linh hồn áp chế, linh hồn hắn cũng không phải là thần du cấp, hắn tại quỷ giới đạt tới quỷ hoàng đỉnh phong, quỷ hoàng cảnh giới tương đương với dương giới độ kiếp đại thừa. Niếp Thần quỷ hoàng đỉnh phong, tương đương với ngoại giới đại thừa hậu kỳ, đại thừa đỉnh phong. Bây giờ, Niếp Thần linh hồn rốt còn không có đạt đến đại thừa đỉnh phong cấp bậc, nhưng là khoảng cách đại thừa đỉnh phong kia cũng không xa. Đao linh so với Niếp Thần linh hồn tới nói có thể yếu nhiều. Nhận ta làm chủ nhân, thế nào? Niếp Thần sâu trong linh hồn vang lên thanh âm, linh hồn rất đại lực lượng bị phong ấn, nhưng đao linh bây giờ nhưng là đã tiến vào Niếp Thần sâu trong linh hồn. Niếp Thần mau đại thừa đỉnh phong linh hồn có thể đè cho nó chết chết. Được. Đao linh không có chút gì do dự lập tức tán thành, Niếp Thần cường đại như thế linh hồn, còn có cái gì tốt do dự, tiếp theo Niếp Thần như vậy chủ nhân kia là lựa chọn rất tốt. Hơn nữa bây giờ Niếp Thần linh hồn cho đao kia linh hồn rất nhiều uy áp, nếu như không đồng ý, nó thật lo lắng cho mình không thể rời đi Niếp Thần sâu trong linh hồn. Tốt. Đao linh lập tức nhận chủ, tại những người còn lại nhìn đến, Niếp Thần cầm lên phi đao, ngắn ngủi 2 giây, kia phi đao lại hóa thành một sợi quang mang đi vào Niếp Thần thân thể bên trong. Phi đao lại nhận chủ. Ách. Ngoài cường giả từng cái có chút sững sờ, đây chính là kiêu căng khó thuần. Kia một cái hợp đạo trung kỳ cường giả cùng kia một cái hợp đạo cường giả tối đỉnh sầm mặt lại, nếu như một lần nữa, hắn tuyệt đối người thứ nhất lên, nói không chừng hắn cái thứ nhất cũng có thể khiến phi đao này nhận chủ đây. Lôi quản gia trong mắt cũng có vẻ khiếp sợ, phi đao này không dễ dàng nhận chủ hắn là biết, nhưng vừa vặn, phi đao này lại dễ dàng như vậy liền nhận chủ, giống như phi đao này vốn là thuộc về Niếp Thần. Cái này một vị đạo hữu xin mời đi theo ta, những người còn lại nếu như muốn mua phi đao, đi phi đao điện nhìn một chút ngoài phi đao. Lôi quản gia trầm giọng nói, vâng, mặc dù buồn rầu, nhưng là, những cái này cường giả vẫn là khách khí hành lễ nói, hắn cũng không dám đắc tội hồ nhất đao đại tông sư, coi như cái này một quản gia đó cũng không phải là hắn đắc tội nổi. Niếp Thần tiếp theo lôi quản gia tiến tới, rất nhanh, Niếp Thần đến trong nội viện một cái khách điện bên ngoài. Đạo hữu, hồ nhất đao đại nhân ở mặt trong, hắn muốn gặp ngươi một lần. Lôi quản gia nói, Niếp Thần gật đầu, lôi quản gia không có mang đường. Niếp Thần cất bước tiến vào trong đại điện quả nhiên đã có một cái ông lão mặc áo xanh đang chờ. Xin ra mắt tiền bối. Niếp Thần cung kính thi lễ một cái. Ông lão mặc áo xanh kia trợn mắt nhìn Niếp Thần, người trẻ tuổi, lá gan không nhỏ à, kia phi đao ngươi mua sao? Ngươi lại trực tiếp khiến nó nhận chủ. Niếp Thần cười nói, tiền bối, ta sai, ta sai. Không biết kia phi đao là dạng gì giá cả, ta sẽ trả thù lao. Ông lão mặc áo xanh trợn mắt một cái nói. Lão Phu cũng không nghĩ tới lại là một cái thần du hậu kỳ người trẻ tuổi hữu duyên, hơn nữa dường như ngươi vẫn không phải tới từ tại đại gia tộc, chỉ sợ ngươi không cầm ra tiền. Lão Phu nơi này phi đao, phi đao điện bên trong ngoài ngoài, ngươi biết đắt tiền nhất một thanh bao nhiêu tiền? Chương 14, giao dịch đạt thành, thời gian tinh thạch. Ông lão mặc áo xanh trừng Niếp Thần nói, phi đao điện tiện nghi nhất, 15,000 thượng phẩm tinh thạch, đắt tiền nhất, 36 vạn thượng phẩm tinh thạch. Niếp Thần con mắt cũng trừng ông lão mặc áo xanh. Phi đao điện đắt tiền nhất, bất luận những cường giả kia chọn, 36 vạn thượng phẩm tinh thạch. Cái này, bên kia tiện nghi nhất, hắn ngược lại là mua được nhưng là đắt tiền nhất hắn coi như không mua nổi. Mà hắn nhận chủ kia một ngọn phi đao, vẫn muốn cùng người so đấu mới được, kia phải giá cả gì? Chớ chừng lão phu cho tới bây giờ đều là công khai giá thực tế, già trẻ không gạt. Ngươi một thanh này phi đao, lão phu hoa gấp 10 lần tinh lực, hoang phí không ít vật liệu, nó sử dụng vật liệu giá trị cũng là phi đao điện bên trong đắt tiền nhất phi đao gấp 10 lần. Ông lão mặc áo xanh nói, Niếp Thần sững sờ, gấp 10 lần, cái này ni mã thứ gì chế tạo phi đao a? Một thanh này phi đao giá cả, lão phu vốn là định tại 388 vạn, nhưng là, ngươi có duyên như vậy, 366 vạn thượng phẩm tinh thạch liền có thể, đem ra. Lão giả đưa tay nói, Niếp Thần sán cười nói, tiền bối, ngươi phi đao này cũng quá đắt, vậy liền coi là những người còn lại được cơ hội, những người còn lại cũng mua không được đi. Lão giả trợn mắt nói, không mua nổi. Đó chính là hắn vô duyên a. Vô duyên cút ngay trứng, lão phu phi đao tự nhiên sẽ trở đến hắn người hữu duyên. Niếp Thần chỉ mình, tiền bối, phi đao nhận ta làm chủ nhân, kia ta chính là có duyên người a. Ngươi không có tiền, hữu duyên cái giám a. Lão giả phun nói, ngươi có bao nhiêu tiền? Niếp Thần ho nhẹ nói, 7-8 vạn thượng phẩm tinh thạch. Lão giả nói tròm râu giận đến vểnh lên, gia tộc đây. Ngươi đến từ gia tộc gì? Gia tộc có thể hay không khẩn trương cho lão phu mang một khoản tiền này lại gần. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, tiền bối, ta là ra đến rèn luyện, gia tộc bây giờ có thể không giúp được gì. Như vậy đi tiền bối, ta dùng một chút tài liệu và ngươi đổi một thanh này phi đao đi. Tư liệu. Lão giả bĩu môi một cái, ngươi có thể có cái gì lão phu có thể thấy hợp mắt tư liệu. Niếp Thần nói, là phi đao luyện chế phương diện tư liệu. Lão giả đưa tay nói, đem ra nhìn một chút, bất quá, 10 có 8 9 là vô dụng rất rưởi. Nếu như chẳng qua là đồ vật bình thường, vậy ngươi cũng không cần lấy ra. Cho. Niếp Thần lấy ra một cái ngọc giản, đây là hắn theo trong vòng được tư liệu, như vậy cho ra tư liệu lĩnh hội tiêu hao hắn vạn giới trong máy truyền tin kia một cái đại hỏa cầu năng lượng, bất quá hắn đã so thời gian hơi dài không có tiêu hao, tu vi đoạn thời gian này cũng tăng trưởng không ít, dùng tư liệu đổi được một thanh này phi đao cũng còn là không có vấn đề. Lão giả thờ ơ tiếp qua ngọc giản, hắn cũng không có ôm hy vọng gì, bất quá thần thức xuyên vào trong đó. Hắn rất nhanh đắm chìm trong mặt trong. Nơi này vì sao là như vậy? Cái này hai loại vật liệu lại có thể như vậy dung hợp. Lão giả hưng phấn tự lẩm bẩm, hắn là đại tông sư, tự nhiên có thể nhìn ra Niếp Thần cái này một phần tư liệu không phải là giả, đây là một phần vô cùng vì tài liệu chân quý. Tiền bối, tiền bối. Tốt qua một hồi lão giả này chính ở chỗ này nhìn, Niếp Thần chờ không gấp đều, hắn còn có chuyện khác tình đây. Lão giả rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn có chút khó tin mà nhìn Niếp Thần. Niếp Thần tu vi tại độ kiếp đỉnh phong hắn nhìn đến rất thấp, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Niếp Thần lại lấy ra chân quý như vậy tư liệu. Tại đây một lão già nhìn đến, Niếp Thần cái này một phần tư liệu giá trị so với kia một ngọn phi đao giá trị cao hơn nữa so phi đao giá trị cao hơn nhiều. Ngươi trẻ tuổi, đây là ngươi bên trong gia tộc đồ vật chứ? Lão già hít sâu một hơi nói. Niếp Thần gật đầu, tiền bối, đồ vật hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Đổi một thanh này phi đao đủ chưa? Lão già gật đầu, đủ. Vẫn vượt qua không ít. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tài liệu này quá chân quý như vậy tư liệu, như ngươi vậy lấy ra sẽ có hay không có vấn đề. Niếp Thần nói, tiền bối, ngươi tự sử dụng, không lại muốn cho người khác vấn đề cũng không lớn, nếu như ngươi lại nói cho người khác biết, tự gánh lấy hậu quả. Lão phu tuyệt đối sẽ không nói cho kẻ khác, đánh chết cũng không báo tin cho. Lão giả trịnh trọng nói, ngươi trẻ tuổi, như vậy giao dịch, lão phu quá chiếm tiện nghi của ngươi. Lão giả suy tính, một lúc lâu nói, người trẻ tuổi, vẫn là tự ngươi nói một chút muốn cái gì dạng đồ vật đi, lão phu đủ loại đồ vật ngược lại là có không ít. Niếp Thần nói, tiền bối, ta muốn trong vòng 1 năm tu vi có đề cao mạnh, không biết ngươi có thể có phương pháp. Lão giả cau mày nói, người trẻ tuổi, ngươi chắc chắn chứ? Phương pháp lão phu không phải là không có, nhưng biện pháp này đối với linh hồn áp lực lớn, ngươi có thể trong 1 năm tu vi tăng lên trên diện rộng, nhưng là sau đó thời gian ngươi tu vi tăng lên có thể liền chậm lại. Ngươi là nghĩ tranh Đông Lân bí cảnh danh ngạch. Nếu là ngươi có thể tranh đến danh ngạch, ngược lại cũng không tệ. Lão giả nói trong tay xuất hiện một khỏa tinh thạch, một khỏa thập phần xinh đẹp tinh thạch, tựa như ảo mộng, nó phảng phất tại Niếp Thần phía trước, lại phảng phất nó cũng không tồn tại ở cái này một cái thời không. Người trẻ tuổi, đây là một khỏa thời gian tinh thạch, lão phu cả đời cũng có được như vậy một khỏa thời gian tinh thạch, nó rất chân quý, nó có thể gia tốc thời gian. Nó cao nhất gia tốc là gấp 100 lần, bất quá ngươi sử dụng, tốt nhất gia tốc không cao hơn 30 lần, nếu không đối với ngươi về sau ảnh hưởng bất lợi tương đối lớn. Cái này một khỏa thời gian tinh thạch, đại khái có thể chống đỡ 10 tháng, nếu như ngươi có thể chịu đựng 30 gấp đôi tốc, như vậy ngươi thì có hơn 20 năm tu luyện thời gian, dài như vậy thời gian, nếu như ngươi thiên phú không tệ hơn nữa còn có tương đối nhiều tư liệu, đến hợp đạo sơ kỳ cũng còn là có thể. Ngươi phải đến lão phu phi đao, nếu là có hợp đạo sơ kỳ tu vi, đến lúc đó thời gian vẫn là có thể tranh đến một cái, nếu như không có, hy vọng không lớn. Nghiệp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này một lão già lại có thời gian tinh thạch, tại quỷ giới bên kia, nghiệp thần đều không có được quá hạn giữa tinh thạch. Thứ này quá thưa thớt, hơn nữa được người cũng không có bao nhiêu nguyện ý lấy ra, thời khắc mấu chốt, vật này nói không chừng có thể giữ được tánh mạng a. Tiền bối, vật này còn có kia một ngọn phi đao, chỉ sợ giá trị so với ta tư liệu cao không ít. Nghiệp thần nói. Lão giả khoát tay một cái nói, tại lão phu nhìn đến, nó giá trị không sai biệt lắm. Lão phu độ kiếp đỉnh phong tu vi, bây giờ còn không có chuẩn bị xong độ kiếp, cũng không muốn sử dụng như vậy phía đông tây thiên kiếp sớm đi tới. Cho người khác, vật như vậy lão phu cũng không nỡ, cùng ngươi trao đổi tài liệu này rất tốt. Có tài liệu này, lão phu về sau luyện chế phi đao liền dễ dàng một chút, ngươi kia một ngọn phi đao, về sau giá cả liền không có cao như thế. Tính ra, giá trị không sai biệt lắm. Nghiệp thần thi lễ một cái nói, tiền bối, đa tạ, dưới cái nhìn của ta, tiền bối cho ta đồ vật càng tốt hơn. Lão giả cười ha ha nói, vậy là được, bởi vì tại lão phu nhìn đến, tài liệu này cũng càng tốt hơn. Ta xem như được cái mình muốn, cùng thắng. Ngươi bây giờ đi ra ngoài có thể có một chút nguy hiểm, muốn mua gì dạng tư liệu, khiến lôi quản gia cho ngươi đi mua về, có vật liệu nói không chừng lão phu nơi này thì có, ngươi trước hết tại lão phu nơi này chờ 10 tháng thời gian, tăng lên kết thúc. Ngươi sẽ rời đi được, lão phu lĩnh hội giao phó lôi quản gia một tiếng. Đa tạ tiền bối. Lão giả dặn dò, ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi còn có chân quý như vậy đồ vật, về sau cũng đừng dễ dàng lấy ra, cũng không phải mỗi một người đều giống như lão phu nói như vậy quý củ. Nghiệp thần mỉm cười nói, tiền bối, ta tạm thời là không có, bất quá về sau nếu có còn muốn giao dịch, ta liền tới nữa tìm tiền bối ngươi. Ha ha, tốt. Lão giả hưng phấn không thôi. Chương 15, kinh khủng lực công kích. Trước Niếp thần khiến cả rộ lìn giúp ra mặt bán đi không cần đồ vật cũng không phải Niếp thần bây giờ chính mình hết thẻ không cần đồ vật. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư nói như vậy, Niếp thần cũng không có khách sáo, hắn đem chính mình tạm thời không cần cái gì cũng đưa cho lôi quản gia, lôi quản gia ra mặt cho Niếp thần đổi đến lượng lớn tu luyện cần tài nguyên. Tiếp đó, Niếp thần tiến vào một phòng khách bên trong, tiến vào tiêu giao giới trong. Nana, thời gian tinh thạch chỉ có một khỏa, ta trước tăng lên. Niếp thần nói. Ảt đệ nạ gật đầu. Nghiệp đại ca, dĩ nhiên ngươi tăng lên, tiêu giao giới cũng lĩnh hội tăng cường thật nhiều, ta hội an toàn rất nhiều. Hơn nữa đồng dạng tu vi, ngươi chiến lực lĩnh hội mạnh hơn nhiều, nghiệp đại ca, ta sử dụng ngoài bảo vật tăng lên liền có thể, chậm rãi đến không gấp. Nghiệp thần gật đầu. Rất nhanh nghiệp thần cùng Ảt Đệ Nạ lăn rời giường đơn, tu luyện trước vẫn là phải vận động một chút, hữu ích thể xác và tinh thần. Thời gian tinh thạch phương pháp sử dụng nghiệp thần biết, coi như không biết, trong vòng tra được cũng có thể. Cùng Ảt Đệ Nạ đại chiến một trận, Niếp thần lại ôm Ảt Đệ Nạ ngủ tốt mấy giờ mới đến tiêu giao giới trong một cái tu luyện bên trong phòng. Không có tốn bao nhiêu thời gian, Niếp thần bố trí một cái không lớn trận pháp, cái này một cái trận pháp liền là phối hợp thời gian tinh thạch sử dụng, kích thích thời gian tinh thạch lực lượng, Niếp thần tại đây một cái trận pháp trong vòng tu luyện là được rồi. Khiến Niếp thần có chút tiếc nuối là, một khỏa thời gian tinh thạch một lần chỉ có thể một người tu luyện, bằng không thì Ảt Đệ Nạ cũng nhanh chóng tăng lên vậy thì càng thoải mái. Thật là xinh đẹp đồ vật, về sau nghĩ biện pháp nhiều lấy được một chút thời gian tinh thạch. Niếp thần thầm nghĩ đến kích thích cái này một khỏa thời gian tinh thạch lực lượng thả ra ngoài, tràn ngập đến trong trận pháp, mới bắt đầu thời gian gia tốc chẳng qua là gấp đôi, Niếp thần tay đè tại thời gian tinh trên đá, hắn khống chế thời gian tinh thạch từ từ gia tốc, gấp 10 lần, gấp 20, rất nhanh, thời gian gia tốc đến 30 lần. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, án hổ nhất đao đại tông sư từng nói, hắn đại khái là có thể chịu đựng 30 lần, nhưng là bây giờ Niếp thần cũng không có cảm giác được cường đại áp lực. Áp lực là tác dụng với linh hồn, ta linh hồn cảnh giới cao, lại tu luyện luyện thần chân kinh cường đại như vậy công pháp, quả nhiên không chỉ có thể chịu đựng 30 lần. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, 40 lần, 50 lần, 60 lần, 70 lần. Ngoại giới không có quá khứ bao lâu, Niếp thần khiến thời gian gia tốc đạt tới gấp trăm lần, đạt tới cái này một khỏa thời gian tinh thạch có thể cung cấp gia tốc giới hạn. Gấp trăm lần thời gian gia tốc, trận pháp bên ngoài một ngày, trận pháp trong vòng 100 ngày, cái này một khỏa thời gian tinh thạch có thể kiên trì 10 tháng thời gian, vậy hắn tổng cộng có thể tu luyện 1.000 tháng thời gian, hơn 80 năm. Dài như vậy thời gian, còn có phần lớn tài nguyên, hơn nữa linh hồn hắn cảnh giới vốn là cao, kể từ lúc này thần du hậu kỳ tu vi, Niếp thần tin tưởng tăng lên tới hợp đạo trung kỳ cũng có thể. Đến mức hợp đạo hậu kỳ phòng trường lại không được, đến hợp đạo cảnh giới sau đó tăng lên lại thêm khó khăn. Rất nhanh Niếp thần liền chìm vào đến trong tu luyện, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tu luyện quá trình trong, thời gian đối với tại người tu luyện tới nói trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, ngoại giới đi qua hơn 9 tháng, trận pháp trong vòng, Niếp thần đã tu luyện 80 năm. Thần du đỉnh phong, hợp đạo sơ kỳ, hợp đạo trung kỳ. 10 năm trước Niếp thần liền đến hợp đạo trung kỳ. Bây giờ Niếp thần đã tại hợp đạo trung kỳ tu vi phía trên tiến tới không ít. Cách. Do nhẹ vang tiếng vang lên, Niếp thần mở mắt liếc mắt nhìn thời gian tinh thạch, thời gian tinh trên đá đã xuất hiện một cái khe, dùng không quá lâu thời gian, cái này một khỏa thời gian tinh thạch muốn hỏng mất. Niếp thần tiếp tục tu luyện đến, 3 năm trôi qua rất nhanh, tại đây một cái thời gian bên trong, thời gian tinh trên đá kẽ hở càng ngày càng nhiều. Thời gian gia tốc giảm bớt. Niếp thần lẩm bẩm, thời gian tinh trên đá kẽ hở đã rất nhiều. Thời gian tăng tốc độ theo gấp trăm lần không ngừng hạ xuống 90, 80. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, thời gian tăng tốc độ theo gấp trăm lần xuống đến chỉ có gấp đôi, lại chống đỡ mấy phút, tràn đầy kẽ hở thời gian tinh thạch hóa thành một bọn. Niếp thần hít sâu một hơi, hắn bước ra trận pháp. Một giây kế tiếp, Niếp thần đến tu luyện khu vực. Đi. Niếp thần xuất thủ, hắn theo hồ nhất đao đại tông sư nơi đó giao dịch đến phi đao trong nháy mắt kích bắn ra, phi đao bắn ra, nhìn qua vô ảnh vô tung. Thần thức yếu một ít cũng khó mà nhìn đến một thanh này phi đao. Ầm. Phi đao dùng tốc độ kinh khủng bắn nổ từng cái Niếp thần khiến trận pháp huyễn hóa ra đến cường giả, những cái này cường giả mỗi một người đều có hợp đạo cảnh giới tu vi. Hợp đạo sơ kỳ, hợp đạo trung kỳ, hợp đạo hậu kỳ, hợp đạo cường giả tối đỉnh đều có. Hơn nữa những cường giả kia phòng ngự được, nhưng là phi đao tại vô cùng trong thời gian ngắn vẫn là trong nháy mắt miểu sát kia 10 tới hợp đạo cảnh giới cường giả, trong đó hai cái hợp đạo đỉnh phong. Hí. Niếp thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lợi hại. Niếp thần thán phục nói, hắn không phải là thán phục tại chính mình bây giờ thực lực, hắn là thán phục tại kia phi đao lợi hại, nếu như không có kia một ngọn phi đao, Niếp thần biết lực công kích của chính mình cũng không có mạnh như vậy. Thời gian gia tốc xuống tu luyện hơn 80 năm, Niếp thần cũng tế luyện kia phi đao hơn 80 năm, linh hồn hắn cường đại, lại có âm dương huyết đồng như vậy bảo, tế luyện hiệu quả tốt. Phi đao vốn là vô cùng tốt. Còn có tế luyện hiệu quả tốt bây giờ Niếp thần có thể phát huy được phi đao uy lực, lực công kích muốn yếu cũng không thể. Đương nhiên, như vậy lực công kích, cùng Niếp thần tu luyện là cửu kiếp phá diệt quyết cũng phân là không phóng thích, kẻ khác tế luyện đến như vậy mức độ cũng còn lâu mới có được như vậy lực công kích. Ta bây giờ lực công kích coi như không có đạt tới độ kiếp trung kỳ, khoảng cách độ kiếp trung kỳ cũng không kém bao nhiêu. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Đi. Niếp thần lại sử dụng thì ra phi đao thử một lần, hắn tu vi tăng lên. Thì ra phi đao cũng tăng lên không ít, nhưng lực công kích chắc thí đi ra, cũng liền hợp đạo đỉnh phong tiêu chuẩn. Một cái khoảng cách độ kiếp trung kỳ không xa, một cái hợp đạo đỉnh phong, trong lúc này chênh lệch cũng không nhỏ. Ầm. Ầm. Niếp thần không ngừng xuất thủ, tu luyện khu vực, Niếp thần hoa thời gian một tháng chiến đấu không ngừng khiêu chiến từng cái đối thủ. Cao như vậy cường độ đại chiến sinh tử người bình thường cũng không có loại điều kiện này, một tháng cao cường độ luyện tập, Niếp thần trên cơ bản đã nắm trong tay mình bây giờ lực lượng. Vận dụng kia một ngọn phi đao dưới tình huống, Niếp thần đoán được lực công kích của chính mình đã đạt tới độ kiếp trung kỳ tiêu chuẩn. Mặc dù có thể không phải là độ kiếp trung kỳ tiêu chuẩn trong rất lợi hại, nhưng là, bây giờ vẫn chỉ có hợp đạo trung kỳ tu vi à, như vậy tu vi, độ kiếp trung kỳ lực công kích, tương đối châu bò. Thậm chí có thể nói, như vậy tu vi, như vậy lực công kích, biến thái. Hô! Niếp thần thật dài ra một hơi, một tháng này tu luyện trong khu vực hắn bị đánh giết mấy trăm lần, bất quá. Nhanh như vậy thích hợp, cũng không tệ lắm. Niếp đại ca. Niếp thần rời đi tu luyện khu vực, Adena đưa tới một cái khăn lông, Niếp thần đầu đầy mồ hôi. Nana, ta phải giúp một tay thiên ý để Niếp thần xoa một chút mồ hôi nói. Adena gật đầu, Niếp đại ca, đây là tự nhiên, nàng trước giúp ta không ít, hơn nữa nếu như cứu được nàng, nàng tiếng hát có thể để cho ta nhanh hơn mà tăng lên. Niếp thần trầm giọng nói, Nana, mặc dù ta bây giờ đã hợp đạo trung kỳ tu vi, lực công kích càng là đã đạt tới độ kiếp trong tiêu chuẩn, nhưng nếu như ta ra tay giúp thiên ý, ta đến lúc đó thời gian vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm, một cái không tốt, nói không chừng ta có nguy hiểm tính mạng. Adena cười duyên nói, Niếp đại ca, nhưng là nếu như không rút, trong lòng ngươi lĩnh hội vĩnh viễn lưu xuống tiếc nuối, ngươi bây giờ hợp đạo trùng kỳ tu vi, đến lúc đó thời gian đến độ kiếp cảnh giới là chắc chắn, độ kiếp đỉnh phong thời điểm nhưng là sẽ có thiên kiếp, ngươi không giúp nói không chừng sẽ gặp phải tâm ma. Niếp thần gật đầu, Nana, ta cân nhắc một chút, nhìn làm sao xuất thủ tốt đến giúp nàng, tốt nhất là đến giúp nàng, ta tự thân cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Niếp đại ca, ta tin tưởng ngươi. Adena nói. Niếp thần ôm Adena, ánh mắt của hắn hừng hực, tu luyện trước cùng Adena cuốn ga trải giường, một lần kia sau đó có thể cũng không còn qua. Nana, ta phải đi tắm, ta cùng đi tẩy cái huyên ương dục đi, hát hát. Niếp thần cười đều nói, hắn nói mang Adena ôm ngang đến ôm hướng rộng lớn phòng tắm. Trong phòng tắm rất nhanh vang lên vô cùng vì dụ tiếng người thanh âm. Chương 16, nghĩ cách cứu viện Lộ Thiên Ý nguyên nhân khó khăn. Tiểu thư, ngươi có tâm sự. Niếp thần trước hắn đã đến kia một cái nghệ quán, một cái thiếp thân nha hoàn nhỏ giọng nói. Cái này một đứa nha hoàn phía trước là Lộ Thiên Ý gì hết. Lộ Thiên Ý khẽ lắc đầu, trong mắt nàng tồn tại vẻ ảm đạm, trước thấy qua Niếp thần, về sau liền vẫn không có thấy qua Niếp thần. Từng cái tháng Lộ Thiên Ý biết ca hát một lần, tháng thứ nhất Lộ Thiên Ý đều đang mong đợi có thể gặp được Niếp thần, nhưng là mỗi một lần nàng đều thất vọng không thấy. Bất quá Lộ Thiên Ý thất vọng đồng thời cũng may mắn Niếp thần cũng không đến, nếu như Niếp thần tới, nàng biết Bàng Thị Vũ, Lệ Thiếu Kiệt hắn chắc chắn sẽ không đối Niếp thần khách sáo. Bàng Thị Vũ, Lệ Thiếu Mưa hắn đoạn thời gian này đều tại Sa Ma Tinh, mỗi một lần nàng ca hát hắn đều đến. Tiểu thư, hôm nay lại là biểu diễn thời gian, hôm nay đi qua, cũng chỉ có một tháng thời gian, tiểu thư ngươi đến cùng chú ý cái nào hả? Nha hoàn nói. Lộ Thiên Y khẽ cau mày nói, Tiểu Diệp, ngươi không nên hỏi như vậy chuyện. Vâng, tiểu thư, Tiểu Diệp biết sai. Nha hoàn kia vội vàng nói. Ngày mai, linh hồn biểu diễn trước một lần cuối cùng bình thường biểu diễn, không biết Niếp thần có thể hay không tới, nếu như hắn muốn tới, hẳn sẽ ngày mai đến đây đi. Lộ Thiên Ý thầm nghĩ trong lòng. Một lần cuối cùng là linh hồn biểu diễn, một lần kia giá cả có thể so với lúc bình thường đắt hơn, đến lúc đó thời gian muốn biết đến một tấm phiếu đều không có dễ dàng như vậy. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư phụ trì. Niếp thần theo Tiêu Giao Giới trong đi ra. Đạo hữu. Niếp thần từ trong phòng đi ra, lôi quản gia mở miệng nói, rất nhanh, hắn kinh ngạc, hắn độ kiếp cảnh giới tu vi, nhìn ra Niếp thần lại đã có hợp đạo trung kỳ tu vi. Gần 11 tháng trước. Niếp thần chỉ có thần du hậu kỳ tu vi, hắn biết Niếp thần phải đến thời gian tinh thạch, nhưng hắn cảm thấy, Niếp thần có thể tới hợp đạo sơ kỳ liền rất không tồi. Niếp thần lại đạt tới hợp đạo trung kỳ tu vi, hơn nữa nhìn Niếp thần bộ dáng, Niếp thần đạt tới hợp đạo trung kỳ đã một đoạn thời gian. Tốc độ tăng lên như vậy, đây chính là cực kỳ lợi hại thiên tài mới có. Lôi quản gia. Niếp thần chắp tay một cái cười nói. Lôi quản gia vốn cũng không có hành lễ, nhưng là bây giờ, hắn hồi thi lễ nói, đạo hữu. Đại nhân phân phó ngươi đi ra liền mang ngươi tới, hắn muốn cùng ngươi uống một ly. Hồ lao khách sáo. Niếp thần cười nói. Lôi quản gia nói, đúng, chúc mừng đạo hữu đạt tới hợp đạo trung kỳ tu vi, dùng đạo hữu thiên phú, mang để đạt tới đại thừa cấp là rất có thể. Lôi quản gia quá khen. Niếp thần nói. Tiếp theo lôi quản gia, rất nhanh Niếp thần liền gặp được Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư. Ồ. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư nhìn Niếp thần trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng nhìn ra Niếp thần đã có hợp đạo trung kỳ tu vi, cái này có thể không bình thường.